người mẹ trên huyết thống của cô. Mà Cố Lẫm, Cố Lẫm ngồi ở trên tấm phản cứng hẹp hẹp cách quần áo cầm bình lưu ly nhỏ, anh giết người, nhưng không có chút kinh hoàng nào, ngược lại mang theo một tia ý cười thỏa mãn, niệm niệm anh báo thù cho em. Không biết em ở nơi đó có tối hay không, đừng sợ, rất nhanh là anh có thể tới bồi em. Lần này, anh sẽ không buông em ra nữa. Nhan Niệm Niệm ngơ ngác mà nhìn anh, gia hỏa vừa cao ngạo lại thông minh trong ma ý của cô thì ra là ngu như vậy sao? Anh trai, cô ngồi ở bên cạnh anh, vươn hai tay ra ôm lấy anh. Hình như Cố Lẫm có cảm giác ngước mắt nhìn bốn phía một chút. Chấm, đêm đó thức ăn nước uống được đưa đến gian ô vuông, Cố Lẫm không ăn cái gì, chỉ uống nửa bình nước. Không biết có phải tâm vọng đã xong hay không, anh nhắm mắt lại rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Nửa đêm, bên ngoài đột nhiên rối loạn lên, tiếng bước chân loạn xạ cùng tiếng thét chói tai liên tiếp truyền đến, Nhan Niệm Niệm cảnh giác mà nhìn ra bên ngoài, cửa của gian ô vuông đột nhiên mở ra, một người dùng khăn lông che mặt xông vào. Anh trai, Nhan Niệm Niệm bổ nhào vào bên cạnh Cố Lẫm, kinh hoàng ôm lấy cánh tay của anh trai. Mau tỉnh lại. Cố Lẫm không hề có cảm giác theo động tác của người kia, máu tươi từ lỗ mũi và trên cổ của anh tràn ra, anh không có tỉnh, chỉ theo bản năng cầm bình lưu ly nhỏ trước ngực. Cố Lẫm, mau tỉnh lại. Anh trai, anh không cần chết. Lại một đòn nghiêm trọng, ngón tay của Cố Lẫm dùng sức theo phản xạ, bình lưu ly nát. Trong nháy mắt ý thức của Nhan Niệm Niệm trở nên mơ hồ, dường như cô bị hút vào một cái hố đen rất lớn. Chấm, anh trai, Cố Lẫm, mau tỉnh lại, không cần chết, không thể chết như vậy. Nhan Niệm Niệm khóc đến sắp không thở nổi, nức nở nghẹn đến tỉnh lại, cô mờ mịt mở to mắt, nước mắt làm tầm mắt mơ hồ, cô tiện tay lau một cái, trước mắt xuất hiện một gương mặt bởi vì bị bỏng hủy dung mà hung ác nham hiểm đáng sợ. Anh trai, Nhan Niệm Niệm vươn hai tay ra ôm lấy cổ của anh, da thịt ấm áp khiến cô kinh ngạc, vậy mà cô có thể tiếp xúc được với Cố Lẫm. Hơn nữa Cố Lẫm cũng không mất mạng ở trong trận bạo động kia. Cô ngạc nhiên mở to hai mắt, anh trai, anh không có chết. Lông mày Cố Lẫm nhẹ nhàng nhướng lên, môi mỏng hơi cong, em gái, lần đầu tiên gặp mặt cứ nhiệt tình như vậy sao? Chương 2, lần đầu tiên gặp mặt, lời Cố Lẫm nói khiến Nhan Niệm Niệm giật nảy cả mình, cô dùng sức chớp mắt mấy cái, nước mắt rơi từ vành mắt xuống, nhìn bốn phía một cái, nơi này đúng là nhà họ Cố, là phòng khách nhỏ cô đã từng ở không đến một năm, nhưng mà gian phòng quá sạch sẽ, không có hơi thở mà con người từng sinh sống. Mà trên mặt đất lại bày ra hai cái dương hành lý lớn với một cái dương gỗ đựng đàn guitar. Đây giống như là dáng vẻ cô mới bước chân vào nhà họ Cố. Nhan Niệm Niệm không hiểu nhíu mày, mờ mịt nhìn về phía Cố Lẫm, đột nhiên phát hiện mình còn ôm cổ của anh, mà anh đứng ở đầu giường của cô, thân thể cao lớn nghiêng người cúi xuống, đôi mắt đen nhánh như có điều suy nghĩ nhìn cô. Nhan Niệm Niệm giật nảy mình, vội vàng buông lỏng cánh tay ra. Cảm xúc mềm mại hơi lạnh biến mất, trong lòng Cố Lẫm lướt qua một tia nuối tiếc. Nuối tiếc này tới không khỏi quá mức không thể hiểu được, lông mày Cố Lẫm cứng lại, ánh mắt đen sì rơi vào trên mặt Nhan Niệm Niệm. Vừa rồi cô khóc bù loa bù lù, nước mắt bay tứ tung, lông mi cũng dính ướt, thật sự không thể nói là xinh đẹp. Nhưng từng tiếng gọi anh trai của cô, đau khổ mà tuyệt vọng như vậy, người không biết còn nghĩ rằng bọn họ là hai anh em yêu thương lẫn nhau từ nhỏ, mà anh lại giống như lập tức sẽ chết ở trước mặt cô. Cố Lẫm đối với cái người muốn tới sống nhờ trong nhà một đoạn thời gian này căn bản cũng không để ý, trên thực tế bên trong cái nhà này cũng không có người để ý, Liễu Như Chân chỉ thông báo một tiếng, không có tính toán làm cái nghi thức hoan nghênh gì. Thời điểm nha đầu này tới chủ nhân cũng không có ở trong nhà, đoán chừng là quản gia dựa theo phân phó của Liễu Như Chân, sắp xếp cô ở cái phòng khách nhỏ tại tầng 1 này. Mà anh thậm chí cũng không biết tên của cô. Nếu không phải phòng khách nhỏ của cô vừa vặn ở chỗ ngoặt cầu thang, nếu không phải thời điểm anh đang định lên lầu nghe được bên trong cánh cửa khép hờ truyền đến âm thanh cô gọi Cố Lẫm, anh sẽ không chú ý tới cô. Anh trực tiếp đẩy cửa đi vào, đứng ở đầu giường nhìn cô một hồi, muốn nhìn một chút đứa em gái tâm cơ này vừa khóc lại gọi vì muốn làm anh vào là muốn làm cái gì. Cô diễn cũng thật giống, nhắm mắt lại giống như là đang bị ác mộng quấy nhiễu, ngay cả nước mắt kia cũng giống như mở vòi nước ra, cũng không biết ở trên đôi mắt bôi nhiều hay ít bột ớt, hay là nói trời sinh cô đã có kỹ thuật diễn. Tuyệt vời, mặc dù là ôm thái độ xem kịch vui, nhưng vẻ mặt tuyệt vọng khi cô mở mắt kia vẫn dọa tới anh rồi, hơn nữa cái dáng vẻ nước mắt rưng rưng gọi anh trai, này, làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ? Cố Lẫm cau mày đánh giá Nhan Niệm Niệm, giống như trước khi anh đã từng gặp cô. Trong đầu có một hình ảnh mơ mơ hồ hồ, cô gái nhỏ gắt gao níu lấy góc áo của anh, trong đôi mắt to tràn đầy nước mắt tội nghiệp mà gọi anh trai. Nhưng đây đúng là lần đầu tiên Nhan Niệm Niệm tới nhà họ Cố, Liễu Như Chân sinh hạ Nhan Niệm Niệm không quá 2 tháng, liền ly hôn với Nhan Thanh Lâm, giữa hai người chị em, chị gái Nhan Giao thuộc về Liễu Như Chân, em gái Nhan Niệm Niệm mới ra đời thuộc về Nhan Thanh Lâm. Về sau, Nhan Thanh Lâm và Nhan Niệm Niệm tiếp tục sinh hoạt ở Tân Thành cách Yến Thành 2 giờ xe đi đường. Mà Liễu Như Chân thì mang theo Nhan Giao đi tới Yến Thành, 8 năm sau, gả cho cha anh là Cố Đồng Bằng, trở thành mẹ kế của anh, mà Nhan Giao cũng sửa họ thành Cố Giao, chị gái kế của anh. Mặc dù Cố Lẫm chưa từng có cố ý điều tra, nhưng những chuyện này anh đều rõ ràng rành mạch. Sau khi Liễu Như Chân ly hôn liền chưa từng gặp lại Nhan Thanh Lâm, cũng chưa từng gặp qua Nhan Niệm Niệm, hẳn là anh cũng chưa từng gặp cô. Cố Lẫm, âm thanh của Nhan Niệm Niệm rất nhẹ, cẩn thận từng ly từng tí, giống như rất sợ đánh nát mộng đẹp. Cô ngửa đầu, đôi mắt màu hổ phách trong suốt óng ánh yên lặng nhìn anh, hôm nay là ngày mấy tháng mấy. Đôi mắt Cố Lẫm híp lại. Có rất ít người dám nhìn thẳng anh, đám con trai cũng không dám, đám con gái thậm chí có người sẽ thét lên, nhưng tiểu nha đầu trước mắt rất quen lại rất tự nhiên, trong ánh mắt không có một chút sợ hãi, thậm chí không có một chút khác thường, giống như là cô đã nhìn qua vô số lần. Cố Lẫm, âm thanh của Nhan Niệm Niệm có chút sốt ruột, thấy anh không có trả lời mình, bối rối mà sờ sờ ở trong túi, muốn tìm điện thoại ra để tận mắt nhìn thấy. Ngày mùng 3 tháng 9, phía sau lưng tiểu nha đầu bỗng nhiên ngồi thẳng. Đôi mắt máy móc chớp chớp, miệng nhỏ lúc đóng lúc mở cứng ngắc giống như một bé con máy móc. Ngày mùng 3 tháng 9, âm thanh cũng có chút vỡ vụn, hoàn toàn không dễ nghe giống như vừa rồi vậy. Tháng 9, cái này, sao lại có thể như thế chứ? Hai cánh tay của Nhan Niệm Niệm xoay loạn xạ, rốt cuộc phát hiện điện thoại của cô ở dưới gối đầu, ấn mở màn hình, cô sợ ngây người. Cố Lẫm không biết cái này thì có gì đáng kinh ngạc, ngược lại là chú ý tới ngón tay của tiểu nha đầu cực kỳ đẹp đẽ, trắng nõn, tinh tế, thật dài, dáng vẻ nhìn rất có lực đạo. Tháng 9, mới tháng 9, Nhan Niệm Niệm ngạc nhiên mà nhìn Cố Lẫm. Cố Lẫm, mới tháng 9, khóe miệng của Cố Lẫm giật một cái. Lại thấy tiểu nha đầu cầm điện thoại, nước mắt lạch cạch lại bắt đầu rơi, vậy mà là mừng đến phát khóc. Cố Lẫm hoàn toàn không có cách nào hiểu được mạch não của cô. Cố Lẫm. Tiểu nha đầu ném điện thoại qua một bên, giang hai cánh tay ôm lấy eo của anh, thật sự là quá tốt rồi. Anh đứng ở bên giường, cô ngồi ở trên giường, hai tay vừa vặn ôm ở trên eo anh, mà khuôn mặt nhỏ dính đầy nước mắt liền dán ở trên bụng anh, trong nháy mắt làm ướt áo sơ mi của anh. Cố Lẫm, giống như có vị triết nhân nói qua, tâm tư của con gái bạn đừng đoán, dù sao cũng không đoán ra. Tôi nói, tháng 9 lại đáng giá vui vẻ như vậy sao? Cố Lẫm ghét bỏ giật giật áo sơ mi, suy xét đợi chút nữa phải trực tiếp cởi ra ném đi hay không. Ừm, cái đầu nhỏ của Nhan Niệm Niệm gật mạnh một cái, vô cùng cùng đáng giá vui vẻ. Nói xong, cô nghĩ đến cái gì, vẻ mặt ảm đạm, lông mi ướt lách tách cũng rũ xuống, giống như con chó nhỏ vô cùng đáng thương, âm thanh nho nhỏ, nếu là ngày mùng 3 tháng 8, thì tốt hơn. Ngược lại lần này Cố Lẫm lại hiểu rõ, ngày mùng 3 tháng 8, Nhan Thanh Lâm còn chưa xảy ra chuyện, cô còn có cha. Anh do dự giơ tay lên, chần chờ không có rơi xuống trên đầu tóc ngủ đến rối bời kia. Không chờ anh an ủi, tiểu nha đầu đã điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, duỗi tay vỗ vỗ ở trên đầu của mình, không nên quá tham lam. Như vậy đã rất tốt. Cố Lẫm còn chưa có hiểu rõ cảm xúc thay đổi như phía đông mặt trời mọc phía tây mưa rơi này của cô, liền nghe thấy trong viện truyền đến âm thanh của ô tô, L ập tức em trai Cố Tiêu hô to chạy vào biệt thự, con đói, nhanh ăn cơm. Đằng sau truyền đến tiếng cười nói của Liễu Như Chân và Cố Giao, còn có âm thanh Cố Đồng Bằng khẽ quát tiểu tử choai choai cũng không biết chững chạc chút nào. Cố Giao cười nói, em ấy mới 8 tuổi. Âm thanh của Liễu Như Chân nhu hòa mềm mỏng trước sau như một Cố Tiêu, đừng chạy cẩn thận té ngã. Cố Lẫm nhíu mày, khả năng cách âm của căn phòng khách nhỏ này quá kém, tầng 1 là nơi mọi người hoạt động, còn có phòng bếp gì đó, không biết Liễu Như Chân vì sao muốn sắp xếp cô ở tầng 1, rõ ràng ở tầng 2 chỉ có Cố Giao và Cố Tiêu, vẫn còn có phòng trống. Anh cúi đầu nhìn Nhan Niệm Niệm một chút, từ khi vào cửa anh ở trên mặt cô thấy được rất nhiều biểu cảm, đau khổ tuyệt vọng, khiếp sợ, vui đến phát khóc. Nhưng bây giờ trên gương mặt nhỏ nhắn kia chỉ còn lại hờ hững. Không có biểu cảm phong phú, ngũ quan ai về chỗ nấy, đột nhiên anh phát hiện tiểu nha đầu. Dáng dấp còn khá xinh đẹp. Lông mày tinh tế có hình, đôi mắt vừa lớn vừa tròn, đáng yêu như mắt mèo, trong mắt là màu hổ phách xinh đẹp. Cái mũi tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, miệng hồng hồng, nhìn đặc biệt mềm mại. Bên ngoài truyền đến âm thanh của quản gia, Cố Lẫm mơ hồ nghe được. Nhan tiểu thư, gì đó. Theo sau, giày cao gót cùng cục đi tới cửa phòng khách nhỏ thùng thùng, hai tiếng âm thanh Liễu Như Chân vang lên, Nhan Niệm Niệm thu thập xong thì ra đây, gặp mặt mọi người. Đã biết lập tức tới ngay. Cố Lẫm kinh ngạc hơi nhíu mày lại, hai mẹ con người này. âm thanh một người so với một người càng lạnh nhạt hơn. Nhan Niệm Niệm đứng lên, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Biệt thự này có tất cả 4 tầng, tầng 4 là một mình Cố Lẫm ở, tầng 3 là Liễu Như Chân và Cố Đồng Bằng, tầng 2 là chị em Tiêu Dao, phòng cho khách đều ở tầng 1, cũng may, mặc kệ lớn nhỏ, trong phòng khách đều có phòng vệ sinh. Bữa tối đã dọn xong, Cố Đồng Bằng ngồi ở chủ vị, cầm tờ báo đang đọc, mặc dù bây giờ tin tức trên điện thoại phát triển, nhưng ông ta vẫn có thói quen đọc báo chí, thích nhất là ngồi chỗ chủ vị ở trên bàn cơm lật xem báo chí, có loại cảm giác uy nghiêm của người đứng đầu một nhà. Liễu Như Chân, Cố Dao, Cố Tiêu cũng đã ngồi vào, có Cố Đồng Bằng ở đây, Cố Tiêu không dám động thủ trước, chỉ nhìn con tôm bự trước mặt nháy mắt cho Liễu Như Chân. Liễu Như Chân ở phía dưới bàn vỗ vỗ cậu ta, an ủi đứa con trai đói khát, ánh mắt lại nhìn về phía người đang đi tới từ trong phòng khách nhỏ. Thân hình thiếu nữ tinh tế, tóc dài buông ra buộc thành đuôi ngựa thấp, mặc bộ áo sơ mi đơn giản và quần yếm, nhẹ nhàng thanh thản, không có cố tình trang điểm, nhưng đẹp đến kinh người như cũ. Liễu Như Chân chán ghét mà quét mắt liếc nhìn cô một cái, 17 năm từ khi sinh hạ cô, đã 17 năm. Nhan Niệm Niệm tồn tại, nhắc nhở mọi người, bà ta đã từng có một người chồng trước. Mà trên người Nhan Niệm Niệm mơ hồ có bóng dáng của Nhan Thanh Lâm. Cái này khiến Liễu Như Chân càng thêm không thở nổi, bà ta nhanh chóng nhìn Cố Đồng Bằng một cái, cẩn thận mà quan sát đến vẻ mặt của ông ta, nhưng mà Cố Đồng Bằng căn bản cũng không có ngẩng đầu. Trong nháy mắt Cố Dao có chút thất thần, lập tức có chút hoảng loạn. Cô ta biết mình có một đứa em gái nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng cô ta không biết dáng dấp của đứa em gái này vậy mà lại đẹp như vậy, vượt xa mình. Nếu như nó và cô ta cùng tiến cùng ra, chẳng lẽ mình phải biến thành vật làm nền của nó sao? Đây là ai? Giọng nói the thế của Cố Tiêu hô lên, cậu ta đã sớm chờ đến không còn kiên nhẫn, hết lần này đến lần khác ba còn không mở miệng ăn cơm, xem ra là có quan hệ với cái người xa lạ đột nhiên xuất hiện ở trong nhà này. Chị ta làm sao lại không trở về nhà của mình? Âm thanh của Cố Tiêu đột nhiên im bặt mà dừng lại, như là gà trống bị bóp lấy cổ. Tất cả mọi người khiếp sợ mà nhìn Cố Lẫm đi ở phía sau Nhan Niệm Niệm. Anh, với Nhan Niệm Niệm là cùng nhau đi từ phòng khách nhỏ ra. Rất nhanh Liễu Như Chân đã lấy lại tinh thần, bà ta ngồi ở ghế trên không hề động, chỉ Nhan Niệm Niệm, đây là Nhan Niệm Niệm, cha của con bé qua ơi, hiện tại em là người giám hộ của nó, con bé phải ở bên cạnh em đợi mấy tháng, đến tròn 18 tuổi mới thôi. Sau đó, bà ta không giới thiệu cho Nhan Niệm Niệm người ở trên bàn ăn, chỉ lạnh nhạt nói, chào hỏi với mọi người một cái, rồi ngồi xuống ăn cơm đi. Nhan Niệm Niệm nhìn lướt qua, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, Cố tiên sinh, Liễu nữ sĩ, Cố Dao, Cố Tiêu, mọi người khỏe. Cố Lẫm nhíu mày, cô gọi mẹ đẻ là Liễu nữ sĩ, gọi hai chị em cùng mẹ cũng là gọi thẳng tên, gọi mình cái người hoàn toàn không có quan hệ huyết thống này ngược lại là anh trai. Chương 3. Cố Lẫm nhìn lướt qua Liễu Như Chân và Cố Dao, ngoài ý muốn phát hiện hai người này vậy mà cũng không tức giận, cũng không có ý tứ muốn sửa đúng. Liễu Như Chân sững sốt một chút, hiển nhiên là không ngờ đến Nhan Niệm Niệm sẽ gọi như vậy, nhưng mà bà ta rất hài lòng xưng hô thế này, ngay cả giọng điệu cũng hòa hoãn chút, ngồi đi. Dường như Nhan Niệm Niệm đã nhận ra ánh mắt dò xét của Cố Lẫm, quay đầu hướng anh mỉm cười. Một đời này cô tuyệt đối sẽ không gọi mẹ nữa, trên thực tế ở kiếp trước cái xưng hô vô hạn ý nghĩa thân mật tin tưởng này cô cũng chỉ gọi qua một lần, chính là ở trường hợp ngay lúc này. Đó là ngày đầu tiên cô tiến vào nhà họ Cố, cũng giống hiện tại như đúc thời điểm cô ở cạnh bàn ăn chào hỏi gọi chú Cố và mẹ, lúc ấy sắc mặt của Liễu Như Chân rất là khó coi. Lạnh lùng nói, tôi cũng chưa từng nuôi dưỡng cô, không đảm đương nổi cái xưng hô này, về sau cô cứ giống như người bên ngoài đi, gọi tôi là Liễu nữ sĩ là được rồi. Lúc ấy Nhan Niệm Niệm xấu hổ đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thiếu chút nữa xách theo dương hành lý còn chưa kịp mở ra sửa sang lại rời đi, nếu không phải Hoa Quốc quy định người chưa tròn 18 tuổi nhất định phải sống bên cạnh người giám hộ, cô thật sự sẽ trực tiếp bắt xe trở lại Tân Thành đi. Hiện tại sao? Cô không thể đi, đến sinh nhật 18 tuổi còn có thời gian 4 tháng, 4 tháng này cô chỉ có thể ở lại nhà họ Cố. Càng quan trọng hơn là, nơi này còn có Cố Lẫm. Kiếp trước là Liễu Như Chân giết mình, chính là giết chết Cố Lẫm là ai chứ? Nhan Niệm Niệm không tin có chuyện trùng hợp như vậy, ngày đầu tiên Cố Lẫm bị giam ngục giam liền xảy ra bạo động, căn bản là anh chưa kịp kết thù kết oán với bất kỳ kẻ nào, còn có người không vội chạy trốn mà quay lại báo thù, cố tình còn hướng thẳng về phía anh mà đến kéo dài tới tận khi anh chết đi. Hơn nữa, lúc ấy Cố Lẫm vẫn luôn không tỉnh lại, như vậy căn bản chỉnh là bị người ta hạ thuốc chai nước anh uống kia có vấn đề. Mấy tháng này, cô muốn canh giữ ở bên cạnh Cố Lẫm tìm ra người sau màn cố ý giết hại anh kia. Lần này cô muốn bảo vệ anh cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho anh chết ở tuổi 18, độ tuổi vốn nên lộng lẫy lóa mắt này. Nhan Niệm Niệm không biết thời điểm cô nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về phía Cố Lẫm đã trở nên từ ái, như là gà mái muốn bảo vệ gà con của mình. Lông tơ trên người Cố Lẫm dựng lên, khóe miệng giật một cái, không để ý đến cô, đôi chân dài bước đến cạnh bàn ăn, ngồi thẳng xuống. Bàn ăn nhà họ Cố rất lớn, Cố Đồng Bằng ngồi ở chủ vị, Liễu Như Chân, Cố Giao, Cố Thiêu ngồi ở phía bên phải, một mình Cố Lẫm ngồi ở bên trái. Tiếp trước Nhan Niệm Niệm ngồi ở đầu dưới, đối diện với vị trí của Cố Đồng Bằng, sinh hoạt ở nhà họ Cố không thời gian không đến một năm, cô vẫn luôn ngồi ở vị trí giống vậy. Lần này cô đến gần Cố Lẫm, ngồi ở bên cạnh anh. Cố Lẫm nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, không hề nói gì. Ngược lại ba mẹ con đối diện vẻ mặt như nhìn thấy quỷ, tay cầm tờ báo của Cố Đồng Bằng dừng lại một chút, lại như không có việc gì mà đặt tờ báo sang bên cạnh, nói ăn cơm đi. Chấm, ăn cơm xong, Cố Lẫm lên tầng 4, Cố Đồng Bằng đi thư phòng tầng 3, Liễu Như Chân bồi Cố Tiêu làm bài tập, Nhan Niệm Niệm trở về phòng khách nhỏ của cô, Cố Giao đi theo tiến vào. Ngoặc kép chấm, Niệm Niệm, Cố Giao do dự một hồi lâu, vẫn lựa chọn trực tiếp gọi tên. Thời điểm Liễu Như Chân gả cho Cố Đồng Bằng, Cố Giao 19 tuổi, ký ức khi còn bé đã mơ hồ, ở trong cảm nhận của cô ta chính là thiên kim nhà họ Cố, Cố Đồng Bằng đối xử với cô ta cũng giống như con gái ruột. Nhưng hôm nay Nhan Niệm Niệm tới, khiến cô ta đột nhiên ý thức được cô ta và Nhan Niệm Niệm giống nhau, cha đẻ trên huyết thống là Nhan Thanh Lâm. Trong lòng Cố Giao có chút oán giận, vì sao Nhan Thanh Lâm không muộn mấy tháng nữa rồi xảy ra chuyện, nếu như chờ đến Nhan Niệm Niệm đầy 18 tuổi Nhan Thanh Lâm mới chết, vậy đứa em gái này không cần tới nhà họ Cố. Cố Giao không biết vì sao Nhan Niệm Niệm không gọi mình là chị gái, dù sao cô ta không gọi ra em gái, được, nếu là có thể cô ta thật sự không muốn nhắc nên bất kỳ một quan hệ gì với Nhan Niệm Niệm, ước gì Nhan Niệm Niệm chưa từng xuất hiện. Nhưng cô ta là thiên kim ôn nhu hiểu chuyện của mọi người, công phu ngoài mặt vẫn phải làm đến nơi đến chốn. Cho nên, mặc dù trong lòng cũng không nguyện ý, Cố Giao vẫn quyết định phải quan tâm Nhan Niệm Niệm một chút. Niệm Niệm, em vừa tới nhà họ Cố, nếu là có cái gì không thích ứng được thì nói với chị. Nhan Niệm Niệm gật gật đầu, cảm ơn, nhưng mà tôi nghĩ quản gia sẽ sắp xếp tất cả ổn thỏa. Cố Giao nghẹn một chút, quay đầu nhìn thấy đàn guitar đặt trong giường ở một bên, ánh mắt sáng lên, Niệm Niệm, em biết gảy đàn guitar sao? Chỉ biết một chút thôi, thời điểm không có ai mới tự giải trí một chút. Niệm Niệm, đàn cho chị nghe một khúc đi, chị cũng rất thích âm nhạc. Cố Giao ngồi ở mép giường của Nhan Niệm Niệm, trong phòng này chỉ có một cái ghế trước bàn sách, sau khi Nhan Niệm Niệm ngồi, Cố Giao cũng chỉ có thể ngồi trên giường. Nhan Niệm Niệm nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở trên dương guitar, khóe miệng chậm rãi cong lên. Tình hình này cũng kiếp trước thật sự giống nhau như đúc, lúc ấy cô không có phòng bị, lấy đàn guitar ra đàn hát một khúc bài hát mình viết, lúc ấy vẻ mặt của Cố Giao như là khiếp sợ vậy. Từ đây về sau, mỗi một cái âm phù cô ghi ở trên khôn nhạc, mỗi một cái âm điệu cô hát ra từ trong cổ họng đều thành vinh quang của Cố Giao. Mà mình chỉ có thể yên lặng trốn ở phía sau màn, thậm chí ngay cả học viện âm nhạc Hoa Quốc muốn học nhất cũng bị ép từ bỏ. Làm sao vậy? Cố Giao cảm thấy ánh mắt của Nhan Niệm Niệm hết sức kỳ lạ, đáy lòng không hiểu sao có chút run rẩy, Niệm Niệm không muốn đàn sao? Nhan Niệm Niệm lắc đầu, hôm nay quá mệt mỏi, lại nói tôi đàn guitar cũng không tốt, cũng chỉ cho mình nghe một chút còn được. Là chị suy nghĩ không chu đáo, Niệm Niệm mệt mỏi thì đến hôm nào chúng ta lại nói tiếp. Cố Giao áy náy mà cười cười, chị cũng rất thích âm nhạc, tầng 2 có phòng đàn của chị, chờ em không mệt đi tầng 2 tìm chị chơi, chúng ta có thể cùng nhau giao lưu bàn luận. Nhan Niệm Niệm nhấp môi cười, tôi lo lắng giao lưu xong sẽ khiến chị ác mộng. Từ trước đến nay Cố Giao đều tự cho mình là tài nữ của âm nhạc, có chút hơi kiêu ngạo, kiếp trước bị cô đả kích đến không chịu được, cho dù về sau chị ta chiếm đoạt tất cả thành công của cô, vẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi như cũ. Hiện tại, nếu là cô đem toàn bộ thực lực hiện ra ở trước mặt Cố Giao, khẳng định sẽ khiến cho chị ta ác mộng. Cố Giao lại hiểu sai hàm ý, ác mộng rồi, nở nụ cười, nghe Niệm Niệm nói, chỉ cần đàn tốt dù là gảy lung tung cũng sẽ không quá khó nghe. Cô ta đứng lên đi đến bên cạnh dương đàn guitar, chị có thể nhìn một chút không? Xin cứ tự nhiên, Cố Giao cẩn thận mở dương gỗ ra, trong nháy mắt nhìn thấy đàn guitar cô ta liền nhẹ nhõm thở dài một hơi. Vốn là cô ta lo lắng Nhan Niệm Niệm là cố ý khiêm tốn, nhưng trước mắt chỉ là một chiếc đàn guitar bình thường, người dùng dạng guitar này trình độ âm nhạc hẳn là sẽ không xuất sắc đến mức nào. Cố Giao nhẹ nhàng gảy dây đàn một chút, nằm ngoài dự liệu của cô ta, âm sắc rất là tuyệt đẹp. Cố Giao cũng biết đàn guitar một chút, chỉ là không am hiểu. Dưới cái nhìn của cô ta chỉ có dương cầm mới xứng với thiên kim yểu điệu chân chính, giống đàn guitar, đặc biệt là đàn guitar dân giao, là không đủ tao nhã quý báu. đúng rồi, hai ngày nữa có hội diễn đón người mới đến, chị giúp em báo danh, em tới đàn hát guitar một khúc đi. Cố Giao thử thăm dò nhìn về phía Nhan Niệm Niệm, nếu như cô em gái này thật sự có tài nghệ, hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nhan Niệm Niệm lắc đầu, không được, tôi không muốn tham gia. Cố Giao ôn nhu mà cười, nói là không muốn tham gia, trên thực tế không dám đi, khẳng định là sợ mất mặt. Chấm, sau khi Cố Giao rời đi, Nhan Niệm Niệm mở dương hành lý ra, chọn vài món quần áo thường mặc treo ở trong tủ quần áo trống rỗng, hai cái dương hành lý còn lại thì đặt ở tầng dưới tủ quần áo. Nghĩ nghĩ, cô đem mật mã trên hai cái dương hành lý đều thiết lập lại. Một đời này cô muốn bảo vệ tốt thành quả của mình không bị người khác đánh cắp, cảm nhận được cảm giác thi đậu học viện âm nhạc Hoa Quốc đã hy vọng từ lâu, làm việc mà mình thật sự thích. Nghĩ đến ngày mai là có thể đi trường học, Nhan Niệm Niệm có chút hưng phấn. Cô cũng không lo lắng học tập kiếp trước, bởi vì từ bỏ học viện âm nhạc, tinh lực của cô đều đặt ở trên lớp văn hóa, thành tích học tập cũng vẫn luôn không tệ. Mặc dù không thể sống đến khi có lịch thi đại học, nhưng ở các lần thi sát hạch các thứ cô đều đứng đầu. Hiện tại lớp 12 vừa mới khai giảng, thế nhưng là so với bạn học cô đã trải qua học tập lớp 12 nhiều hơn gần một năm, hơn nữa yêu cầu của học viện âm nhạc Hoa Quốc đối với bài chuyên ngành cực kỳ hà khắc, điểm chuẩn các môn văn hóa ngược lại không cao. Tiếc nuối duy nhất chính là, mỗi lần trước khi nghỉ hè trường học đều thống kê điểm dừng chân một năm tiếp theo của học sinh, bỏ lỡ liền không thể sửa. Hôm nay cô mới đến Yến Thành, ngày mai trường học khai giảng, kế tiếp học lớp 12 một năm tròn, cô chỉ có thể học ngoại trú. Nhưng mà cũng có chỗ tốt, học ngoại trú cô có thể càng gần Cố Lẫm hơn một chút. Chấm, ăn cơm sáng xong, Cố Đồng Bằng và Liễu Như Chân đi công ty. Trước khi kết hôn, Liễu Như Chân là thư ký của Cố Đồng Bằng, sau khi kết hôn mấy năm nay, từ đầu đến cuối bà ta không có rời khỏi công ty, vẫn làm thư ký của Cố Đồng Bằng như cũ. Nhan Niệm Niệm đứng ở cửa biệt thự, một chiếc xe chạy ra từ bên trong cổng chính, cửa sổ xe mở xuống, lộ ra mặt Cố Giao. Niệm Niệm, cô ta áy náy cười cười, trong nhà chỉ có hai người tài xế, một người bình thường đưa ba mẹ đi công ty, người này là đưa Cố Tiêu đi học trước, lại đưa chị đi nữa, trước tiên để cặp sách lên trước nếu không. Em mới không cần để chị ta ngồi xe của em. Cố Tiêu kêu lên một tiếng chói tai, trên gương mặt béo tràn đầy phẫn nộ, chị ta là ai? Lại muốn ở lại nhà của em, lại muốn ăn của nhà em, hiện tại còn muốn cướp xe em ngồi. Nhan Niệm Niệm xua xua tay, hai người đi trước đi. Cố Tiêu tức giận hừ một tiếng, coi như chị biết điều. Bằng không, xem tiểu thiếu gia giáo huấn chị thế nào. Cố Giao xin lỗi mà chỉ cái hướng kia có xe buýt đi đến trường học. Niệm Niệm, em nhanh chóng qua đó đi, đừng chậm trễ thời gian đi học. Xe của Cố Giao với Cố Tiêu đi rồi, Nhan Niệm Niệm bình tĩnh đứng ở cửa ra vào, đã là tháng 9, gió mới sáng sớm có lạnh lẽo nhẹ nhẹ thổi vào người rất là dễ chịu. Chỉ tiếng lốp xe ma sát vang lên ở bên cạnh, một chiếc Rolls Royce màu đen dừng ở bên cạnh. Cố Lẫm ấn cửa sổ xe ở ghế phụ xuống, vừa định mở miệng, Nhan Niệm Niệm đã kéo cửa xe ra, ngựa quen đường cũ ngồi vào trên ghế phụ, gỡ cặp ở trên vai xuống ném tới ghế sau, thắt chặt dây an toàn, quay đầu cười một tiếng, Cố Lẫm, đi thôi. Cố Lẫm, không lời để nói. Không phải hôm qua còn gọi anh trai sao? Làm sao hiện tại không gọi? Ngón tay thon dài của Cố Lẫm đặt ở trên tay lái, liếc mắt nhìn cô một cái, lạnh lạnh mở miệng. Nhan Niệm Niệm mím môi cười một tiếng, anh Lẫm, đi thôi. Qua vài ngày, Cố Lẫm hoảng sợ một trận, ngọa tào, may mắn lúc trước tiểu nha đầu không có một mực gọi anh trai. Chương 4, kiếp trước Nhan Niệm Niệm cũng đã từng ngồi xe của Cố Lẫm, nhưng mà cô chỉ ngồi một lần, đã bị Liễu Như Chân cảnh cáo. Lúc ấy, vẻ mặt của Liễu Như Chân rất là nghiêm túc, nói vị thái tử gia cao quý này kỳ quái tàn nhẫn, tính cách cực kỳ vặn vẹo. Lúc đầu Nhan Niệm Niệm cũng có chút sợ hãi Cố Lẫm, không riêng gì mặt của anh, còn có ánh mắt lạnh lùng kia của anh quét vào trên người giống như là dao thổi qua, lạnh như băng không mang theo một chút nhiệt độ. Nghe lời Liễu Như Chân nói xong, càng thêm ghi tạc ở trong lòng, không còn tới quá gần Cố Lẫm. Ai biết đến cuối cùng lại là anh. Nhìn cái gì, âm thanh không kiên nhẫn vang lên. Nhan Niệm Niệm nháy mắt mấy cái, lúc này mới phát hiện mình vậy mà nhìn chằm chằm Cố Lẫm đến xuất thần. Cố Tình cô còn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, vừa vặn nhìn thấy má phải bị thương của Cố Lẫm. Cố Lẫm, anh cho em mượn điện thoại của anh dùng một chút đi. Cố Lẫm cười nhạo một tiếng, của cô đâu? Tiểu nha đầu có điện thoại, hôm qua anh còn nhìn thấy, trên điện thoại còn làm đẹp mà dán chút bling bling thủy toàn. Anh Lẫm, mượn một chút mà. Bàn tay của Nhan Niệm Niệm đưa đến trước mặt Cố Lẫm. Đúng lúc là đèn đỏ, Cố Lẫm cúi đầu xuống, ánh mắt đen kịt rơi vào trên tay của cô. Tay của thiếu nữ tinh tế trắng nõn, ngón tay thon dài, nhìn lại rất có sức lực, lòng bàn tay non mềm, bên trên đó lại có một tầng vết chai mỏng. Nghĩ đến cái giường gỗ đựng đàn guitar kia trong phòng của cô, Cố Lẫm hiểu rõ vết chai mỏng kia là do đâu. Lấy điện thoại từ trong túi ra, Cố Lẫm tùy tay ném tới, Nhan Niệm Niệm vừa nhấc tay, vững vàng tiếp được, phát hiện màn hình đã giải khóa. Gia hỏa này, biểu hiện không kiên nhẫn đến cỡ nào, nhưng trước khi ném điện thoại lại đây, lại dùng vân tay giải khóa màn hình. Nhan Niệm Niệm nắm vút điện thoại màu đen, quay đầu nhìn anh, chậm rãi lộ ra một nụ cười tươi. Cười cái gì? Thiếu nữ cười đến rất là sáng lạn, đôi mắt nai con tròn xoe cũng cong lên, Cố Lẫm nhíu mày, không phải muốn mượn dùng sao? Không cần liền trả lại cho tôi. Ánh mắt dữ dằn, bên tai lại có chút phiếm hồng, Nhan Niệm Niệm thu hồi ánh mắt, nhếch môi cười trộm, ngón tay cực nhanh ở trên màn hình ấn vài cái. Trong xe vang lên tiếng chuông leng keng của điện thoại, Cố Lẫm nhìn lại, đây không phải là điện thoại của anh. Đây là số của em, anh Lẫm, em lưu lại rồi. Nhan Niệm Niệm ở trong danh bạ của điện thoại anh lưu số của mình vào, đưa điện thoại trả lại cho Cố Lẫm. Cố Lẫm không nhìn, trực tiếp đưa điện thoại nhét về túi áo. Nhan Niệm Niệm lại lấy điện thoại của mình ra, lưu dãy số vừa mới gọi tới lại, cẩn thận nhìn mấy lần ghi ở trong lòng. Ngày trường học tựu trường là khác nhau, lớp 12 sớm nhất, lớp 11 chậm hơn một ngày, học sinh mới lớp 10 là ngày thứ 3, cho nên xe ở cổng trường học không phải rất nhiều. Cố Lẫm tùy tiện dừng xe lại ở ven đường, hai tên nam sinh như gió lao đến, anh Lẫm. Cửa tay lái phụ mở ra, Nhan Niệm Niệm xuống xe cười lên tiếng chào, hai người khỏe. Hai người kia cô đều biết là bạn bè tốt của Cố Lẫm, một người gọi là răng vàng lớn, một người gọi là cây non, thường thường hay quậy cùng với Cố Lẫm. Đôi mắt của Kim Nhai lập tức trợn tròn tê. Miêu thú rời hai bước tiến đến bên cạnh Cố Lẫm vừa mới xuống xe, thấp giọng hỏi, anh Lẫm, đây là bạn gái của anh sao? Kim Nhai cũng lấy lại tinh thần, vụt một cái nhảy đến bên cạnh Cố Lẫm, anh Lẫm, chị dâu nhỏ thật xinh đẹp. Cũng là học ở trường chúng ta. Trước kia làm sao em lại chưa từng thấy? Miêu thú lắc đầu, không phải học ở trường chúng ta đâu, nếu là trường học có nhân vật như thế, làm sao chúng ta có thể không biết? Khóe môi hơi mỏng của Cố Lẫm cong lên một chút, con ngươi đen xì lười biếng nâng lên, đây là em gái của tôi. Em gái, Kim Nhai sừng sốt một chút, cười ý vị thâm trường, à em gái nha. Nhan Niệm Niệm đã cầm cặp sách từ ghế sau ra, vừa vặn nghe thấy bọn họ nói chuyện, cô cũng không để ý tớ tên là Nhan Niệm Niệm. Kim Nhai còn chưa kịp phản ứng lại, sắc mặt Miêu Thú đã thay đổi. Nhan Niệm Niệm cười xua xua tay, anh Lẫm em đi vào trước nha. Đợi cô rời đi đi, Miêu Thú đè thấp giọng hỏi, anh Lẫm, cô ấy chính là con gái của bà mẹ kế kia của anh, ngọa tào. Lúc này Kim Nhai mới quay lại, là cô ấy. Cố Lẫm nhẹ gật đầu. Kim Nhai không dám tin tưởng nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Nhan Niệm Niệm, cô ấy, làm sao cô ấy dám lên xe của anh Lẫm. Lông mày Cố Lẫm nhướng lên, đúng nha, làm sao cô ấy lại dám. Tiểu nha đầu nhìn kiều kiều mềm mềm, làm sao lại không sợ anh. Làm sao lại vừa quen thuộc lại tự nhiên mà thân cận với anh như vậy. So với mẹ đẻ và chị em ruột cùng mẹ còn thân cận hơn. Không chỉ không lo khi mình ngồi lên xe của anh, còn tự tác chủ trương mà lưu số của cô vào điện thoại của anh. Nhan Niệm Niệm ngựa quen đường cũ tìm được phòng giáo vụ. Tiếp trước cô đi ra từ trong nhà, tìm xe buýt cũng rất lâu, chờ tới trường học càng thêm hai mắt đen thui, mù đường, nghe ngóng nửa ngày mới tìm được phòng giáo vụ. Nhưng mà bây giờ cô đã sinh sống ở cái trường học này gần một năm, mỗi một chỗ kiến trúc ở trường học đều rất quen thuộc. Nhan Niệm Niệm tự mình đến phòng giáo vụ báo danh, nhận đồng phục và sách giáo khoa, nhưng mà lần này cột ghi tên người liên hệ khẩn cấp cô không ghi tên Liễu Như Chân, mà là viết tên Cố Lẫm xuống, đem dãy số vừa rồi mới tới tay bên trong điện thoại cũng viết lên. Nhan Niệm Niệm được chia vào lớp 12 ban 2, giống y như kiếp trước cô nhớ rõ Cố Giao là ở ban 3, mà Cố Lẫm là ở ban 5. Cấp 3 là một tòa lầu dạy học đơn độc, ban 1 ban 2 ở tầng 3, ban 3 ban 4 là ở tầng 2, ban 5 ban 6 ở tầng 1, cầu thang ở chính giữa, hai lớp cùng tầng phân ở hai bên cầu thang. Nhan Niệm Niệm ôm đồng phục và sách giáo khoa, đi vào tầng 3, bên ngoài phòng học ban 2 nam nữ phân thành hai hàng, hiển nhiên đang sắp xếp chỗ ngồi. Nhìn thấy Nhan Niệm Niệm, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng mở to một cái cấp bậc. Nhan Niệm Niệm đi đến đội ngũ phía trước, chủ nhiệm lớp Trương lão sư đứng ở chỗ đó, thưa thầy, em là học sinh chuyển trường, Nhan Niệm Niệm. Trương lão sư đã biết trong lớp mình có một học sinh mới chuyển tới, còn tưởng rằng sẽ có cha mẹ theo tới, không nghĩ tới chỉ thấy được có một người. Nhưng mà ông làm chủ nhiệm lớp cũng có chút năm tháng, dạng cha mẹ gì cũng đều gặp, tình huống trong nhà của học sinh cũng không giống nhau, học sinh chuyển trường mới tới này có lẽ ông cũng hiểu được, không hỏi cái gì, gật gật đầu, đi xếp hàng đi. Trường học sắp xếp chỗ ngồi cũng không phải dựa theo thành tích, mà là căn cứ vào cái đầu cao thấp, nhưng mà cũng không có dùng một cây thước đo đến đo đọc nghiêm khắc như vậy, có lẽ là dựa vào từ thấp đến cao, có bạn học muốn ngồi cùng cũng có thể ngồi vào cùng một chỗ. Nhan Niệm Niệm đi thẳng tới ở giữa, bạn học tớ có thể ngồi ở chỗ này không? Hiển nhiên Mạnh Hiểu Viên không ngờ tới vị bạn học mới xinh đẹp đến không tưởng nổi này vậy mà chủ động đến nói chuyện với mình, hưng phấn đến đôi mắt tỏa sáng, âm thanh cũng có chút lơ mơ, được, có thể nha. Nhan Niệm Niệm đứng ở phía trước Mạnh Hiểu Viên, quay đầu cười nói, cậu tên là gì? Đương nhiên cô biết tên của Mạnh Hiểu Viên, kiếp trước hai người bọn họ vẫn luôn ngồi cùng bàn, người con gái hoạt bát đáng yêu này giúp cô rất nhiều. Nhưng mà hiện tại cô lại chỉ có thể làm bộ không biết cô nàng. Tớ gọi là Mạnh Hiểu Viên, cậu có thể gọi tớ là bánh trôi nhỏ. Mạnh Hiểu Viên vươn tay, để tớ cầm đồ giúp cậu nha. Đồ vật của mọi người đều đặt ở phòng học, Nhan Niệm Niệm lại ôm quần áo và sách giáo khoa, cô cũng không khách khí, đưa đồng phục cho Mạnh Hiểu Viên, cảm ơn cậu, bánh trôi nhỏ. Mấy nam sinh đứng trong đội ngũ song song với Nhan Niệm Niệm cũng có chút kích động, nghiêng lỗ tai nghe các cô nói chuyện. Bạn học mới không chỉ có dáng dấp đẹp mắt, âm thanh còn đặc biệt dễ nghe, dễ chịu nói không nên lời. Đến lúc đó mấy người bọn họ có thể ngồi xung quanh bạn học mới, quả thật là một phúc lợi lớn. Đội ngũ từ trước về sau, theo thứ tự tiến vào phòng học, Nhan Niệm Niệm tính toán cũng không sai, cô vừa vặn ngồi cùng bàn với Mạnh Hiểu Viên. Mạnh Hiểu Viên gục xuống bàn hỏi, Niệm Niệm cậu chuyển từ trường học nào tới đây vậy? Nhan Niệm Niệm nhét đồng phục và sách giáo khoa chỉnh tề vào bên trong ngăn bàn học, tớ là từ Tân Thành tới đây. À, Mạnh Hiểu Viên nghĩ nghĩ, vậy học tịch của cậu cũng chuyển qua đây sao? Không có, vậy chẳng phải là cậu còn phải chuyển về Tân Thành đi thi đại học sao? Lúc thi tốt nghiệp trung học nhất định phải trở về chỗ của học tịch, cũng may Yến Thành và Tân Thành đều dùng bài thi đại học giống nhau. Nhan Niệm Niệm gật gật đầu, có thể tớ sẽ trở về sớm. Sinh nhật của cô là ở sau nguyên đán, cách hiện tại cũng chỉ có thời gian 4 tháng, dựa theo pháp luật Hoa Quốc cô qua hết sinh nhật 18 tuổi cũng không cần tiếp tục ở lại bên cạnh Liễu Như Chân. Nếu là đến lúc đó không có việc gì, Cố Lẫm cũng không có nguy hiểm, sau nguyên đán thì cô sẽ trở lại Tân Thành. À, Mạnh Hiểu Viên có chút tiếc nuối, nếu cậu có thể ở lại đến kỳ thi tốt nghiệp trung học thì tốt biết bao, nếu là tớ học tập mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn mặt cậu của một cái, lại giải lao lại nâng cao tinh thần, cảnh đẹp y vui. Nhan Niệm Niệm không lời để nói. Nhan Niệm Niệm không trọ ở trường, không cần dự tiết tự học buổi tối, buổi chiều lên lớp xong liền đeo cặp sách đi về phía cổng trường. Cố Lẫm ngồi ở trong xe, ngón tay khỏe mạnh khoác trên tay lái, như có như không mà gõ một cái, ánh mắt đen xì thỉnh thoảng nhìn về phía cổng trường. Kim Nhai và Miêu Thú ngồi ở phía sau, Kim Nhai che lấy cái bụng sắp đói đến bẹp, anh Lẫm, chúng ta còn phải đợi ai nha? Không chờ người, ông đây muốn ngồi một chút. Khuỷu tay của Miêu Thú nhẹ nhàng đẩy Kim Nhai, cái cằm hướng chỗ cổng trường một chút, bóng dáng của Nhan Niệm Niệm vừa vặn xuất hiện ở chỗ cổng trường. Trong lòng Kim Nhai, ngọa tào, một tiếng, anh Lẫm không phải là chờ cô em gái này đi. Nhan Niệm Niệm cũng thấy xe Cố Lẫm, bước chân của cô nhanh hơn, vừa muốn tới đó, có người lại ngăn ở trước mặt cô, bạn học Nhan. Nhan Niệm Niệm học âm nhạc từ nhỏ, luyện tai là kiến thức cơ bản, đối với âm thanh của người khác cô rất là mẫn cảm, không cần ngẩng đầu cô cũng biết người tới là ai, lớp trưởng Mạc Thừa Hy. Bạn học Mạc có chuyện gì sao? Vừa nghĩ đến kiếp trước mình chết ở bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của Mạc Thừa Hy, làm cho ngày quan trọng như vậy của người ta rối loạn, Nhan Niệm Niệm liền có một loại áy náy đặc biệt. Mạc Thừa Hy cúi đầu, đối diện với đôi mắt nai con tròn xoe của cô, áy náy trong ánh mắt kia khiến cậu có chút nghi ngờ, bạn học Nhan vừa tới Yến Thành, nếu như gặp phải khó khăn gì có thể nói với tớ. Tớ là lớp trưởng, giữa bạn học chung lớp cũng phải giúp đỡ cho nhau. Cảm ơn bạn học Mạc, nhưng mà tớ cũng chưa gặp phải khó khăn gì. Cậu là có lòng tốt, nhưng Nhan Niệm Niệm vẫn không muốn có bất kỳ gút mắt gì với cậu. Mạc Thừa Hy một tiếng, rời bước chân đi, cậu nhìn ra Nhan Niệm Niệm khách khí xa cách. Trên thực tế vừa rồi nếu không phải chủ nhiệm lớp gọi cậu lại, nói tình huống trong nhà của học sinh chuyển trường mới tới tương đối phức tạp, dặn dò cậu chú ý nhiều một chút, cậu cũng sẽ không chủ động ngăn cô lại. Nhan Niệm Niệm nói một tiếng tạm biệt, bước chân đi về phía trước, đột nhiên lại dừng lại. Xe của Cố Lẫm không thấy. Chương 5, ở nhà họ Cố chỉ có bữa sáng là đông đủ, nếu như không phải cuối tuần, giữa trưa càng không có người ăn cơm ở nhà, cơm tối trên cơ bản cũng chỉ có Cố Giao và Cố Tiêu, Cố Đồng Bằng và Liễu Như Chân hơi chút là công việc hoặc là xã giao, Cố Lẫm thì là trực tiếp giải quyết ở bên ngoài. Ngày hôm qua cơm tối của Nhan Niệm Niệm cũng là giải quyết ở bên ngoài, xung quanh trường học có không ít tiệm ăn vặt, giá cả tiện nghi, hương vị cũng không tệ lắm. Vốn dĩ nghĩ rằng sáng nay sẽ thấy Cố Lẫm, không nghĩ tới thẳng đến khi cô ăn cơm sáng xong, Cố Lẫm cũng không có xuống lầu. Những người khác giống như chưa có chú ý tới thiếu người nào, Cố Đồng Bằng không có hỏi tới, ngược lại Cố Tiêu so với bình thường còn muốn vui vẻ hơn. Nhan Niệm Niệm do dự một hồi, không có lên tầng 4 tìm anh, mà là giống như ngày hôm qua, đứng ở cửa biệt thự. Rolls-Royce màu đen, vèo, lái ra khỏi cổng chính, ngay cả cái tạm dừng cũng không có, rẽ tới con đường bằng nhựa bằng phẳng ở ngoài nhà. Cố Lẫm, Nhan Niệm Niệm kinh hô một tiếng, chạy vài bước đuổi theo xe của anh. Ngón tay Cố Lẫm nắm chặt tay lái, bởi vì dùng sức khớp xương nhô lên trắng bệch. Anh nhìn chằm chằm bóng dáng chạy về phía mình trong kính chiếu hậu kia, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng, dẫm chân ga một cái, xe tăng tốc rất nhanh, anh quẹo một khúc cong, bóng dáng ở trong kính chiếu hậu không thấy. Cũng không biết là nhẹ nhàng thở ra, hay là càng thêm phiền muộn, trong lòng Cố Lẫm càng ngày càng nóng nảy, bỗng nhiên đập tay lái một cái, trên bàn tay trắng nõn lập tức đỏ lên một mảnh. Nhan Niệm Niệm trơ mắt nhìn xe Cố Lẫm nhanh chóng đi, thở dài. Gia hỏa này, cơ bản Cố Lẫm không ăn cơm chiều ở nhà, sau khi tan học anh thường ở cùng với nhóm bạn là Răng Vàng Lớn và Cây Non, Nhan Niệm Niệm không biết bọn họ sẽ làm cái gì, đoán chừng là ăn cơm đánh bài gì đó, dù sao Cố Lẫm có cách sống của mình. Cho nên, hôm qua xe Cố Lẫm đột nhiên không thấy, cô cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra, hiển nhiên là Cố Lẫm tức giận. Nhan Niệm Niệm một bên chạy chậm về phía trạm xe buýt, vừa nghĩ về chuyện ngày hôm qua. Hôm qua cô vào trường học vẫn luôn chưa có gặp lại Cố Lẫm, chỉ có lúc tan học ấy mới nhìn thấy xe của anh, trong thời gian này cô cũng chưa làm cái gì sẽ khiến cho Cố Lẫm tức giận. Cô ở gần trường học ăn xong cơm chiều mới trở về cũng không có nhìn thấy Cố Lẫm. Chẳng lẽ là bởi vì anh nhìn thấy Mạc Thừa Hy mà mình nói chuyện? Nhan Niệm Niệm nhíu mày, người này sẽ không hẹp hòi như thế đi. Chấm. Nhan Niệm Niệm không muốn trêu chọc Mạc Thừa Hy, thứ nhất kiếp trước chính là cô chết ở bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của Mạc Thừa Hy, đối với người này có loại áy náy và kiêng dè không hiểu được. Thứ hai, cô biết người trong lòng của Cố Giao chính là Mạc Thừa Hy. Dưới trướng Mạc Thị có một công ty đĩa nhạc gọi là Âm Nhạc Tinh Tiêm, dưới trường tập đoàn Xuân Hoa của nhà họ Cố cũng có một công ty đĩa nhạc. Lại nói tiếp, nếu Cố Giao tiến vào đĩa nhạc Xuân Hoa, khẳng định sẽ có được tài nguyên tốt nhất, nhưng hết lần này đến lần khác chọn Tinh Viêm chính là vì tiếp cận Mạc Thừa Hy. Hiện tại Cố Giao còn chưa có tiến Tinh Viêm, nhưng chắc hẳn là cô ta đã thích Mạc Thừa Hy. Nhan Niệm Niệm hà quyết tâm cách Mạc Thừa Hy xa một chút, học bá, giáo thảo, hào môn thế gia. Một đống quang hoàn quấn ở trên đầu Mạc Thừa Hy, tiếp cận người này khẳng định cô sẽ bị ánh mắt của nữ sinh khác giết chết. Nhưng không như mong muốn, ăn cơm chưa xong trở về, vừa muốn đi lên khu dạy học của lớp 12, cô lại bị Mạc Thừa Hy ngăn cản. Nhan Niệm Niệm khẩn trương nhìn hai bên một chút, không có phát hiện Cố Lẫm. Cô nhẹ nhàng thở ra, mới phát giác được quả thật là mình không thể hiểu được, hiện tại là ban ngày ban mặt trước công chúng, cô và Mạc Thừa Hy lại không có làm chuyện gì phạm pháp, vì sao phải sợ Cố Lẫm phát hiện chứ? Cho dù là Cố Lẫm phát hiện, sao cô phải sợ Cố Lẫm tức giận? Trong mắt Mạc Thừa Hy cực nhanh hiện lên một tia nghi ngờ. Hôm qua thời điểm cô ấy nhìn mình rất là áy náy, hiện tại trong ánh mắt trong suốt kia lại biến thành đề phòng. Nếu không phải đối với trí nhớ của mình cậu có tự tin rất mạnh, cũng phải nghi ngờ mình có phải là cùng vị bạn học mới này xảy ra cái gút mắt kỳ quái gì hay không. Nhưng mà đôi mắt của cô ấy nhìn rất đẹp, tròn xoe, giống nai con trong rừng, có loại đặc biệt linh động, trong mắt màu hổ phách trong suốt phát sáng. Bạn học Mạc, cậu có chuyện gì sao? Nhan Niệm Niệm lặng lẽ lui một bước, kéo dài khoảng cách với Mạc Thừa Hy. Mạc Thừa Hy trong nháy mắt hoàn hồn, tớ muốn hỏi một chút, ngày mai ở hội diễn đón người mới đến, cậu dùng đàn guitar của mình, hay là cần bộ văn nghệ chuẩn bị giúp cậu? Cái gì hội diễn đón người mới đến? Nhan Niệm Niệm mờ mịt mà nháy mắt mấy cái, nhớ tới ngày đó Cố Giao thuận miệng nói giúp cô báo danh đàn hát guitar ở hội diễn đón người mới đến, trong lòng Nhan Niệm Niệm có suy đoán mơ hồ, ý của tớ đó là tớ biết có một hội diễn đón người mới đến, nhưng có liên quan đến tớ sao? Lông mày Mạc Thừa Hy dương lên, cậu không biết sao? Chị của cậu báo danh giúp cậu, cô ấy nói cậu đánh đàn guitar rất khá, có thể nói là hoàn mỹ. Khóe miệng Nhan Niệm Niệm giật giật một cái, Cố Giao này là cái tật xấu gì đây? chị ta muốn cho mình xấu mặt, nhưng chị ta cũng chưa từng nghe qua mình đánh đàn guitar, chẳng qua chỉ là nghe mình khiêm tốn hai câu, đã nhận định mình sẽ xấu mặt sao? Khả năng, Cố Giao thật sự đúng là nghĩ như vậy. Từ trước đến nay Cố Giao tự cho mình là tiểu tài nữ về âm nhạc, ngón tay bay múa ở trên dương cầm, Nhan Niệm Niệm nhớ rõ kiếp trước ở trên hội diễn đón người mới đến này, Cố Giao đã tới độc tấu một đoạn dương cầm. Có lẽ Cố Giao tràn đầy tự tin, mình đàn hát guitar nhất định sẽ bị hạ thấp đi. Kiếp trước hội diễn đón người mới đến, Nhan Niệm Niệm cũng không có tham gia. Cố Giao là khuyên cô như này, Niệm Niệm em vừa mới chuyển trường tới đây, không nên phô trương quá mức, dung mạo em vốn dĩ rất đẹp mắt, nếu là ở trên hội diễn đón người mới đến tạo thành nổi bật lớn, chỉ sợ quá bắt mắt. Bởi vậy Nhan Niệm Niệm bỏ qua hội diễn đón người mới đến, Cố Giao cũng không có tự tác chủ trương báo danh giúp cô như bây giờ. Rất lâu sau đó, Nhan Niệm Niệm mới hiểu được tính toán của Cố Giao, đây hẳn là ngày đầu tiên cô tiến vào nhà họ Cố, sau khi Cố Giao nghe thấy cô đàn hát liền nảy sinh suy nghĩ, giẫm ở trên vai của cô tiến vào Tinh Viêm, trở thành minh tinh. Lần này sao? Nhan Niệm Niệm nhấp môi cười một tiếng, lúc đầu cô cũng không muốn tham gia cái hội diễn đón người mới đến gì đó, nhưng cơ hội hết lần này đến lần khác đưa tới cửa. Cũng tốt, chỉ cần cô đàn hát ở trước mắt toàn thầy cô và học sinh, Cố Giao đừng mơ tưởng muốn tính kế cô nữa. Bạn học Mạc thứ nhất nghiêm khắc mà nói, Cố Giao không phải chị gái của tớ. Thứ hai, Cố Giao chưa từng nghe qua tớ đánh đàn guitar, tớ nói với chị ta chính là tớ đánh đàn guitar không tốt, cũng chỉ đánh cho mình nghe một chút còn được. Nhan Niệm Niệm nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn Mạc Thừa Hy. Nếu Cố Giao muốn khiến cô xấu mặt, cô cũng không ngại hồi báo một chút, Mạc Thừa Hy cũng không ngu ngốc không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhất định có thể hiểu được ý tứ của cô. Quả nhiên, chân mày Mạc Thừa Hy cau lại. Âm nhạc Tinh Viêm của Mạc thị cậu thường thường tới đó, đối với chuyện lục đục tạo ngáng chân cho nhau cũng thấy nhiều, nghe Nhan Niệm Niệm nói cậu liền biết Cố Giao là có ý gì. Trong mắt Mạc Thừa Hy lóe lên một tia chán ghét, khó trách chủ nhiệm lớp nói tình huống gia đình của Nhan Niệm Niệm phức tạp có thể sẽ gặp phải khó khăn, muốn cậu chú ý hơn một chút. Nhan Niệm Niệm cậu thay đổi xưng hô, âm thanh cũng nhu hòa một chút, nếu là cậu không muốn tham gia, tớ hủy bỏ báo danh giúp cậu. Không cần, cậu không cần khó xử. Nhan Niệm Niệm cười nói, trước kia đều là tớ tự giải trí, lần này cũng là cơ hội, tớ muốn thấy mình có thể đạt được một chút tiếng vỗ tay hay không. Chẳng biết tại sao, Mạc Thừa Hy cảm thấy mình giống như là nhẹ nhàng thở ra, cậu cúi đầu nhìn Nhan Niệm Niệm, tớ có guitar có thể cho cậu mượn. Nhan Niệm Niệm cười nói, tớ sẽ mang đàn guitar của mình tới đây. Chấm, cửa sổ tầng 2, khuôn mặt Cố Giao tức giận đến mức vặn vẹo. Chiều hôm qua ở trước cổng trường học thấy Mạc Thừa Hy và Nhan Niệm Niệm nói chuyện, trong lòng cô ta vẫn luôn không thoải mái. Sáng hôm nay, cô ta lặng lẽ giúp Nhan Niệm Niệm báo danh đàn hát guitar, vốn định khiến cho Nhan Niệm Niệm mất mặt ở dưới quang hoàn của cô ta, nhưng cô ta không nghĩ tới, Mạc Thừa Hy làm bộ trưởng bộ văn nghệ ở trường học sẽ chú ý đến việc nhỏ như vậy. Dưới kia hai người đứng chung một chỗ, rất có thể là nói đến chuyện của hội diễn đón người mới đến, cô ta ngược lại là cho bọn họ cơ hội ghé vào nói chuyện với nhau. Trong phòng học tầng 1 cũng đang lặng lẽ thảo luận, qua, hai người đứng chung một chỗ thật sự rất xứng đôi nha. Đúng nha, rốt cuộc tớ cũng hiểu cái gì gọi là kim đồng ngọc nữ rồi. Nữ sinh kia thật xinh đẹp, cô ấy chính là người hôm qua chuyển trường tới đây sao? Chính là cô ấy, mọi người đều nói cô ấy là giáo hoa. Qua nha, giáo thảo xứng với giáo hoa chính thức làm fan. Giáo thảo. Cố Lẫm đang ghé vào cái bàn ngẩng đầu tùy ý mà nhìn ra bên ngoài một chút, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Bỗng nhiên anh đứng dậy, cái ghế trên mặt đất ma sát phát ra âm thanh chói tai, tiếng thảo luận xung quanh đột nhiên biến mất, trong phòng học im lặng đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Cố Lẫm đi nhanh ra khỏi khu dạy học, đối diện gặp phải Nhan Niệm Niệm đang đi vào trong. Cố Lẫm, ánh mắt Nhan Niệm Niệm sáng lên. Cố Lẫm nhìn cũng không nhìn cô, ánh mắt đen kịt nhìn thẳng phía trước, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng tắp lãnh khốc giống như một trận gió, rời đi. Nhan Niệm Niệm không lời để nói. Tính tình thật lớn, cô thở dài, nhìn theo bóng dáng đã biến mất của Cố Lẫm, chuẩn bị đi lên tầng 3. Ở chỗ rẽ cầu thang tầng 1 đột nhiên cô nghe thấy mớ thanh nữ sinh đang thảo luận về mình. Nhan Niệm Niệm nhìn một chút chỗ cầu thang vừa vặn là cửa sau ban năm, cô lặng lẽ đi qua cẩn thận nghe ngóng. Mạc Thừa Hy kiêu ngạo đẹp trai, Nhan Niệm Niệm là mỹ nhan thịnh thế, đôi CP này tớ cũng làm fan. Khóe miệng Nhan Niệm Niệm giật một cái, sức tưởng tượng của nữ sinh cao trung thật sự là phong phú, cô và Mạc Thừa Hy chẳng qua chỉ là vừa nói hai câu, liền truyền thành CP. Cô không muốn nghe nữa, đang muốn rời đi, nữ sinh trong phòng học lại bắt đầu thảo luận. Ai, thật ra nếu là mặt của Cố Lẫm không bị hủy, tớ cảm thấy cậu ta so với Mạc Giáo Thảo còn dễ nhìn hơn. Đúng thế, từ bên trái của cậu ta nhìn sang, có đôi khi có thể khiến người ta thất thần, chính là cái loại bất chi bất giác nhìn đến phát ngốc. Ai, chỉ là vừa chuyển đến bên phải, quả thật là bi kịch nhân gian. Ha ha, băng hỏa lưỡng trọng thiên, thần ma ở nhân gian. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, trong thời gian ngắn đã phải trải qua hai sự kiện hoàn toàn tương phản nhau. Lưỡng trọng thiên có nghĩa là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Xuyệt nhỏ giọng một chút, nhỡ ra bị cậu ta nghe thấy. Không có việc gì, tớ thấy cậu đã đi xa. Nhan Niệm Niệm bỗng nhiên đẩy cửa sau phòng học ra. Tiếng nữ sinh thảo luận đột nhiên im bặt, trợn mắt há hốc mồm nhìn thiếu nữ trước mặt, cô sụ mặt tức giận mà trừng mắt các cô, ngực phập phồng, giống như là muốn nói gì cuối cùng lại không mở miệng, lại đột nhiên đóng cửa rời đi. Trong phòng học im lặng một cái chớp mắt, các nữ sinh mới hồi phục tinh thần lại. Làm sao tớ có cảm giác, lông tơ đều dựng thẳng lên chứ? Rõ ràng là một người con gái xinh đẹp, thời điểm tức giận làm sao có thể dọa người như vậy? Nhưng mà sao cô ấy lại phải tức giận? Không biết nha. Chương 6, tích tích hai tiếng, Cố Lẫm ấn mở khóa xe, không đợi anh kéo cửa chỗ tay lái ra, bên ghế phụ kia đột nhiên nhảy ra một cái đầu nhỏ. Cố Lẫm, cô sẽ không vẫn luôn ngồi xổm trên mặt đất, giấu ở phía sau xe, lặng lẽ meo meo mai phục anh đấy chứ? Anh Lẫm, Nhan Niệm Niệm tội nghiệp bíu lấy cửa xe bên tay lái phụ, đưa em đi đoạn đường với, em đeo đàn guitar chen chúc trên xe buýt rất không tiện. Cố Lẫm liếc qua về phía trên lưng cô, xác thật có một túi đàn guitar, màu đen, vẫn là hoa nhỏ. Nhan Niệm Niệm rất sợ anh không tin, xoẹt xoẹt một chút kéo túi đàn guitar ra, lộ ra đàn guitar gỗ màu nâu bên trong, giơ lên, nhìn này, thật sự là em có mang mà. Cố Lẫm liếc mắt nhìn cô một cái, không hề nói gì, mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Nhan Niệm Niệm vui vẻ mà đặt đàn guitar và cặp sách ở trên chỗ ngồi phía sau, vạch một cái tiến vào tay lái phụ, cùng cục một tiếng cài tốt dây an toàn, hướng về phía Cố Lẫm cười một tiếng, anh Lẫm, đi thôi. Cố Lẫm, em là thuộc con khỉ sao? Xuôi theo cái cột mà thoăn thoắt leo về. Không phải nha, so với anh Lẫm em nhỏ hơn 2 tháng, sinh nhật của anh Lẫm vào tháng 11, sinh nhật của em là tháng 1, nhưng mà tính theo âm lịch còn chưa có ăn Tết cho nên, hai người chúng ta đều là. Nhìn mắt đen giống như cười mà không phải cười của Cố Lẫm, rốt cuộc Nhan Niệm Niệm cũng kịp phản ứng, âm thanh càng ngày càng nhỏ, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ. Cố Lẫm cười nhạo một tiếng, khởi động xe chạy ra khỏi gara. Ngoặc kép chấm, đều là thuộc tiểu lão hổ. Nhan Niệm Niệm nhỏ giọng bổ sung xong xuôi lời nói của mình. Chấm, tiểu lão hổ, khóe miệng Cố Lẫm giật một cái, nhớ tới ngày hôm qua cô chạy đuổi theo xe của mình, đáy lòng không hiểu sao có chút như nhũn ra, chủ động hỏi em mang guitar làm cái gì. Hội diễn đón người mới đến nha. Anh chủ động đáp lời, Nhan Niệm Niệm lập tức lên tinh thần, ngồi thẳng người, đàn hát guitar anh Lẫm, anh có đến nghe không? Ánh mắt Cố Lẫm rơi vào trên ngón tay của mình, thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng. Đôi tay này cũng từng bay múa ở trên phím đàn, mọi người nói anh không hổ là con trai của tài nữ nhà họ Giang, tuổi nhỏ đã biểu hiện xuất sắc. Thế nhưng lạc năm 8 tuổi ấy, mặt của anh bị hủy. Đến cái hội diễn văn nghệ hàng năm kia, thầy giáo ôn nhu sờ lên đầu của anh, Cố Lẫm, cũng phải để những bạn nhỏ khác có cơ hội biểu hiện, năm nay con không cần lên sân khấu, có được không? Từ đây, anh không còn lên sân khấu nữa. Về sau, ngay cả đàn cũng không muốn đánh. Ánh mắt của anh lạnh nhạt mà bình tĩnh, Nhan Niệm Niệm quay đầu nhìn anh, trong lòng có chút đau buồn. Kiếp trước cô sinh sống ở nhà họ Cố gần một năm, đại khái biết được anh bị thương khi còn nhỏ, chắc hẳn từ nhỏ đến lớn, anh nghe được vô số nghị luận giống như những nữ sinh trong phòng học của ngày hôm qua, cho dù không có ác ý cũng sẽ khiến cho người ta khó chịu. Có phải là cũng bởi vậy mà anh không thích nhiều người, náo nhiệt không? Càng không thích sân khấu, đèn tụ quang. Anh Lẫm, không liên quan, anh không muốn tới cũng không có gì. Cố Lẫm chưa nói tới hay không, lạnh giọng hỏi ngược lại, em là vì người bạn mới của em mới tham gia hội diễn đón người mới đến sao? Bạn mới, dường như trong nháy mắt Nhan Niệm Niệm đã hiểu người anh nói tới là ai. Chẳng qua cô chỉ là nói chuyện với Mạc Thừa Hy hai lần, còn đều là bởi vì có việc, trong lòng anh liền thành bạn bè, còn nghi ngờ cô là vì Mạc Thừa khi mới tham gia hội diễn đón người mới đến. Gia hỏa này thật sự là hẹp hòi nha. Đôi mắt tròn xoe của Nhan Niệm Niệm lòng vòng, bạn mới. Không phải nha, cô ấy không quan tâm em có phải tham gia hội diễn đón người mới đến không. Lời này của cô chẳng phải là tương đương với việc thừa nhận Mạc Thừa Hy là bạn bè của cô sao? Giọng điệu còn rất quen thuộc. Có phải là đối với tất cả mọi người cô đều tự nhiên thân cận như thế không? Mặt Cố Lẫm càng lạnh hơn. Nhan Niệm Niệm vụng trộm cười cười, tiếp tục chọc tức anh, anh Lẫm, cô ấy nói dáng dấp em đẹp mắt, học tập mệt mỏi ngẩng đầu nhìn em một chút là có thể nâng cao tinh thần. Trong ánh mắt đen kịt của Cố Lẫm lóe lên một tia ác độc lạnh lẽo, vậy mà Mạc Thừa Hy lại là dạng người lời ngon tiếng ngọt này sao? Mà thoạt nhìn tiểu nha đầu này một chút cũng không ghét, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Cố Lẫm nói không nên lời trong lòng là cái cảm giác gì, dù sao cũng khiến ngực anh khó chịu. Vừa mới thấy mặt tiểu nha đầu đã ôm cổ anh gọi anh trai, lúc ngồi ăn cơm còn chủ động ngồi ở bên cạnh gần sát anh, lúc đi học lại trơn tru bò lên trên xe của anh. Cô còn một chút cũng không sợ anh, quen thuộc lại tự nhiên, có loại cảm giác thân cận trời sinh. Thật giống như, bọn họ đã quen biết rất lâu. Nhưng bây giờ xem ra, dường như là cô đều đối xử với tất cả mọi người như vậy. Giống như anh vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị cô ghét bỏ, dường như Cố Lẫm có thể đoán được, không được quá mấy ngày, tiểu nha đầu ôm cổ anh khóc lóc gọi anh trai kia, liền sẽ cười híp mắt nói thật xin lỗi nha, em hẹn gặp những bạn khác rồi. Có lẽ cô cũng giống như những người mà anh từng cho là bạn bè kia, tiếp cận anh chỉ là vì tìm kiếm cái lạ, nói khoác với người khác một chút đã từng làm bạn với một người bị hủy dung. Một khi thỏa mãn lòng hiếu kỳ và lòng hư vinh, thì sẽ chán ghét mà vứt bỏ. Quả nhiên, người như anh thì không nên hy vọng cái gì xa vời. Sắc mặt của anh u ám, có loại tự sa ngã suy sút và uể oải, mặc dù chỉ là một nháy mắt, nhưng Nhan Niệm Niệm vẫn luôn đang quan sát ánh mắt của anh, mẫn cảm mà bắt được. Đột nhiên cô có chút đau lòng, anh mẫn cảm lại đa nghi như vậy, có phải bởi vì tự ti không? Bởi vì cảm giác không an toàn từ nhỏ đến lớn. Suy nghĩ một chút vẻ mặt đáng sợ của Cố Lẫm ở kiếp trước sau khi cô chết kia, anh vì cho báo thù cho cô mà không tiếc hy sinh chính bản thân, thậm chí xúc động cũng không có chuẩn bị né tránh trừng phạt thật tốt, hiển nhiên là anh thích cô. Nhưng trên thực tế, cho tới bây giờ Nhan Niệm Niệm cũng không chú ý tới. Tại cô vào ở nhà họ Cố ở thời gian gần một năm, Cố Lẫm chưa từng thổ lộ với cô. Anh là bởi vì vết thương trên mặt mà tự ti đến mức không dám mở miệng, không dám chủ động tới gần cô sao? Vốn định để anh hiểu lầm nhiều hơn chút nữa, chờ để lộ sự thật lại khiến anh ý thức được mình mẫn cảm quá độ, như vậy chậm rãi uốn nắn anh, nhưng bây giờ Nhan Niệm Niệm lại không đành lòng. Thật ra dáng dấp của cô ấy cũng rất đẹp, là loại nữ sinh đặc biệt đáng yêu kia, khuôn mặt nhỏ tròn tròn, giống quả táo. Nhan Niệm Niệm cười tủm tỉm, em cảm thấy cô ấy còn rất giống với tên của cô ấy. Cố Lẫm bỗng chốc xoay đầu, mà nhìn chằm chằm cô. Nhan Niệm Niệm ngoái đầu lại, đôi mắt trong suốt sạch sẽ như nai con nhìn anh, đúng rồi, anh Lẫm, em còn chưa nói cho anh, bạn mới của em gọi là Mạnh Hiểu Viên, bánh trôi nhỏ, ngồi cùng bàn với em. Như là xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, như là mưa thuận gió hòa, trong lòng Cố Lẫm đột nhiên nhẹ nhàng một trận, con ngươi đen trong nháy mắt sáng lên, giống như có sao trời rơi vào trong mắt của anh. Ánh mắt của anh thật đúng là đẹp nha. Trong lòng Nhan Niệm Niệm tán thưởng một câu, tiếp tục nói em tham gia hội diễn đón người mới đến là một hiểu lầm, không liên quan tới bánh trôi nhỏ nha, là Cố Giao không cẩn thận báo danh giúp em nghĩ dù sao cũng đã báo rồi, hủy bỏ thì lại quá phiền phức, liền dứt khoát biểu diễn một màn đàn hát guitar thật tốt. Thì ra, không có quan hệ với Mạc Thừa Hy. Cố Lẫm nhàn nhạt mà ừng, một tiếng. Ai, anh Lẫm, dừng lại ven đường một chút. Không biết Nhan Niệm Niệm nhìn thấy gì, đột nhiên hô lên. Cố Lẫm một chân phanh lại, xe ngừng lại bên sát đường, Nhan Niệm Niệm ném xuống một câu chờ em một lát, mở cửa xe liền chạy đi. Nhưng mà rất nhanh cô đã trở về, trong tay xách theo một túi bánh bao nhỏ nóng hầm hập và một ly sữa đậu nành, nhét vào trong tay Cố Lẫm, anh Lẫm, dù sao còn có thời gian, anh ăn cơm sáng xong trước chúng ta lại đi tiếp nha. Cố Lẫm cúi đầu nhìn đồ vật trong tay bị đưa qua, cái đầu bánh bao hấp rất nhỏ, vỏ bánh bao mềm mại thoáng có chút phỏng tay, cái túi cũng có thể ngửi được mùi thơm. Nhan Niệm Niệm thấy anh bất động khuyên nhủ tiệm bánh bao của nhà này ăn cực kỳ ngon, mạnh liệt đề cử. Anh Lẫm, anh nếm thử đi. Cô mở cái túi, móc khăn giấy từ trong túi ra, rút ra một cái bánh bao, đối với bánh bao đang bốc lên hơi nóng chợt quạt vài cái, nhẹ nhàng sờ soạng tóc của anh một chút, dụ dỗ nói, không nóng, ăn đi. Cố Lẫm, không lời để nói. Mặc dù bộ dáng của cô như là đang dỗ bạn nhỏ, trong lòng Cố Lẫm vẫn cảm thấy rất dễ chịu, anh cầm một cái bánh bao, cắn một cái. Da mỏng mềm mại, mang theo thơm ngọt đặc thù của bột mì, dính lấy nước canh nhân thịt bên trong, mặn mà thơm ngon, miệng vừa hạ xuống, trong nháy mắt nhũ đầu mở ra. Nhũ đầu, khí quan cảm thụ của vị giác phân bố trên mặt lưỡi, dùng để phân biệt mùi vị. Nhan Niệm Niệm cũng cầm một cái bánh bao, cái miệng nhỏ cắn một miếng, thỏa mãn mà thở dài, ăn ngon đi. Ngay cả người đã ăn no bữa sáng như em, người được hương vị cũng sẽ không nhịn được phải ăn một cái. anh lẫm, một bên cô cắn bánh bao, một bên lẩm bẩm, anh phải ăn bữa sáng nha, bằng không đối với thân thể rất không tốt, một ngày ba bữa đều phải ăn đúng thời gian, nếu là anh không thích cơm canh trong nhà, ăn ở bên ngoài cũng được, nhưng dù sao cũng phải lấp đầy cái dạ dày. Thân thể của anh còn đang lớn đấy, nếu là không ăn no, sẽ ảnh hưởng đến việc phát dục. Chấm, phát dục, Thái Dương Cố Lẫm nhảy một cái. Ông đây phát dục, đã đầy đủ rồi. Cố Lẫm nhìn cô một cái thật sâu. Bây giờ anh cao 1m8 đi. Ăn cơm thật tốt, còn có thể dài thêm mấy cm. Nhan Niệm Niệm nhớ rõ kiếp trước đúng là anh có cao thêm một chút. Cố Lẫm, em đang nói chiều cao sao? Đúng nha. Nhan Niệm Niệm nghiêng cái đầu nhỏ, đôi mắt nai con tròn xoe nghi ngờ mà chớp chớp, bằng không thì sao nha. Em nói cho anh nhá, anh Lẫm tiểu nha đầu tiếp tục nghĩ linh tinh, mặc dù bây giờ anh đã đủ cao, nếu là anh không chú ý ăn cơm thật tốt thật sự đối với thân thể không tốt. Lại nói nhiệm vụ học tập của lớp 12 rất nặng ngô ngô ngô. Trong miệng bị nhét một cái bánh bao trắng nhỏ mềm mại, Nhan Niệm Niệm đang nói thì bị ngăn chặn. Dài dòng, Cố Lẫm cười như không cười liếc cô một cái. Nhan Niệm Niệm cầm cái bánh bao trong miệng xuống, đã cắn qua chỉ có thể ăn hết, cô thở dài, em đã ăn no rồi, còn lại đều là của anh. Quả thật Cố Lẫm đói bụng, giống như theo lời của Nhan Niệm Niệm nói, anh còn đang phát dục đó, hơn nữa quả thật bánh bao rất thơm, rất nhanh anh đã xử lý xong một túi bánh bao nhỏ, sữa đậu nành cũng uống xong. Cái miệng nhỏ của Nhan Niệm Niệm cắn bánh bao thịt cẩn thận mút lấy nước canh ngon ngọt của bánh bao, cô ăn rất chậm cũng là cố ý bồi anh cùng nhau ăn, chờ Cố Lẫm uống sữa đậu nành xong cô mới vừa vặn ăn xong hai cái bánh bao nhỏ. Rút hai tờ khăn giấy cho Cố Lẫm lau tay, Nhan Niệm Niệm thu dọn rác bỏ hết vào cái túi đựng bánh bao, mở cửa xe ra chạy vài bước ném cái túi tới thùng rác ven đường, trở lại trong xe nhăn cái mũi nhỏ lại ngửi ngửi, anh Lẫm, trong xe của anh tất cả đều là mùi bánh bao. Cái tiểu nha đầu này, vừa mới ăn xong, liền ghét bỏ có mùi, bánh bao là cô mua chính cô còn ăn hai cái đấy. Cố Lẫm khẽ cười một tiếng, hạ thấp cửa sổ xe xuống một nửa. Chương 7, Cố Lẫm vẫn là đem xe ngừng ở ven đường cách cổng trường không xa, anh cầm đàn guitar từ trên ghế sau rồi đeo lên lưng giúp Nhan Niệm Niệm, không thể đeo cặp sách được nữa. Cố Lẫm sách ở trong tay ước lượng, có chút nặng, đoán chừng tiểu nha đầu đeo đàn guitar lại lấy cặp sách sẽ cố hết sức, dứt khoát sách theo giúp cô đi thôi. Hai người cùng nhau tiến vào cổng trường, một người là thái tử gia bị hủy dung, nghe nói trong nhà là nhà giàu số 1 Yến Thành, bối cảnh của ông ngoại càng hùng hậu hơn, một người là hoa hậu giảng đường mới được công nhận, vừa mới chuyển trường tới đây. Hoa hậu giảng đường đeo đàn guitar, trong tay thái tử gia xách theo cặp sách của hoa hậu giảng đường, hai người đi cùng một chỗ như vậy, lại là giờ đi học cao điểm, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt của người khác. Nhan Niệm Niệm đi học ở Tân Thành thường xuyên lên sân khấu biểu diễn, cũng là người có tiếng tăm ở trường học, đối với chú ý của mọi người tập mãi cũng thành thói quen. Cô lo lắng Cố Lẫm không được tự nhiên, nghiêng đầu cười với anh nói chuyện trước kia của bản thân. Trước kia Tân Thành là một vùng biển, hải sản vừa rẻ lại mới mẻ, nhưng mà mỗi lần em ăn nhiều dạ dày đều không quá thoải mái, nhìn người ta ăn uống thỏa thích em chỉ có thể dương mắt nhìn, tức giận nha. Anh Lẫm, anh thích ăn hải sản không? Nếu có cơ hội đi Tân Thành, em mời anh nha. Cố Lẫm cúi đầu nhìn cô, trong con ngươi đen hiện lên một tia ý cười, được. Bạn học Nhan, một giọng nữ trong trẻo vang lên, nữ sinh mặc sơ mi trắng chạy chậm đi tới. Bạn học Nhan, cậu đeo đàn guitar cũng là muốn tham gia hội diễn đón người mới đến sao? Đối với người trước mắt Nhan Niệm Niệm có chút ấn tượng, là bạn học cùng lớp với cô tên là Điền Vũ. Tiếp trước thời điểm cô chuyển trường tới đây, cha cô mới vừa mất đi ngoài ý muốn, cô lại đi tới một thành phố hoàn toàn xa lạ, trường học, bạn học đều không quen thuộc, người gọi là mẹ đẻ cũng đặc biệt lạnh nhạt, sau này lại bị Cố Giao chiếm đoạt thành quả của chính mình, trạng thái cả người của cô cũng thật không tốt, cũng không có tâm tình kết giao bạn bè. Đến cuối cùng, trừ bỏ Mạnh Hiểu Viên ngồi cùng bàn là tương đối thân thiết, các bạn học khác cũng chỉ là nhớ kỹ tên. Hôm nay là ngày thứ ba cô chuyển trường tới đây, lẽ ra cô còn không biết tên của Điền Vũ. Nhan Niệm Niệm cười gật gật đầu, hỏi có phải cậu cũng muốn tham gia hội diễn đón người mới đến hay không? Điền Vũ cười, trên mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền, cô ta tùy tay gạt gạt tóc, sợi tóc đen bóng ở trong gió nhẹ nhàng bay lên, cách Nhan Niệm Niệm cô ta nhìn Cố Lẫm trầm mặc đứng một bên, phát hiện đối phương cũng không chú ý tới cô ấy, hơi có chút thất vọng. Tớ là muốn tham gia, tớ cùng một bạn học khác chuẩn bị một màn biểu diễn nhỏ. Ba người vừa nói vừa đi về phía khu dạy học, âm thanh Điền Vũ hơi đề cao một ít, bạn học Nhan muốn đàn một tiết mục guitar cổ điển sao? Không phải, tớ đây là đàn guitar dân giao, chuẩn bị đàn hát guitar. Đàn hát, Điền Vũ kinh ngạc nhìn Nhan Niệm Niệm, giọng nói của cậu nghe có vẻ có chút kỳ lạ, tớ còn nghĩ rằng cậu không thể ca hát đó. Cố Lẫm quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong con ngươi đen hiện lên một tia lạnh lẽo ác độc. Điền Vũ cuống quýt giải thích nói, thật xin lỗi, tớ không phải, âm thanh nói của cậu không dễ nghe, chính là có chút không có trong trẻo, cảm giác giống như rất không thích hợp với ca hát. Không liên hệ, nụ cười Nhan Niệm Niệm phai nhạt, khi còn nhỏ tớ từng bị một lần bệnh nặng rất ảnh hưởng đến yết hầu, sau này vẫn luôn không thể khôi phục, quả thật âm thanh của tớ không có biện pháp trong trẻo dễ nghe giống như chim hoàng oanh. Vẻ mặt của tiểu nha đầu có chút uể oải, trong lòng Cố Lầm mềm nhũn, bàn tay to dừng ở trên đầu của Nhan Niệm Niệm, nhẹ nhàng sờ soạng một chút, động tác giống như khi cô lừa anh ăn bánh bao, âm thanh của em rất êm tai, hơi có chút khàn, ngược lại có loại từ tính khác nghe thấy đặc biệt thoải mái. Nhan Niệm Niệm ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe như nai con nhìn anh, trong đôi mắt trong suốt hàm chứa ý cười. Âm thanh của cô không phải loại trong trẻo như những người con gái khác, khi còn nhỏ còn vì thế mà tự ti khổ sở một đoạn thời gian, nhưng mà hiện tại cô đã không phải rất để ý, càng đừng nói kiếp trước Cố Giao còn dựa vào tiếng ca của cô trở thành mình tinh chạm tay là bỏng, chứng minh âm thanh của cô cũng không khó nghe. Nghe thấy Điền Vũ nói bản thân không thích hợp ca hát, cô cũng không có khổ sở, rốt cuộc thích hay không thích hợp cũng không phải là Điền Vũ định đoạt. Nhưng mà nhìn thấy Cố Lẫm sẽ chủ động tới an ủi, Nhan Niệm Niệm vẫn là thật vui vẻ. Cái gì kỳ quái tàn nhẫn, cái gì tính cách vặn vẹo, rõ ràng anh là một người ôn nhu mà. Tuy rằng sẽ thường hay nóng nảy mà ầm ĩ một chút. Điền Vũ nhìn hai người trao đổi ánh mắt, có loại thân mật người khác không chen vào được, trong lòng rất hụt hẫng, cho dù Nhan Niệm Niệm lớn lên đẹp một chút, nhưng vừa mới tới trường học 2 ngày, làm sao lại quen thuộc với Cố Lẫm như vậy. Phải biết rằng Cố Lẫm chính là người đặc biệt lạnh nhạt, trừ bỏ răng vàng lớn cùng cây non quen thuộc với anh, những người khác muốn nói chuyện với anh vẫn luôn không để ý tới, nếu là nữ sinh có ý đồ tiếp cận anh càng là ngay cả ánh mắt cũng không cho. Nhưng hiện tại anh không chỉ giúp Nhan Niệm Niệm xách cặp sách theo, còn khen âm thanh của cô dễ nghe. Cố Lẫm vẫn luôn giúp Nhan Niệm Niệm đem cặp sách cầm đến tầng 3, nháy mắt trong phòng mắt im lặng lại, chờ Nhan Niệm Niệm trở lại chỗ ngồi, lại đột nhiên như bùng nổ mà náo nhiệt lên. Mạnh Hiểu Viên mở to miệng, Niệm Niệm, cậu cùng Cố Lẫm quen biết nha? Ừm, anh ấy là bạn của tớ. Nhan Niệm Niệm cẩn thận mà đem đàn guitar đặt ở giữa chỗ ngồi của cô với Mạnh Hiểu Viên, bản thân lại xê dịch về phía lối đi nhỏ. Mạnh Hiểu Viên cũng đem ghế dựa dịch ra bên ngoài cho cô chút chỗ đi. Nhan Niệm Niệm áy náy mà nói, xin lỗi, cho cậu thêm phiền phức. Đàn guitar là vật yêu thích của cô, không thể tùy tiện mà đặt vào góc phòng học đi, cô phải đặt ở chỗ bản thân có thể nhìn thấy được. Mạnh Hiểu Viên không sao mà xua xua tay, này có cái gì nha, tự mình cầm bảo bối mình thích nhất tớ hiểu. Khóa buổi sáng kết thúc, Mạc Thừa Hy tới đây, Nhan Niệm Niệm sau khi ăn cơm trưa cậu đến hội đường thử âm một chút đi, làm quen hoàn cảnh một chút. Hội diễn đón người mới đến không phải rất quan trọng, cho nên không có diễn tập giống loại như Cố Giao trước kia từng biểu diễn ở trường học, đến lúc đó trực tiếp lên sân khấu là được, nhưng mà người lần đầu lên sân khấu vẫn nên đi làm quen trước một chút đi. Nhan Niệm Niệm đeo đàn guitar lên, hiện tại tớ sẽ đi luôn, đợi chút lại đi ăn cơm. Cô không quá yên tâm đem đàn guitar đặt ở phòng học như vậy, qua khi qua cao điểm giờ ăn cơm xong còn có thể đem đàn guitar mang theo bên người đi tới nhà ăn. Cũng được, Mạc Thừa Hy gật đầu, vừa lúc tớ cũng muốn đi qua đó xem bố trí, cùng nhau đi thôi. Người ở hội đường còn không ít, hội diễn đón người mới đến bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều, lúc này có không ít bạn học đang khẩn trương tập luyện. Nhan Niệm Niệm nhìn hậu trường, vòng đến trên sân khấu xem xét hai bên, Mạc Thừa Hy đem ghế dựa kéo lại đây, muốn đánh một đoạn thử xem hay không. Được nha, Nhan Niệm Niệm nghĩ cậu có phải lo lắng cho mình trình độ quá kém kéo thấp tiêu chuẩn của trường học hay không, muốn khảo sát trước một chút, cũng không chối từ, đem đàn guitar lấy ra chỉnh sửa chuẩn âm. Mạc Thừa Hy khen một câu, đàn này không tồi. Nhan Niệm Niệm cười, ngồi ở trên ghế ôm đàn guitar, đàn hát một đoạn 500 mai, cô cúi đầu nhìn dây đàn, không chú ý tới bạn học đang luyện tập xung quanh đều dần dần im lặng lại. Trong mắt Mạc Thừa Hy hiện lên kinh sợ, cậu đứng thẳng thân mình, ôm hai tay dựa vào cây cột bên cạnh, nghiêm túc mà nghe Nhan Niệm Niệm ca hát. Đây là một bài hát cũ đã từng đứng đầu, rất nhiều người từng diễn dịch biên chế lại, Nhan Niệm Niệm không có biên chế lại, liền dựa theo nguyên khúc hát một đoạn ngắn. Âm thanh của cô có chút khàn, không đủ trong trẻo dễ nghe, nhưng nghe lên lại đặc biệt thoải mái, như là gió nhẹ phất qua lá cây, như là mưa phùn xẹt qua khoảng không, sẽ không trào dâng đến mức khiến cho người ta huyết mạch sôi sục, lại giống như mỗi một cái lỗ chân lông trên người đều được an ủi, đầu quả tim dường như rung động cùng với dây đàn, sinh ra cộng hưởng. Nhan Niệm Niệm chỉ đánh một đoạn, ngẩng đầu hỏi, bạn học Mạc, như này là có thể chứ? Mạc Thừa Hy phục hồi tinh thần lại, vỗ tay, có thể quá có thể. Tớ tin tưởng toàn bộ thầy cô giáo đều sẽ thích. đúng rồi, có muốn yêu cầu cô giáo giúp cậu hóa trang không? Ánh đèn sân khấu quá mạnh mẽ, trang điểm phải dày hơn so với ngày thường một ít mới đẹp. Cậu thấy trên mặt của Nhan Niệm Niệm không có hóa trang, lo lắng cô không biết việc này. Không cần, tớ sẽ tự mình hóa trang. Nhan Niệm Niệm cười, lại lần nữa đem đàn guitar để vào trong túi đựng. Mạc Thừa Hy cười nói, đặt ở hậu trường cũng không có việc gì, dù sao buổi chiều liền phải dùng. Cậu đeo đi đeo lại như vậy, cũng quá vất vả. Nhan Niệm Niệm trần chờ một chút, quả thật đeo đàn guitar đi ăn cơm chưa có chút là lạ. Cô đem đàn guitar lại từ trên lưng gỡ xuống, cảm ơn cậu nhắc nhở. Đúng rồi, Nhan Niệm Niệm có chuyện. Mạc Thừa Hy trần chờ một chút, âm thanh dễ nghe như vậy, cậu gấp không chờ nổi mà muốn ký hợp đồng, tạo thành minh tinh của Tinh Viêm, nhưng chưa chắc Nhan Niệm Niệm có tính toán như vậy, chờ hội diễn kết thúc tới lại trao đổi với cậu. Nhan Niệm Niệm gật gật đầu, được. Sau màn che bên sân khấu, Cố Giao sợ ngây người. Cô ta thấy Nhan Niệm Niệm đeo đàn guitar tới đây, còn nghĩ tới xem náo nhiệt, nhỡ ra Nhan Niệm Niệm đánh đến mức quá kém, Mạc Thừa Hy không chịu để cô lên sân khấu, cô ta còn có thể giúp đỡ nói lời nói hay, một là có thể mượn cơ hội cùng Mạc Thừa Hy nói chuyện, hơn nữa lưu lại cho Mạc Thừa Hy một hình tượng chị gái tốt ôn nhu săn sóc, hai là để Nhan Niệm Niệm xấu mặt trước mặt toàn bộ thầy cô giáo và học sinh, cô ta muốn nhìn xem cô còn dám gánh cái tên tuổi hoa hậu giảng đường này hay không. Không nghĩ tới cô ta lại nghe thấy Nhan Niệm Niệm ca hát âm thanh chân chính của tự nhiên. Hôm trước Nhan Niệm Niệm vừa tới nhà họ Cố, cô ta nghe thấy cô nói chuyện, cô ta còn nghĩ rằng cô ca hát sẽ không dễ nghe, nhưng hiện tại cô ta mới biết được tiếng nói như vậy có mị lực riêng biệt. Giọng hát câu hồn người ta như vậy, cô ta nằm mơ cũng muốn có được. Càng làm cho cô ta khiếp sợ chính là cô ta thấy được kinh sợ trong mắt Mạc Thừa Hy. Đĩa nhạc Tinh Viêm của Mạc Thị chính là công ty đĩa nhạc nổi tiếng nhất trong nước, nghệ sĩ ở dưới trướng rất nhiều, Mạc Thừa Hy làm người thừa kế của Mạc Thị, lại là người yêu thích âm nhạc, thường thường cũng có tiếp xúc với những người này, giọng hát bình thường không đủ để đả động cậu. Còn có lời cuối cùng Mạc Thừa Hy nói, cậu nói chờ hội diễn kết thúc có việc muốn trao đổi với Nhan Niệm Niệm, có phải muốn ký hợp đồng đem cô tiến vào Tinh Viêm hay không? Ngón tay Cố Giao gắt gao mà nắm, ở lòng bàn tay cấu ra vài vết vết máu, cô ta hồn nhiên lại chưa phát hiện ra, trong lòng lướt qua một kế hoạch. Nếu là cô ta nghe qua Nhan Niệm Niệm ca hát trước thì sẽ có bao nhiêu tốt, cô ta có thể nghĩ cách lợi dụng Nhan Niệm Niệm tiến vào Tinh Viêm. Các cô có thể biến thành một tổ hợp hai người, thậm chí cô ta có thể chỉ để lại tiếng ca của Nhan Niệm Niệm, khiến cô không cần xuất hiện ở trước mặt công chúng. Nhưng hiện tại, Nhan Niệm Niệm lại muốn tham gia hội diễn ở trường học, nếu là người toàn trường đều nghe qua tiếng ca của cô còn lợi dụng cô như thế nào chứ? Không, hội diễn còn chưa có bắt đầu, còn kịp. Chương 8, thời điểm Nhan Niệm Niệm đến nhà ăn, người ở đó đã ít đi một chút, Mạnh Hiểu Viên còn chưa đi, hướng về phía cô vẫy vẫy tay. Nhan Niệm Niệm lấy hai phần cơm cùng hai món đồ ăn thanh đạm, ngồi vào bên cạnh Mạnh Hiểu Viên. Cậu chỉ ăn những cái đó à, thoạt nhìn không có mùi vị. Mạnh Hiểu Viên nhìn mâm đồ ăn của cô, Nhan Niệm Niệm cười nói, đợi lát nữa phái ca hát không nên kích thích tiết hầu, ngọt cay đều không thể ăn, hơn nữa dạ dày tớ không tốt lắm, ăn cay xong sẽ khó chịu, tuy rằng tớ rất muốn ăn. Mạnh Hiểu Viên đồng tình mà nhìn cô một cái, không thể ăn đồ ăn mình thích quả thật là quá đáng thương. Đúng rồi, nếu dạ dày không tốt cũng đừng sơ suất, cậu có thời gian thì đi bệnh viện làm kiểm tra dạ dày đi, nếu là viêm dạ dày mãn tính liền không có gì, người bình thường hoặc nhẹ hoặc nặng đều có, ngày thường chú ý điều dưỡng là được, nhưng nếu là cái khác liền phải trị liệu sớm một chút. Nhan Niệm Niệm chần chờ một chút gật gật đầu. Niệm Niệm, Cố Giao đi tới ngồi ở bên cạnh Nhan Niệm Niệm, chỉ có việc muốn nói với em. Mạnh Hiểu Viên ngạc nhiên lại cảnh giác mà ngẩng đầu, Cố Giao tới tìm bạn học sinh đẹp ngồi cùng bàn làm cái gì? Nhan Niệm Niệm không có biểu cảm gì, ừm, chị nói đi. Cố Giao không mở miệng, nhìn Mạnh Hiểu Viên, dường như đang đợi cô ấy biết điều mà tránh ra. Mạnh Hiểu Viên không đi, mà là đi nhìn Nhan Niệm Niệm, cô ấy không biết Cố Giao có phải mang theo địch ý tới hay không, dù sao nhìn biểu cảm của Nhan Niệm Niệm hiển nhiên không ưa thích gì Cố Giao, nếu là bạn gái xinh đẹp ngồi cùng bàn này nhát gan, cô ấy đến bồi. Bánh trôi nhỏ, cậu về phòng học trước đi. Nhan Niệm Niệm hiểu rõ lòng tốt của cô ấy, cười vỗ vỗ cánh tay cô ấy. Mạnh Hiểu Viên đi rồi, Cố Giao rốt cục mở miệng, Niệm Niệm em có muốn xuất đạo trở thành minh tinh không? Nhan Niệm Niệm nhíu mày một chút, xem ra thời điểm vừa rồi cô ca hát ở lễ đường bị Cố Giao nghe được giống như kiếp trước vậy, cô ta lại tới tính kế cô. Đáng tiếc lúc này đây, cô sẽ không hát thay cho cô ta nữa, càng sẽ không để cô ta cướp đi những từ khúc bản thân cô sáng tác nhiều năm. Cố Giao kích động nắm lấy bàn tay của Nhan Niệm Niệm, bàn tay kia nhanh chóng mà rụt trở về Cố Giao nắm phải khoảng không, trên mặt cô ta hiện lên một tia xấu hổ cùng buồn bực, lại chớp chớp mắt mà che giấu đi, hưng phấn mà nói, Niệm Niệm em biết không, dưới trướng tập đoàn Xuân Hoa có một công ty đĩa nhạc, chỉ cần chị mang theo em, chúng ta nhất định có thể ký hợp đồng với công ty đĩa nhạc, được tài nguyên tốt nhất, lấy thực lực của hai chúng ta có thể trở thành minh tinh lóe sáng nhất. Xuân Hoa, tiếp trước Cố Giao ký chính là tinh viêm của Mạc Thị. Cũng đúng, vừa rồi Mạc Thừa Hy đã nghe được cô ca hát Cố Giao muốn giấu trời qua biển ở tinh viêm đã không có khả năng, nếu ở Xuân Hoa, đó là nhà của cô ta, đương nhiên có thể giúp đỡ cô ta hoạt động. Cho dù Mạc Thừa Hy biết sự thật, nhưng cậu cũng không quản được chuyện của Xuân Hoa, nếu là ở tinh viêm. Tiếp trước Mạc Thừa Hy ngẫu nhiên phát hiện tất cả những bài Cố Giao hát đều là cô hát thay, sắc mặt âm trầm giống như bão táp trước mây đen, cô cũng không nghĩ đến người yên lặng trầm ổn sẽ phát hỏa lớn như vậy. Mạc Thừa Hy giả ước với Cố Giao ngay tại chỗ, đem cô ta đá ra khỏi tinh viêm. Có Cố Đồng Bằng cùng Liễu Như Chân giúp đỡ, chuyện này cuối cùng cũng ép xuống không có truyền ra, nhưng Cố Giao cũng không dám để cô hát thay nữa, cũng không dám dùng giọng gốc của bản thân biểu diễn, rốt cuộc âm thanh của hai người kém nhau quá nhiều. Sự nghiệp biểu diễn của Cố Giao cứ như vậy ngưng hẳn, ngôi sao mới từ từ dâng lên ở thời khắc lóa mắt nhất rơi xuống, ngay cả thời gian một năm cũng không tới. Sau này, Mạc Thừa Hy cũng lén hỏi qua cô có muốn tiếp tục ký hợp đồng với tinh viêm, lấy tên của mình xuất đạo, lúc ấy cô cố thi đại học cự tuyệt. Hiện tại sao, đương nhiên là cô vẫn cự tuyệt. Nhan Niệm Niệm lắc đầu, không, tôi cảm thấy, bây giờ quan trọng nhất chính là học tập. Cố Giao nghẹn một chút, em biết không, thi đại học cũng không phải con đường thành công duy nhất, em vẫn có rất nhiều lựa chọn, phải dũng cảm mà đi làm việc bản thân thật sự yêu thích. Chẳng lẽ em không yêu đánh đàn guitar, không yêu ca hát sao? So sánh với đánh đàn ca hát hiện tại tôi càng yêu học tập hơn. Nhan Niệm Niệm hơi hơi mỉm cười, chị không cần lại khuyên tôi nữa, thi đại học tôi nhất định phải làm, việc khác đều phải nhường đường. Cố Giao, em muốn thi cái chuyên ngành gì? Nhan Niệm Niệm đã sớm nghĩ kỹ rồi, cô muốn thi học viện âm nhạc Hoa Quốc, lựa chọn chuyên ngành là sáng tác nhạc, đó là thứ cô thật sự thích. Nhưng mà cô không cần thiết nói cho Cố Giao. Thời gian báo danh tham gia thi bài chuyên ngành ở Học viện âm nhạc Hoa Quốc là tháng 1, khi đó đã qua sinh nhật 18 tuổi của cô rồi, hẳn là đã dọn ra khỏi nhà họ Cố. Cô muốn thi trường nào, muốn học cái chuyên ngành gì, Liễu Như Chân cũng không quan tâm đến. Thong thả ung dung mà gắp một miếng nấm rồi ăn, Nhan Niệm Niệm nói tôi còn chưa nghĩ ra, có lẽ kế thừa nghề của cha thi chuyên ngành thực vật học, hoặc là thi chuyên ngành âm nhạc, có lẽ đứng đầu kỳ thi sẽ dễ dàng tìm công việc kinh tế quản lý, máy tính gì đó. Cha. Thực vật học, Cố Giao không muốn nghe Nhan Niệm Niệm nói tới chính là việc của người cha kia, việc đó sẽ khiến cô ta ý thức được bản thân cũng không phải con gái ruột của nhà họ Cố. Cô ta đứng lên, em từ từ ăn đi, chị còn có việc đi trước. Cố Giao rời đi, Nhan Niệm Niệm một mình ăn cơm chưa, dạ dày cô không tốt, ăn cơm không thể nhanh, phải nhai kỹ nuốt chậm mới được. Trước mắt tối sầm lại, có người ngồi ở vị trí đối diện cô. Nhan Niệm Niệm còn tưởng rằng Cố Giao chưa từ bỏ ý định lại trở lại, cũng không ngẩng đầu lên mà lớn tiếng nói tôi yêu nhất chính là học tập. Ngoặc kép chấm chấm, khéo léo nha, tớ cũng yêu học tập. Chiếc đũa trong tay Nhan Niệm Niệm run lên, rau xanh theo đó rơi xuống. Bạn học Mạc, cô xấu hổ mà ngẩng đầu. Mạc Thừa Hy đem mâm đồ ăn đặt lên bàn, trên mặt nghẹn cười, hiện tại là cấp 3, yêu học tập là chuyện tốt nha. Nhan Niệm Niệm, thành tích học tập của cậu thế nào? Thời điểm cậu tới nhà ăn liền thấy Cố Giao cùng Nhan Niệm Niệm nói chuyện, thời điểm Cố Giao rời đi sắc mặt không tốt lắm. Cậu lo lắng Nhan Niệm Niệm gặp phải phiền phức cho nên mới ngồi lại đây, kết quả tới gần lại nghe thấy cô nói yêu học tập. Ấy, không tốt như bạn học Mạc. So với người khác Nhan Niệm Niệm học cấp 3 nhiều hơn thời gian một năm, nhưng đoán chừng bản thân cô so với Mạc Thừa Hy còn rất kém, tên cậu vẫn luôn đứng đầu tiên, thành tích xuất sắc. Mạc Thừa Hy cười một tiếng, không khiêm tốn chút nào mà nói, không tốt như tớ cũng rất bình thường, nhưng tớ cũng có rất nhiều chỗ còn thiếu, Nhan Niệm Niệm, về sau việc có học tập vấn đề chúng ta có thể cắt gọt mài giũa cho nhau. Nhan Niệm Niệm gật gật đầu, được nha. Mạc Thừa Hy ăn cơm rất nhanh, đúng lúc đồng thời cùng Nhan Niệm Niệm ăn xong. Nhan Niệm Niệm nhìn mâm cơm cậu ăn sạch sẽ có chút kinh ngạc, vốn là cho rằng đại thiếu gia hào môn sẽ ăn không quen nhà ăn, rốt cuộc hương vị của cơm tập thể còn khiếm khuyết rất nhiều, không nghĩ tới vậy mà cậu cũng ăn sạch. Về phòng học sao? Mạc Thừa Hy hỏi. Nhan Niệm Niệm lắc đầu, tớ muốn đi hội đường nhìn xem. Tuy rằng Mạc Thừa Hy đã khẳng định sẽ không có vấn đề, cô vẫn là không yên tâm đàn guitar của mình. Mạc Thừa Hy nhìn cô một cái, đúng lúc tớ cũng qua đó, cùng nhau đi thôi. Cậu chú ý tới mỗi ngày Nhan Niệm Niệm ăn cơm chưa xong đều muốn ghé vào trên bàn chợp mắt một lát, hôm nay khác thường không trở về phòng học liền vội vã đi hội đường như vậy, hẳn là vẫn đang lo lắng đàn của cô đi. Hội đường có mấy người bạn học nhìn dáng vẻ là vừa ăn cơm xong tới đây, muốn ở trước hội diễn lại khẩn tập luyện một chút. Nhan Niệm Niệm liếc mắt một cái đã thấy được đàn guitar đặt ở trong một góc của mình, túi đựng guitar màu đen hoa vỡ rất sạch sẽ, không có vẻ giống như bị người ta chạm qua. Cô nhẹ nhàng thở ra, đi qua đó đem khóa kéo kéo ra, đầu cây đàn vừa lộ ra Nhan Niệm Niệm liền phát hiện dây đàn bị cắt đứt hai cái, trong lòng cô trầm xuống, dây đàn này là dây đàn mới tốt nhất cô vừa thay tối hôm qua, hiện tại bị cắt đứt chứng minh có người từng động qua đàn của cô, nếu chỉ là dây đàn cô còn có dự phòng, chỉ sợ. Cô vội vàng mà lấy đàn guitar từ trong túi ra, trên mặt gỗ màu nâu, thình lình nứt ra một cái khe lớn. Đây là, sao lại thế này? Trong âm thanh của Mạc Thừa Hy mang theo lửa giận, cậu không dám tin tưởng mà nhìn đàn guitar trong tay Nhan Niệm Niệm. Cậu từ rất sớm đã đảm nhiệm bộ trưởng của Bộ Văn Nghệ ở trường học đến bây giờ cũng trải qua ít nhiều màn hội diễn văn nghệ, chưa từng có xảy ra việc như vậy. Cho nên cậu mới nói với Nhan Niệm Niệm đem đàn guitar đặt ở nơi này sẽ không có việc gì, kết quả cô chẳng qua chỉ là đi ăn cơm, như vậy một lát sau, đàn guitar liền bị làm hỏng. Nhan Niệm Niệm rũ con ngươi, mảnh lông mi dài che khuất trào phúng trong mắt, ngón tay thon dài có lực gắt gao mà nắm đàn guitar, cánh môi hồng nhuận gắt gao mà nhấp. Xin lỗi, nhìn bộ dáng của cô, Mạc Thừa Hy khó có được nói lắp một chút, áy náy mà nói chuyện này tớ nhất định sẽ điều tra rõ. Nhan Niệm Niệm ngẩng đầu, con ngươi màu hổ phách trong suốt thuần khiết, vẻ mặt cô bình tĩnh, việc điều tra đợi chút lại nói, hiện tại tớ muốn tìm một cây đàn guitar thay thế trước. Còn không phải là cố Giao không muốn để cô lên sân khấu sao, lúc này đây cô càng muốn đi ca hát, không chỉ có như thế còn muốn cho cô ta vì làm hỏng đàn của cô mà phải trả giá đắt, nếu không có đàn guitar tớ đổi một bài hát, đàn hát dương cầm cũng được, nếu ngay cả dương cầm cũng không có, vậy hát không cần nhạc đệm đi. Dùng của tớ đi. Mạc Thừa Hy rất nhanh đem đàn guitar của chính mình lại đây, cậu thật may mắn vì bản thân sáng nay không biết nghĩ như thế nào, mang theo đàn guitar đưa tới trường học. Nhan Niệm Niệm nhận lấy, đàn guitar của Mạc Thừa Hy đàn guitar đặc biệt tốt, hẳn là xem như đỉnh cấp. Nhan Niệm Niệm, cậu thử đàn trước đi, tớ đi kiểm tra camera. Trên gương mặt trầm ổn của Mạc Thừa Hy không nhìn ra một biểu cảm gì, nhưng mà trong ánh mắt đen như mực kia lại cất giấu phẫn nộ. Chấm. Kim Nhai cùng Miêu Thú đi theo Cố Lẫm vào hội đường lớn, ba người ngồi ở mặt sau cùng, nhìn ca hát trong chốc lát khiêu vũ, đọc diễn cảm tiểu phẩm gì đó. Kim Nhai thấp giọng hỏi Miêu Thú, anh Lẫm chắc không phải chưa bao giờ xem những cái biểu diễn nhàm chán đó chứ, hôm nay làm sao lại có kiên nhẫn như vậy. Miêu Thú vừa định nói chuyện, liền nghe được tên Nhan Niệm Niệm. Kim Nhai a, thì ra là em gái muốn diễn tiết mục. Cố Lẫm nghiêng đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, câm miệng im lặng. Kim Khai vội vàng làm động tác kéo miệng hiếm có, thành thành thật thật mà ngồi xong. Thiếu nữ ở trên sân khấu bình tĩnh mà ngồi ở ghế trên ôm một cây đàn guitar, gảy dây đàn một cái, nốt nhạc duyên dáng như nước chảy róc rách vang lên. Âm sắc của đàn guitar tuyệt đẹp, âm thanh của thiếu nữ càng là âm thanh của tự nhiên, làm người ta nhớ tới hoa trong cơn mưa, cây dương liễu trong gió, cây lá mùa xuân ở Giang Nam. Kim Nhai mở to hai mắt, ngọa tào thật là dễ nghe, có chút khàn, có chút ngọt, như là dưa hấu mùa hè được ướp lạnh tốt nhất. Cố Lẫm khẽ cười một tiếng, mắt đen nhìn chằm chằm thiếu nữ trên sân khấu chậm rãi híp lại. Đàn guitar kia, không phải là của cô. Tiểu kịch trường, Nhan Niệm Niệm, thành tính của tớ không tốt như bạn học Mạc. Mạc Thừa Hy, không tốt như tớ cũng rất bình thường. Không lâu lúc sau, Mạc Thừa Hy, mặt đau, chương 9. Cố Lẫm nhớ rất rõ ràng, buổi sáng tiểu nha đầu giơ đàn guitar cho anh nhìn qua, đó là một cây đàn guitar bằng gỗ màu nâu, hiện tại màu của cây đàn cô ôm ở trong ngực kia lại rất thâm, thoạt nhìn giống màu đen. Đàn guitar này âm sắc vô cùng tốt, đoán chừng giá trị xa xỉ, cùng giọng hát rất có đặc biệt của tiểu nha đầu kia hỗn hợp ở bên nhau, người ta nghe được như si như say. Hát một khúc xong, cả hội đường im lặng một lát, đột nhiên tiếng vỗ tay mới bùng nổ như tiếng sấm, thậm chí có người còn ồn ào, lại đàn một khúc nữa đi. Tiết mục đơn đều được sắp xếp, tự nhiên Nhan Niệm Niệm không có khả năng lại hát một khúc, cô ôm đàn guitar đứng lên, khom lưng cúi chào, rời khỏi sân khấu. Cố Lẫm đứng lên, theo ven hội đường đi vào hậu trường. Nhan Niệm Niệm đang nói chuyện cùng Mạc Thừa Hy, cô hóa trang, lông mi dày đặc nhỏ dài, môi hồng nhuận no đủ, đôi mắt cũng được tô vẽ, đôi mắt gợi lên, không hiểu sao có chút đẹp hơn. Mà trong tay Mạc Thừa Hy xách theo một cây đàn guitar, đúng là cây đàn vừa rồi Nhan Niệm Niệm đánh ở trên sân khấu. Cố Lẫm đứng ở lối vào hậu trường, ánh mắt dần dần biến lạnh. Anh vừa định quay đầu rời đi, Nhan Niệm Niệm liền thấy anh, ánh mắt sáng lên, vẫy tay, anh Lẫm. Bước chân Cố Lẫm dừng lại, miệng nhăn niệm niệm bẹp một cái ủy ủy khuất khuất mà lại gọi anh Lẫm. Dường như hai chân có ý thức của mình, Cố Lẫm đi tới trước mặt Nhan Niệm Niệm. Nhan Niệm Niệm ngẩng khuôn mặt nhỏ, gương mặt trắng trẻo mềm mại phồng lên, vừa tức lại khổ sở. Anh Lẫm, đàn của em bị người ta cố ý phá hỏng rồi. Sắc mặt Cố Lẫm trầm xuống, sao lại thế này? Chẳng lẽ đây là nguyên nhân tiểu nha đầu dùng đàn guitar của Mạc Thừa Hy? Nhan Niệm Niệm xoay người đem đàn guitar của mình xách lại đây, anh xem, có người cố ý đập hỏng đàn của em đặt ở chỗ này, liền đi ăn cơm trưa một lát, trở về liền thành như vậy. Điền Vũ thò qua tới nói, cũng không nhất định phải là cố ý đi, người ở đây nhiều, có lẽ là có người không cẩn thận đụng phải, hoặc là thời điểm dọn đạo cụ đụng phải. Từ khi Cố Lẫm xuất hiện ở sau sân khấu, Điền Vũ liền chú ý tới, hôm nay cô ta muốn biểu diễn tiểu phẩm, cũng hóa trang, mắt trang điểm bằng phấn bóng, hiện ra đôi mắt vừa lớn lại nhanh nhẹn, môi phấn hồng nhuận, đáng tiếc, ngay cả một ánh mắt Cố Lẫm cũng không có nhìn qua. Cố Giao cũng tới, tiết mục của cô ta sau cùng, vừa rồi vẫn luôn ở thính phòng, vốn nghĩ rằng Nhan Niệm Niệm sẽ không lên sân khấu, không nghĩ tới là cô vẫn xuất hiện, vậy mà còn dùng đàn guitar của Mạc Thừa Hy. Đàn guitar kia cô ta có quen biết, Mạc Thừa Hy đã từng mang tới đây một lần, bộ dáng của cậu rất là yêu quý, hơn nữa giá cả đắt tiền, cũng chưa có người nào dám chạm vào. Cô ta muốn cầm lấy trong tay nhìn kỹ, Mạc Thừa Hy lại nở nụ cười nhàn nhạt, không phải sở trường của bạn học Cố là Dương Cầm sao, nói vậy đàn guitar cậu không phải rất thích đi. Cuối cùng cô ta cũng không thể nhìn thấy đàn guitar kia. Đương nhiên cô ta không phải thật sự thích, nhưng đó là đàn của Mạc Thừa Hy, từng được cậu ôm vào trong ngực để gảy, xuất phát từ một loại tâm tư bí ẩn, cô ta muốn sờ sờ, vốn dĩ cho rằng hai nhà Cố Mạc cũng coi như là có chút lui tới, Mạc Thừa Hy sẽ cho cô ta mặt mũi, không nghĩ tới, vẫn là bị cự tuyệt. Chính là hiện tại chiếc đàn cao quý kia lại bị Nhan Niệm Niệm ôm ở trong lồng ngực, thản nhiên tùy ý mà gảy. Cố Giao tức giận đến mức đầu óc vang lên ong ong, lòng bàn tay cũng bị bấm đến nhiều hơn vài dấu răng. Nhan Niệm Niệm rời khỏi sân khấu, cô ta cũng không biết bản thân nghĩ như thế nào, theo bản năng đuổi theo mà tới đây, không nghĩ tới bọn họ đang nói tới việc đàn guitar bị hủy hoại kia, nhất thời cô ta có chút hối hận, hiện tại bản thân không nên tới đây. Chính là ba người Mạc Thừa Hy, Nhan Niệm Niệm, Cố Lẫm đứng chung một chỗ, vốn dĩ chính là tiêu điểm ánh mắt của mọi người, cô ta vừa xuất hiện tự nhiên cũng bị thấy được, nếu lại lui ra ngoài, ngược lại có vẻ chột dạ. Cố Giao điều chỉnh cảm xúc một chút, trên mặt lộ ra biểu cảm kinh ngạc, đau lòng, chỉ vào đàn guitar trong tay Nhan Niệm Niệm, Niệm Niệm, đây là có chuyện gì? Mắt Cố Lẫm thấy vẻ mặt của tiểu nha đầu thay đổi, cô rũ xuống đôi mắt, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên một chút, lại nâng mắt lên, con người màu hổ phách trong suốt thuần khiết, lẳng lặng mà nhìn Cố Giao, đàn của tôi bị người ta cố ý tìm cách phá hỏng rồi, Cố Giao, chị biết là ai cố ý phá hỏng không? Chị làm sao mà biết? Âm thanh Cố Giao cất cao một trận, vẻ mặt xuất hiện mất tự nhiên trong nháy mắt, làm sao em lại khẳng định là bị người ta cố ý phá hỏng? Đúng rồi, vừa rồi tớ cũng nói đi, chưa chắc nhất định là có người cố ý. Điền Vũ nhìn thoáng qua Cố Lẫm, đáng tiếc ánh mắt của anh trước sau đều dừng ở trên mặt Nhan Niệm Niệm, Cố Lẫm, cậu nói đi. Cố Lẫm nhìn đàn guitar trong tay Nhan Niệm Niệm, trên mặt nứt ra một cái khe lớn, dây đàn bị cắt đứng hai cái, Niệm Niệm nói là bị người ta cố ý phá hỏng, nhất định đó là có người cố ý phá hỏng. Điền Vũ, Niệm Niệm, Niệm Niệm, vì sao Nhan Niệm Niệm mới đến 2-3 ngày, anh cứ như vậy mà thân mật gọi tên cô. Rõ ràng Nhan Niệm Niệm cùng Mạc Thừa Hy còn thân mật hơn, giữa trưa bọn họ còn cùng nhau ăn cơm. Nhan Niệm Niệm chỉ túi đàn guitar màu đen hoa vỡ một bên, các người xem, túi đựng của tôi rất sạch sẽ, lấy lựa đạo làm mặt đàn guitar bị nứt, mặc kệ là cái đạo cụ gì, không cẩn thận đụng tới, cũng sẽ lưu lại ở trên mặt túi dấu vết. Cô nhìn người tụ lại từ bốn phía, có người kéo túi của tôi ra ta, xác nhận đây là đàn của tôi, sau đó mới đem đàn hủy diệt. Trong lòng Cố Giao đột nhiên nhảy dựng, quả thật là cô ta làm như vậy. Bởi vì cô ta thấy Nhan Niệm Niệm đeo đàn guitar tới đây là từ nơi xa nhìn thấy, bộ dáng túi đựng đàn cũng thấy không quá rõ ràng, mà thời điểm nghe cô ca hát lại đứng ở sau màn che, không thấy được đàn cô ôm trong lồng ngực. Nhưng là thời điểm cô ta nhìn qua đàn guitar của Nhan Niệm Niệm ở nhà cho nên mới kéo túi đựng đàn ra xác nhận một chút. Điền Vũ có chút xấu hổ, cô ta vừa mới nói có thể là do không cẩn thận dọn đạo cụ đụng tới, kết quả Nhan Niệm Niệm liền nói không có khả năng, cảm giác bản thân có chút bị nhầm vào. Nhan Niệm Niệm nhìn bạn học bốn phía, mặc kệ là ai cố ý tìm cách phá hỏng đàn của tôi có thể cho người ấy một cơ hội, ở trước mặt tôi nhận sai xin lỗi hơn nữa phải bồi thường. Chỗ sân khấu lại truyền đến âm thanh người chủ trì cùng bạn học đang biểu diễn, hậu trường lại một mảnh tĩnh mịch, không có người mở miệng. Vậy được rồi, nếu không ai chịu nhận sai, bạn học Mạc chúng ta báo cảnh sát đi. Nhan Niệm Niệm hướng về phía Mạc Thừa Hy chớp mắt một cái, vừa rồi không phải cậu nói với tớ, hậu trường cũng có camera theo dõi sao, chỉ cần báo cảnh sát kiểm tra camera một chút liền biết là ai có ý xấu như vậy, một hai phải tìm cách phá hỏng đàn guitar của tớ ngăn cản tớ lên sân khấu biểu diễn. Mạc Thừa Hy sửng sốt một chút, rõ ràng cậu nói với Nhan Niệm Niệm chính là hậu trường không có camera, chỉ có bên ngoài hành lang mới có, nhưng giữa trưa người ra vào hậu trường quá nhiều cho nên không có biện pháp biết rốt cuộc là ai làm. Nhưng mà nháy mắt cậu liền phản ứng lại, gật gật đầu, được vậy để cảnh sát tới điều tra video giám sát đi. Nhan Niệm Niệm nhìn lướt qua Cố Dao, quả nhiên, sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch, ngón tay cũng khẩn trương mà nhéo lên. Báo cảnh sát cũng hơi quá đáng đi. Điền Vũ xen mồm vào nói, mọi người đều là bạn học liền vì một cây đàn guitar cũng quá hưng sư động chúng. Bạn học Nhan, làm người phải có lòng khoan dung độ lượng, một cây đàn guitar cũng không đáng bao nhiêu tiền, nếu thật sự không được mọi người chúng tôi góp vốn mua cho cậu một cây tốt hơn. Quá phận, Nhan Niệm Niệm kinh ngạc mà nhìn cô ta, đàn của tôi là bị người ta cố ý tìm cách hủy hoại, mà người nọ vừa không chịu thừa nhận, cũng không chịu xin lỗi, vậy mà cậu cảm thấy tôi quá phận. Chẳng lẽ là cậu hủy hoại đàn của tôi? Điền Vũ nhất thời nóng nảy, không phải tôi. Trong mắt cô ta hiện lên nước mắt, quay đầu nhìn Cố Lẫm, ánh mắt đau khổ, thật sự không phải tôi, chẳng qua tôi chỉ là không muốn đem sự việc ầm ĩ lớn hơn, dù sao cũng là bạn học, lại là ở hội diễn đón người mới đến. Bạn học cộng sự diễn tiểu phẩm với cô ta cũng giúp cô ta nói chuyện, đúng rồi, tớ cùng Mưa Nhỏ vẫn luôn ở bên nhau, không phải cậu ấy. Nhan Niệm Niệm, cậu không cần tùy ý suy đoán người khác không được sao? Lại nói chỉ là một cây đàn guitar, báo cảnh sát cũng chưa chắc người ta xử lý đâu, tớ nhớ rõ hình như phải nói vật có giá trị tới bao nhiêu cảnh sát mới lập án đó. Nhan Niệm Niệm cười nói, cái này cậu yên tâm, đàn guitar là tôi mua 12 vạn tuyệt đối đủ tiêu chuẩn lập án. 12 vạn, sắc mặt Điền Vũ cứng đờ. Đó là cậu mua sớm, hiện tại mà mua, đã tăng tới 15-16 vạn. Mạc Thừa Hy nhàn nhạt mở miệng. Cố Lẫm lấy di động ra, làm bộ muốn gọi điện thoại, loại ác ý hủy diệt nhạc cụ đắt tiền của người ta thật sự không thể nuông chiều, chúng ta vẫn là báo cảnh sát đi. Trước tiên đừng báo cảnh sát, Cố Dao nóng này, cô ta không biết là hậu trường có theo dõi, nhưng Mạc Thừa Hy đã làm bộ trưởng bộ văn nghệ 2 năm, khẳng định so với cô ta càng quen thuộc hơn, Niệm Niệm chỉ có lời muốn nói riêng với em. Nhan Niệm Niệm hơi hơi mỉm cười, đôi mắt cong lên, xin lỗi, chuyện này không có giải quyết, cái gì tôi cũng không muốn nghe. Nói xong cô nhìn thoáng qua Cố Lẫm, tay Cố Lẫm ấn xuống điện thoại, xem vị trí, hẳn là số 1 trên bàn phím. Niệm Niệm, chuyện này đặc biệt quan trọng. Cố Dao muốn kéo cánh tay Nhan Niệm Niệm đi. Nhan Niệm Niệm lui một bước tránh khỏi tay cô ta, dù quan trọng cũng sẽ không quan trọng bằng đàn của tôi. Cố Lẫm lại ở trên vị trí ban đầu ấn một chút, lại là một số 1. Mắt thấy đầu ngón tay thon dài của Cố Lẫm liền phải ấn ở trên số, không, Cố Dao nóng này, đừng báo cảnh sát, là tôi. Là tôi không cẩn thận làm hỏng đàn của cô. Tôi bồi thường cho cô. Bồi thường cho cô không phải là được sao? Hậu trường một mảnh tĩnh mịch. Cố Lẫm đóng màn hình di động, ánh mắt lạnh lẽo ác độc mà quét trên người Cố Dao một cái. Nhan Niệm Niệm cười, vừa rồi tôi hỏi chị có biết là ai tìm cách phá hỏng đàn guitar của tôi hay không, không phải chị nói không biết sao? Sắc mặt Cố Dao trắng bệch, thân mình lung lay sắp đổ, cô ta cắn môi, nước mắt treo ở trên lông mi, Niệm Niệm, chị thật sự không phải cố ý, chị chỉ muốn nhìn đàn của em một chút, ai biết liền không cẩn thận đem nó chạm vào hỏng rồi. Nước mắt theo gương mặt cô ta rơi xuống, treo ở trên cằm dừng lại không rơi, âm thanh Cố Dao nghẹn ngào, chị cũng không muốn không bồi thường cho em, chỉ là lo lắng em hiểu lầm chị, muốn chờ thời điểm em không còn tức giận, không còn xúc động như vậy lại nói cho em. Thật xin lỗi. Chị thật sự không phải cố ý. Điền Vũ nói, quên đi, Cố Dao cũng đã nhận sai, cũng đã đáp ứng bồi thường đàn guitar. Nhan Niệm Niệm cậu liền. Phải có lòng khoan dung độ lượng sao? Nhan Niệm Niệm liếc mắt nhìn cô ta một cái, cười cười đem đàn guitar đưa tới trước mặt Cố Dao. Dù sao đàn guitar cũng đã hủy hoại, tới chị nói cho tôi nghe một chút, như thế nào là không cẩn thận mà đem mặt đàn guitar làm ra một cái khe lớn như vậy đây. Tiếng khóc của Cố Dao ngừng lại, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Chương 10. Cố Dao trần trờ, không dám nhận lấy đàn guitar trong tay Nhan Niệm Niệm. Bạn học xung quanh cũng lặng lẽ thảo luận, vốn dĩ cảm thấy Nhan Niệm Niệm có chút hùng hổ dọa người, một cây đàn guitar cũng một hai phải báo cảnh sát, lại không nghĩ rằng đàn guitar của người ta giá trị hơn 10 vạn, quả thật không thể cứ tính như vậy. Mà Cố Dao nói là không cẩn thận, nhưng cho dù mặt đàn guitar khá dễ hỏng, nhưng muốn làm ra cái khe lớn như vậy, cũng không phải không cẩn thận là có thể làm được. Trước mắt bao người, trên trán Cố Dao dần dần toát ra mồ hôi, cô ta không có biện pháp biểu thị động tác bản thân phá hỏng đàn guitar, bởi vì kia vốn không phải là không cẩn thận. Thân mình cô ta có chút lay động, hai mắt vừa khép, mắt thấy liền phải té xỉu. Chờ một chút, Nhan Niệm Niệm hét lớn một tiếng, trước khi chị té xỉu, hãy đem tiền bồi thường đàn guitar cho tôi trước. Thân mình Cố Dao cứng đờ, ngất cũng không được, không ngất cũng không được, cô ta đành phải chớp chớp mắt một bộ dáng mờ mịt giống như vừa mới phục hồi tinh thần lại không biết chính mình thiếu chút nữa té xỉu. Giữa đám bạn học vây xem truyền đến tiếng cười trộm, Mạc Thừa Hy cũng nghẹn cười, liếc mắt nhìn Nhan Niệm Niệm một cái. Trong con ngươi đen của Cố Lẫm hiện lên ý cười, bàn tay to dừng ở trên đầu Nhan Niệm Niệm, nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút cái tiểu nha đầu này. Ánh mắt Nhan Niệm Niệm sáng quắc nhìn chằm chằm Cố Dao, chị nói muốn bồi thường, sẽ không giả bộ bất tỉnh rồi trốn tránh đi. Không, có, Cố Dao cắn răng, chút tiền ấy tôi mới sẽ không quỵt nợ. Nhan Niệm Niệm đem điện thoại mở ra, đưa tới trước mặt cô ta, 12 vạn tiền tôi mua đàn guitar chuyển khoản đi. Cố Dao lấy di động ra, lại không chịu làm thao tác chuyển khoản. Âm thanh Cố Lẫm lạnh lùng nói, 12 vạn không mua được đàn guitar này, hiện tại đã tăng lên 15-16 vạn cũng không thể để cho cô phá hỏng đàn của người khác rồi, lại muốn bản thân người ta bỏ tiền túi lót tiền mới có thể mua về. Nói xong anh nhìn Mạc Thừa Hy, vừa rồi là cậu nói đã tăng lên 15-16 vạn. Mạc Thừa Hy gật gật đầu, có lẽ là hơn 15 vạn còn phải chậm trễ thời gian đi chọn đàn một lần nữa, tôi thấy cậu nên chuyển 16 vạn đi. Cố Dao cầm di động, ngón tay bởi vì dùng sức mà khớp xương có chút trở nên trắng bệnh, cô ta gắt gao mà cắn môi, sắc mặt vô cùng khó xử. Đôi mắt trong suốt thuần khiết của Nhan Niệm Niệm tò mò mà nhìn cô ta, như thế nào chị? Không có tiền. Điểm này ngược lại thật sự cô không nghĩ tới, Xuân Hoa là tập đoàn lớn nhất Yến Thành, Cố Đồng Bằng được coi là nhà giàu số một Yến Thành, cho dù Cố Dao không phải là con gái ruột của Cố Đồng Bằng, nhưng xem chừng bộ dáng của Cố Đồng Bằng cũng không bởi vậy mà khắt khe Cố Dao. Ngược lại cô cảm thấy giữa ba người con ở nhà họ Cố Dao là được sủng ái nhất. Cô ta làm sao sẽ lấy không ra 16 vạn chứ? Sắc mặt Cố Dao tái nhợt, nước mắt ở giữa hốc mắt đảo quanh, lúc này đây cô ta thật sự sắp khóc. Cô ta ở trung tâm các bạn học vẫn luôn tự cho mình là thiên kim đại tiểu thư, ăn mặc sang quý, phẩm vị không tầm thường, đi học trên dưới đều có tài xế đón đưa. Nhưng ai có thể nghĩ đến, làm con gái của nhà giàu số một tiền tiêu vặt mỗi tháng của cô ta chỉ có 2 vạn, mà cô ta lại có thói quen ở trước mặt bạn học biểu hiện ra tay hào phóng, hưởng thụ ánh mắt cực kỳ hâm mộ cũng theo đuôi của mọi người, căn bản là không có tích lũy trả tiền, đừng nói 16 vạn chính là 6 vạn cũng không có. Cô từ từ. Cố Dao cầm di động, đi đến chỗ góc hậu trường góc, một bên khóc một bên gọi điện thoại cho Liễu Như Chân. Nhan Niệm Niệm có chút há hốc mồm. Cô vẫn luôn cho rằng ở nhà họ Cố Dao là được sủng ái nhất, Liễu Như Chân cùng Cố Đồng Bằng đối xử với cô ta xin gì được lấy. Cố Tiêu thứ hai, Cố Đồng Bằng đối với cậu ta có chút nghiêm khắc, nhưng đó là của một người cha đối xử với con trai của mình ôm kỳ vọng có dạy dỗ. Mà Cố Lẫm không được sủng ái nhất, Cố Đồng Bằng đối xử với anh dường như là một loại thái độ mặc kệ. Nhưng Cố Lẫm lái xe như thế nào cũng đến mấy trăm vạn, Cố Dao lại ngay cả 16 vạn cũng lấy không ra. Cô nghiêng đầu nghi ngờ mà đi nhìn Cố Lẫm. Cố Lẫm cong lưng, tiến đến bên tai cô thấp giọng nói, đoán chừng quả thật cô ta không có tiền, nhưng mà đừng lo lắng, cô ta sẽ phải có. Hai người đứng chung một chỗ, vẻ mặt khi nói chuyện vừa thân mật lại tự nhiên, không hiểu sao có loại cảm giác 10 phần hài hòa hòa hợp. Mạc Thừa Hy ôm hai tay dựa vào cây cột bên cạnh, không giấu vết mà quét hai mắt. Điền Vũ có ý muốn nói cái gì đó để đánh vỡ cái bầu không khí khác thường giữa hai người, nhưng cô ta nhìn bộ dáng thê thảm của Cố Dao, lại không dám tùy tiện nói chuyện. Rất nhanh Cố Dao đã trở lại, cô ta đã lau khô nước mắt, mặt không chút thay đổi mà truyền cho Nhan Niệm Niệm 16 vạn, xoay người chạy ra ngoài. Nhan Niệm Niệm vốn đang lo lắng Liễu Như Chân sẽ gọi điện thoại cho cô, đem 16 vạn này đòi lại, không nghĩ tới lại thuận lợi mà thu được như vậy, xem ra giữa hai bên lạnh nhạt một ít cũng có chỗ lợi, ít nhất không có ý thức quỵt nợ. Niệm Niệm khi nào đi mua đàn guitar mới? Cố Lẫm hỏi. Nhan Niệm Niệm nghĩ, chờ hội diễn kết thúc liền đi, em muốn xem xong tiết mục tiếp theo. Kiếp trước hội diễn đón người mới đến này cô đã xem qua, nhưng khi đó tâm tình của cô quá kém, căn bản là thất thần ở toàn bộ quá trình, lúc này đây ngược lại muốn nghiêm túc nhìn xem, ít nhất cũng từ mặt bên hiểu rõ một chút trình độ giải trí của Yến Thành. Cố Lẫm ừm một tiếng, chỉ cần tiểu nha đầu không tiếp tục dùng đàn của Mạc Thừa Hy là được, vậy chúng ta đi xem biểu diễn đi. Nhan Niệm Niệm vốn là muốn đi tìm Mạnh Hiểu Viên, Cố Lẫm vừa nói như vậy ngược lại khiến cô không nỡ bỏ anh lại, gật gật đầu, đi theo phía sau Cố Lẫm rời khỏi hậu trường. Chỗ ngồi lúc trước cơ bản đều đã ngồi đầy, Cố Lẫm mang theo Nhan Niệm Niệm đi đến phía sau, Kim Nhai cùng Miêu Thú còn ở đó, xê dịch về phía bên trong, Kim Nhai cười đến thật vui vẻ, ai nha, học bá cũng tới. Nhan Niệm Niệm quay đầu lại mới phát hiện Mạc Thừa Hy cũng đi theo phía sau, cô dựa gần Cố Lẫm ngồi xuống, Mạc Thừa Hy liền ngồi ở bên kia cô. Cậu không cần ở lại hậu trường để quan sát sao? Nhan Niệm Niệm thấp giọng hỏi. Mạc Thừa Hy cười nói, không cần, tiết mục đơn đều được sắp xếp, không cần tớ. Cố Lẫm nhìn lướt qua, môi mỏng nhẹ nhấp, không nói gì thêm. Kim Nhai giống như rất vui vẻ, hiện tại tớ cách người đứng thứ nhất lớp chỉ kém hai cái vị trí, đây là đỉnh cuộc đời của tớ a. Không được, tớ phải đăng lên vòng bạn bè. Nói xong cậu ta lấy di động ra ấn một hồi, chờ khi cậu ta phát đi, Cố Lẫm lạnh lạnh mà mở miệng, cậu không sợ ba cậu cho cậu một like sao? Kim Nhai sừng sốt một chút, ngọa tào, em đã quên che chắn ba em rồi. Cậu ta vội vàng mà lấy di động ra chuẩn bị chạy đi nhanh xóa, sắc mặt biến đổi thiếu chút nữa khóc ra, xong rồi, tay ba em làm sao lại nhanh như vậy, không chỉ có ấn like cho em còn nhắn lại nói, rất mong chờ con trai thi lớp 4 á, em chết mất. Nhan Niệm Niệm cúi đầu, bả vai run lên. Cố Lẫm khẽ cười một tiếng, muốn cười thì cười, chịu đựng làm gì. Nhan Niệm Niệm phốc cười ra một tiếng, cô ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe xin lỗi mà nhìn Kim Nhai, thật xin lỗi em. Không nhịn được. Ha ha ha, Miêu Thú một phen bóp lấy cổ Kim Nhai, đều tại cậu. Kim Nhai chờ tay cho cậu ta một giò, ông đây đã đủ thảm, cậu còn véo tớ. Cậu có phải là bạn tớ hay không? Vừa rồi tớ nghe cậu nói xong, cũng đã phát vòng bạn bè, hiện tại ba tớ nhắn lại nói, rất mong chờ con trai thi lớp 5, cậu nói tớ làm sao bây giờ? Miêu Thú nghiến răng nghiến lợi, bạn bè làm hại tớ. Nhan Niệm Niệm che miệng cười đến nước mắt cũng sắp rơi ra. Đầu sỏ gây tội là Mạc Thừa Hy cũng không nín được, ngón tay thon dài ấn ở cái trán, bàn tay che khuất đôi mắt, khóe miệng lại rõ ràng mà cong lên. Cố Lẫm yên lặng mà vặn ra một chai nước đưa tới trong tay Nhan Niệm Niệm. Vốn dĩ Nhan Niệm Niệm cho rằng Cố Giao bị đả kích khả năng sẽ không xuất hiện nữa, không nghĩ tới là cô ta vẫn lên sân khấu như thường, nhưng mà màn độc tấu dương cầm của cô ta không đạt được tiêu chuẩn, nghe mà không có hứng thú gì. Mạc Thừa Hy ngại phê bình, Cố Lẫm lại không chút khách khí, vốn dĩ cô ta chơi đàn dương cầm cũng chỉ là muốn khoe khoang kỹ thuật, ngón tay cũng uyển chuyển phết đấy, nhưng nghe vào lại không có linh hồn, tình cảm phải có trong bài thì lại không mang ra được. Vừa rồi bị làm vỡ mộng, ngay cả kỹ thuật cũng bị suy giảm, không có gì nên nghe. Sau Cố Giao là Điền Vũ cũng lên sân khấu, cô ta cùng bạn học hợp tác biểu diễn tiểu phẩm, đều là chuyện cười siêu tập ở trên mạng về, chắp vá cùng một chỗ còn rất khôi hài, Nhan Niệm Niệm cười cong đôi mắt. Thời điểm hội diễn kết thúc vừa vặn tới 5 giờ, vài người cùng nhau từ hội đường đi ra, Cố Lẫm hỏi, Niệm Niệm có đói bụng không? Ăn cơm trước hay là đi mua đàn guitar trước? Đi trước mua đàn guitar. Nhan Niệm Niệm ngẩng khuôn mặt nhỏ, anh Lẫm sẽ bồi em đi sao? Cố Lẫm gật gật đầu, anh mang em đi, có thể là anh biết mấy cửa hàng bán đàn guitar. Mạc Thừa Hy nói, để tôi dẫn đường cho cái nhãn hiệu đàn guitar này, tôi biết chỗ nào có bán. Cố Lẫm nâng mí mắt lên, chưa chắc Niệm Niệm còn mua cùng cái nhãn hiệu đàn guitar này. Hai người đồng thời nhìn về phía Nhan Niệm Niệm, Nhan Niệm Niệm ách. Thật ra em muốn đổi thành đàn cùng nhãn hiệu này càng tốt, em biết đi chỗ nào mua. Tiếp trước cô bởi vì muốn thi vào học viện âm nhạc, đã từng đồng ý Niệm đổi một cây đàn tốt hơn, còn đặc biệt đi xem dây đàn thật nhiều lần. Lúc này Cố Giao đem đàn hủy hoại, ngược lại đúng lúc cô muốn đổi thành cây đàn cô thích. Cố Lẫm nhìn cô một cái, thoạt nhìn tiểu nha đầu rất quen thuộc với Yến Thành, nhưng mà trước kia cô sinh sống ở Tân Thành, cách Yến Thành cũng chỉ có 2 giờ xe, tiểu nha đầu trước kia đã tới cũng rất có khả năng. Vậy đi thôi, Cố Lẫm lên xe, Nhan Niệm Niệm ngồi trên ghế phụ, cửa sau vang lên một tiếng, Mạc Thừa Hy cũng vào được. Sắc mặt Cố Lẫm trầm xuống, cậu tiến vào làm cái gì? Mạc Thừa Hy cười nói, tôi có một vấn đề muốn hỏi Nhan Niệm Niệm, cậu biết. Cố Lẫm, cậu ta không có bằng lái sao? À. Lúc này Nhan Niệm Niệm mới nhớ tới tháng 11 Cố Lẫm mới ăn sinh nhật, hiện tại anh còn chưa đầy 18 tuổi đâu. Ai cần cậu lo, Cố Lẫm cắn răng, ông đây lập tức liền có bằng lái. Nhan Niệm Niệm do dự, cô ngồi trên xe Cố Lẫm 2 lần, anh lái xe thật sự vững chắc, thế cho nên cô cũng quên anh còn chưa tới 18 tuổi. Nếu là lần này bắt xe taxi, khả năng Cố Lẫm sẽ không muốn. Hơn nữa, cho dù lần này bắt xe, khẳng định là Cố Lẫm đi học vẫn lái xe của chính mình, trong nhà chỉ có hai người tài xế, một người đưa Cố Đồng Bằng cùng Liễu Như Chân, một người đưa Cố Tiêu Cố Giao, căn bản là không có chuẩn bị tài xế cho Cố Lẫm. Cố Lẫm thấy trần chờ trên mặt Nhan Niệm Niệm, hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Mạc Thừa Hy ở ghế sau, ông đây chỉ còn hơn 2 tháng liền có bằng lái, ngược lại cậu còn rất sớm đi. Mạc Thừa Hy đen mặt cũng hừ một tiếng, tôi không so đo với cậu, mang tôi cùng đi chọn đàn, tôi sẽ không vạch trần cậu. Cố Lẫm kinh ngạc mà nhướng mày, Mạc Thừa Hy là người da mặt dày như vậy sao? Nhan Niệm Niệm không nghĩ tới cậu là cái dạng học bá này. Chương 11, Cố Lẫm lái xe, ba người cùng đi chọn đàn. Vừa vào cửa, Nhan Niệm Niệm đi xem cây đàn guitar vừa mới bị hủy diệt của mình cùng với giá tiền của nó trước, quả nhiên hiện tại đã tăng lên hơn 15 vạn. Cây đàn kia là cha cô mua cho cô, dùng rất nhiều năm còn rất có cảm tình, nhưng mà lúc này đây cô tính toán đổi cây đàn tốt hơn. Nhan Niệm Niệm đổi cái này. Mạc Thừa Hy chỉ vào cây đàn quý nhất kia, để đàn guitar của cậu bị phá hỏng cũng có trách nhiệm của tớ, là tớ nói đặt ở hậu trường rất an toàn không cần mang đi, kết quả lại xảy ra chuyện. Cậu mua cây đàn này đi, cậu bỏ ra 16 vạn, còn bao nhiêu tớ giúp cậu, xem như là để xin lỗi. Nhan Niệm Niệm nhìn thoáng qua giá cả, khóe miệng vừa kéo, còn bao nhiêu chính là nhiều hơn 16 vạn vài lần. Sắc mặt Cố Lẫm trầm xuống, dựa vào cái gì để cho cậu bỏ ra. Mặc kệ Niệm Niệm nhìn chúng cây đàn nào, không đủ tiền tự nhiên tôi sẽ bổ sung cho cô ấy. Tôi là vì muốn xin lỗi, cậu lại dựa vào cái gì? Mạc Thừa Hy ôm hai tay, nâng cằm. Cố Lẫm hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng Niệm Niệm là em gái của tôi. Ngược lại là cậu muốn xin lỗi chỉ cần nói tiếng rất xin lỗi là được, đàn lại không phải cậu phá hư, chưa nghe nói xin lỗi phải đền đàn mấy chục vạn. Đàn quý nhất hôm nay có hy vọng thành giao. Nhân viên cửa hàng hết sức vui mừng, nhiệt tình mà giới thiệu cây đàn này rốt cuộc là tốt ở chỗ nào, cầm lấy cây đàn đưa tới cho Mạc Thừa Hy cùng Cố Lẫm xem. Mạc Thừa Hy ôm vào trong ngực gảy vài cái, âm thanh quả thật rất tốt. Đúng lúc trong tiệm có hoạt động mừng một năm khai trương, hôm nay mua là có thể đưa cho ngài nhiều hơn mấy bộ dây đàn. Nhân viên cửa hàng liều mạng mà đẩy mạnh tiêu thụ, nếu là hai vị đều muốn mua giúp vị tiểu thư kia cũng có thể một người chi một nửa giá mà. Mạc Thừa Hy cùng Cố Lẫm liếc nhau, hai bên đều không phục. Không cần, Nhan Niệm Niệm rất dứt khoát mà nói, tôi không thích cái này, tôi muốn chiếc đàn kia. Cô chỉ chính là một cây đàn 20 mấy vạn, nhân viên cửa hàng có chút tiếc nuối, nhưng mà người chân chính mua đàn hiển nhiên là vị thiếu nữ này, hắn ta tiến lên cầm lấy chiếc đàn mà Nhan Niệm Niệm chỉ. Lúc trước Nhan Niệm Niệm cũng đã nghĩ kỹ muốn mua cái này rồi, thử thử âm sắc rất vừa lòng, muốn nhân viên cửa hàng viết hóa đơn trực tiếp chuyển khoản. Cố Lẫm đến gần, Niệm Niệm, anh mua cho em, coi như là quà tặng lần đầu gặp mặt. Lại nói tiếp tiểu nha đầu đều gọi anh là anh trai, anh cũng không thể không đưa quà gặp mặt gì. Mạc Thừa Hy cũng nói, vẫn là nên để tôi mua đi, coi như xin lỗi. Thật ra cậu càng muốn nói là coi như lễ gặp mặt khi Nhan Niệm Niệm ký hợp đồng với Tinh Viêm, nhưng cậu còn chưa nói tới chuyện này, cũng không biết cô có nguyện ý ký hợp đồng với Tinh Viêm hay không, rốt cuộc dưới trướng của tập đoàn Xuân Hoa cũng có công ty đĩa nhạc. Nhan Niệm Niệm không để ý tới bọn họ, tự mình đem tiền đi thanh toán. Trong tay cô có tiền cha cô để lại cho cô, tuy rằng Liễu Như Chân là người giám hộ của cô, nhưng tiền vẫn là tự bản thân cô quản lý. Mạc Thừa Hy hơi có chút tiếc nuối, nhìn đàn Nhan Niệm Niệm đã mua, đề nghị nói, gần đây có tiệm lẩu không tồi, chúng ta muốn đi ăn hay không? Tớ mời khách lần này thật sự phải để cho tớ thanh toán, rốt cuộc là tớ suy xét không chu toàn mới dẫn tới trận phiền toái này. Ừm, tớ không thể ăn lẩu. Quả thật Nhan Niệm Niệm đói bụng, hơn nữa mấy ngày nay cô chỉ ăn cơm sáng ở nhà họ Cố, cơm chiều cũng là giải quyết ở bên ngoài. Nhưng mà cô còn muốn ngồi xe Cố Lẫm trở về, muốn đi ăn cơm hay không còn phải xem ý tứ của Cố Lẫm. Cố Lẫm nghi ngờ mà dương lông mày lên, không thể. Ăn lẩu, em sợ cay, em không thể ăn quá cay. Nhan Niệm Niệm cau mày, em cũng không thích ăn đồ quá nóng. Cố Lẫm đắc ý mà liếc mắt nhìn Mạc Thừa Hy một cái, nhìn đi cậu chọn tiểu nha đầu không thích. Mạc Thừa Hy lập tức sửa miệng, cách nơi này không xa còn có một cửa hàng đồ ăn Dương Châu tuyệt đối thích hợp với khẩu vị của cậu. Nhan Niệm Niệm có chút động tâm, hỏi Cố Lẫm anh muốn đi không? Cơm chiều của Cố Lẫm cũng chỉ giải quyết ở bên ngoài với Kim Nhai cùng Miêu Thú, lập tức gật gật đầu đi. Ba người cũng là ở thời điểm có thể ăn, gọi thật nhiều đồ ăn, Nhan Niệm Niệm ăn cơm chậm, Cố Lẫm cùng Mạc Thừa Hy vì chiếu cố cô cũng thả chậm tốc độ. Đúng rồi, Mạc Thừa Hy, cậu nói hội diễn xong rồi có việc muốn trao đổi với tớ, là cái gì? Nhan Niệm Niệm đột nhiên nhớ tới. Vốn dĩ Mạc Thừa Hy tính toán trong lén lút nói chuyện ký hợp đồng với Nhan Niệm Niệm, đặc biệt không muốn làm chuyện này trước mặt Cố Lẫm, nhưng nếu Nhan Niệm Niệm hỏi, cậu cũng không muốn đem chuyện này kéo dài lâu hơn, nghĩ nghĩ hỏi, Nhan Niệm Niệm, cậu có thích minh tinh nào không? Có a, tớ thích Hạ Duy. Nhan Niệm Niệm ngẩng đầu thật nghiêm túc mà nói, anh ấy hát rất ấm lòng, có loại hiệu quả chữa khỏi. Mạc Thừa Hy suy nghĩ một chút mới phản ứng lại Hạ Duy là ai. Lại nói tiếp Hạ Duy xuất đạo ước chừng có 10 năm, anh ta bắt đầu từ một ca sĩ, cũng đã từng nổi tiếng một thời gian, đáng tiếc mấy năm nay mọi việc không thuận lợi, sự nghiệp cũng xuống dốc, đã sắp bị mọi người quên đi. Khéo léo chính là, Hạ Duy đúng lúc là nghệ sĩ dưới trướng Tinh Viêm. Mạc Thừa Hy kinh hỉ, vậy thật là quá đúng lúc, cậu biết không, Hạ Duy chính là nghệ sĩ của đĩa nhạc Tinh Viêm, mà đĩa nhạc Tinh Viêm chính là của nhà tớ. Nhan Niệm Niệm gật gật đầu, tớ biết nha. Tiếp trước cô cũng coi như là vào đĩa nhạc Tinh Viêm, còn gặp qua Hạ Duy vài lần, nhưng mà lúc ấy trạng thái của anh ta thật không tốt, rất nhiều lần cô muốn nói chuyện với anh ta cũng thật ôn hòa mà cười một cái liền né tránh. Vậy Nhan Niệm Niệm, cậu có muốn ký hợp đồng với Tinh Viêm, như vậy cậu với Hạ Duy liền tính là đồng môn sư huynh muội. Cố Lẫm nhíu mày, trong con ngươi đen hiện lên một tia lạnh lẽo độc ác, vì sao Niệm Niệm phải ký hợp đồng với Tinh Viêm, nếu là cô ấy muốn tiến vào giới nghệ sĩ, dưới trướng tập đoàn Xuân Hoa cũng có công ty đĩa nhạc có thể cung cấp cho cô ấy tài nguyên tốt nhất. Mạc Thừa Hy không để ý Cố Lẫm, cố hết sức thuyết phục Nhan Niệm Niệm, tớ cảm thấy phong cách của cậu còn rất giống với phong cách nhạc của Hạ Duy, không chắc hai người còn có thể hợp tác. Nhan Niệm Niệm lắc đầu, tuy rằng tớ thích Hạ Duy hát nhưng là sẽ không vì cái này liền ký hợp đồng. Vậy vì sao? Mạc Thừa Hy nghĩ nghĩ, nếu là cậu vì tài nguyên, tớ có thể làm chủ, Tinh Viêm cũng có thể cung cấp cho cậu tài nguyên tốt nhất. Nhan Niệm Niệm cười nói, không phải, tớ còn chưa có nghĩ tới có muốn ra đĩa nhạc hay không, cho dù muốn ra, vậy cũng là chuyện sau khi thi đại học, hiện tại quan trọng nhất chính là thi đậu trường mà tớ muốn học. Hơn nữa, cho dù tớ muốn ra đĩa nhạc cũng chưa chắc nhất định là ký hợp đồng với Tinh Viêm, thật xin lỗi. Nhan Niệm Niệm xin lỗi mà nhìn Mạc Thừa Hy, cô không muốn cho cậu ảo giác, hiện tại cự tuyệt chỉ là bởi vì học tập, sau khi thi đại học nếu là muốn ra đĩa nhạc liền sẽ tiến vào Tinh Viêm. Mạc Thừa Hy sững sốt một chút, xua xua tay, này thì có cái gì, tớ cũng chỉ có cái đề nghị hợp tác như vậy thôi, có đáp ứng hay không đương nhiên là do cậu. Cậu không giấu vết mà nhìn thoáng qua Cố Lẫm, từ Cố Giao là có thể nhìn ra quan hệ của Nhan Niệm Niệm với nhà họ Cố không có tốt như vậy, nhưng dễ nhận thấy là cô rất thân cận với Cố Lẫm, không biết Nhan Niệm Niệm đưa ra quyết định này có phải có quan hệ với Cố Lẫm hay không. Khóe môi hơi mỏng của Cố Lẫm kéo lên, xem như là tiểu nha đầu này cự tuyệt. Chấm, ăn cơm xong Mạc Thừa Hy tự mình lái xe rời đi, Cố Lẫm cùng Nhan Niệm Niệm cùng nhau về nhà họ Cố. Nhan Niệm Niệm ngồi ở trên ghế phụ, nghĩ tới tương lai rốt cuộc có muốn ra đĩa nhạc hay không, thật ra Tinh Viêm là một lựa chọn không tồi, về phần Xuân Hoa căn bản là cô sẽ không suy xét, đó là công ty của Cố Đồng Bằng và Liễu Như Chân, cô chỉ lo sao là tránh không kịp. Cố Lẫm quay đầu nhìn cô một cái, thừa dịp đèn đỏ, bàn tay to ở trên đầu cô nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút, đừng sợ, có anh mà. Nhan Niệm Niệm quay đầu lại, trong con ngươi xinh đẹp màu hổ tràn đầy nghi hoặc, cô giống như không có gì phải sợ hãi. Cố Lẫm thấp giọng an ủi nói, tất cả mọi việc hôm nay anh đều thấy được, em không có sai, người sai chính là Cố Giao. Anh là đang lo lắng Liễu Như Chân sẽ tìm em gây phiền toái. Nhan Niệm Niệm hiểu được, không, bà ta sẽ không. Từ trước đến nay Liễu Như Chân luôn đoan trang ôn nhu, diễn một bộ dáng phu nhân, mới sẽ không lạnh lùng sắc bén. Tuy rằng không biết kiếp trước vì sao Liễu Như Chân lại muốn giết cô, nhưng bà ta che giấu đến mức đặc biệt tốt, ngày thường cũng chỉ có lạnh nhạt, chưa từng có nhắc lên xung đột với cô, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ biểu hiện ôn nhu một chút, hoàn toàn không nhìn ra sát ý tồn tại. Nhan Niệm Niệm nhăn mày nhỏ, Liễu Như Chân thật đúng là tâm cơ thâm trầm, mà phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng nguyên nhân bà ta giết cô, còn có Cố Lẫm, là ai giết anh. Trở lại nhà họ Cố, tầng một không có người nào ở đó, quản gia cùng người hầu trong nhà cũng không thấy bóng người. Cố Lẫm xách theo cặp sách giúp Nhan Niệm Niệm, Nhan Niệm Niệm ôm đàn guitar mới mua, vào cầu thang bên cạnh phòng nhỏ cho khách. Cái vị gì? Nhan Niệm Niệm tiến vào phòng đã ngửi thấy một cỗ hương vị là lạ, cô buông đàn guitar xuống dựa vào tường, sờ soạng đem đèn mở ra, liếc mắt một cái liền thấy một con gà chết ném ở trên giường, không có đầu, lông toàn thân cũng lột sạch, xem ra là nguyên liệu nấu ăn phòng bếp chuẩn bị. Ếch, Nhan Niệm Niệm có chút ghê tởm. Cố Lẫm từ tiến vào từ phía sau cô, sắc mặt âm trầm đến mức giống như là bão táp trước mây đen, bàn tay to của anh che ở trên đôi mắt của cô, đừng sợ, nhắm mắt lại, anh giúp em ném đi. Thật ra Nhan Niệm Niệm không sợ hãi, chính là hương vị không tốt, khiến cô có chút buồn nôn.

Ăn cơm sáng Nhan Niệm Niệm xong về phòng thu thập cặp sách một hồi mới phát hiện thân hình Cố Lẫm đang đứng ở cửa, anh không chút để ý mà dựa ở trên khung cửa, hai chân dài vừa dài lại thẳng, môi mỏng nhếch lên một tia cười nhạt nhìn cô. Đi thôi, chìa khóa xe trong tay Cố Lẫm vứt lên lại tiếp được. Ánh mắt Nhan Niệm Niệm sáng lên, gia hỏa này, rốt cuộc chịu chủ động để cho cô nhờ xe. Ở gara Cố Đồng Bằng và Liễu Như Chân đã đi rồi, Cố Thiệu còn ở đó, nhìn thấy Cố Lẫm tới, vèo, một chút chui vào trong xe. Nhan Niệm Niệm phát hiện Cố Giao không có ở trên xe, xem ra là hôm nay cô ta không có dự định đi trường học. Niệm Niệm vừa xuống xe, liền nghe được Mạnh Hiểu Viên nhiệt tình kêu gọi cô ấy giống như một trận gió chạy tới, giữ chặt tay Nhan Niệm Niệm, ngày hôm qua cậu ca hát quá dễ nghe. Cậu có biết hay không, cậu hát một khúc thành danh. Còn có, ngày hôm qua ở hậu trường cậu khiến Cố Giao bồi thường tiền, quả thật quá soái. Niệm Niệm, về sau tớ chính là người hâm mộ của cậu, tuyệt không bỏ cái loại thường kia. Vẻ mặt Mạnh Hiểu Viên hưng phấn, hai cái lúm đồng tiền trên má cũng hiện ra. Nhan Niệm Niệm nghi hoặc mà nhíu nhíu mày, ngày hôm qua cậu đi hậu trường. Tớ không nhìn thấy cậu, không phải là có người trộm chụp video cậu không thấy được sao? Mạnh Hiểu Viên lấy di động ra, muốn cho Nhan Niệm Niệm thưởng thức một chút, cửa xe vang lên một tiếng, phanh cửa bên tay đóng lại, Cố Lẫm xuống dưới. Nửa, Mạnh Hiểu Viên vừa mới nói ra một chữ, Nhan Niệm Niệm liền hung ác mà trừng mắt liếc nhìn cô ấy một cái. Đột nhiên cô ấy phản ứng lại, thấp giọng hỏi, cậu là ngồi Cố Lẫm xe tới. Nhan Niệm Niệm ừng một tiếng, vẫy vẫy tay, anh Lẫm em đi trước nha. Cố Lẫm gật gật đầu, đi đi, gặp được chuyện gì liền gọi điện thoại cho anh. Nhan Niệm Niệm kéo Mạnh Hiểu Viên vào cổng trường, thấp giọng nói, bánh trôi nhỏ, không được gọi biệt hiệu của anh ấy. Cô kéo căng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt rất là nghiêm túc, nhấp cánh môi no đủ hồng nhuận, có vẻ rất không vui vẻ. Mạnh Hiểu Viên rất là ngượng ngùng, vội vàng gật đầu, tớ hiểu rõ, nhất thời là đầu óc của tớ bị hỏng mất. Cái kia Cố Lẫm anh ta có phải uy hiếp cậu hay không? Nhan Niệm Niệm kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt, anh ấy uy hiếp tớ làm cái gì? Chính là... Mạnh Hiểu Viên đè thấp âm thanh, cậu vừa mới chuyển trường tới đây, còn không biết người tên Cố Lẫm này, anh ta chính là một bá chủ ở trường, vốn dĩ diện mạo của anh ta liền có chút, còn đặc biệt yêu đánh nhau, cậu không biết thời điểm anh ta học lớp 10, ngay cả người lớp 12 cũng đánh, nghe nói người nọ cũng là một bá chủ của trường học tới đây, chính là đánh hắn ta đến mức phải chuyển trường. Nhan Niệm Niệm biết Cố Lẫm không dễ chọc nhưng không nghĩ tới anh ở trường học lại kiêu ngạo như vậy, kiếp trước cô cùng Cố Lẫm qua lại cũng không thân cận, Mạnh Hiểu Viên cũng chưa từng nói với cô những cái đó, hơn nữa nàng cũng không có tâm tình chú ý tới bát quái ở trường học, thật đúng là không biết Cố Lẫm lại công lao to lớn như vậy. Mạnh Hiểu Viên lo lắng mà nhìn cô, trừ bỏ hai cái tiểu thùy tùng kia của anh ta, trường học liền không ai dám thân cận với anh ta, cho nên anh ta có phải uy hiếp cậu hay không? Nói xong, cô ấy làm một bộ dáng anh dũng hy sinh, cắn răng cô lấy quai hàm, cậu đừng sợ. Tớ giúp cậu. Nhan Niệm Niệm xì cười ra tiếng, cậu đừng khẩn trương như vậy, anh ấy không có uy hiếp tớ, không phải tớ nói rồi sao, anh ấy là bạn của tớ. Thật sự, Mạnh Hiểu Viên nhớ tới bộ dáng ôn hòa của Cố Lẫm vừa rồi, nghi ngờ mà nhìn Nhan Niệm Niệm. Nhan Niệm Niệm thiên chân vạn xác, vô cùng xác thực. Giữa trưa, Mạnh Hiểu Viên và Nhan Niệm Niệm cùng đi nhà ăn cơm, Mạnh Hiểu Viên đối với lời Cố Lẫm là bạn bè của cô nửa tin nửa ngờ, một bên ăn cơm một bên khẩn trương mà quan sát, rất sợ lão đại tới đây gây phiền toái. Lão đại không tới đây, nhưng là có mấy nữ sinh lại tụ tập tới đây. Vốn dĩ các cô là hết giờ cao điểm mới đi, người ở nhà ăn không phải rất nhiều, bên cạnh rõ ràng có cái bàn còn trống, mấy nữ sinh này lại một hai phải ngồi vào bên cạnh các cô, đem Mạnh Hiểu Viên cùng Nhan Niệm Niệm vây lại. Mạnh Hiểu Viên khẩn trương đến mức lông tơ trên cánh tay cũng dựng thẳng lên, Nhan Niệm Niệm nhấp môi, ngón tay gắt gao mà nắm chiếc đũa. Ai, học sinh truyền trường, nghe nói cậu rất ác a. Một người nữ sinh cầm cái muỗng trên bàn ăn lên, ném vào bát canh trứng hoa tảo tía trước mặt Nhan Niệm Niệm, nước canh bắn lên, Nhan Niệm Niệm trốn rất nhanh, không có bị bắn lên người. Nữ sinh cười hì hì, ai u tôi phá hủy canh của cậu, cậu muốn báo cảnh sát bắt tôi hay không nha? Nhan Niệm Niệm hiểu rõ, mấy người này là tới báo thù cho Cố Giao. Đối với mấy người này cô có chút ấn tượng, là ngày thường đi theo bên cạnh Cố Giao. Cô là vừa mới chuyển trường tới đây, Cố Giao đã học ở cái trường này được 2 năm, tự nhiên là có bạn bè, cho dù Cố Giao không có quan tâm tới, nhưng video hậu trường của ngày hôm qua bị người ta phát ra, nói vậy vài người này là thấy được. Đương nhiên cũng có khả năng là Cố Giao ám chỉ các cô tới, hôm nay Cố Giao cố ý không tới trường học chính là vì tẩy thoát hiểm nghi. Mấy vị này, mọi người đều là tiểu tiên nữ xinh đẹp đáng yêu nho nhỏ, có chuyện gì từ từ nói không được sao? Mạnh Hiểu Viên hướng bốn phía nhìn lại, không thấy có bạn học cùng lớp. Những người khác thấy chẳng qua chỉ là mấy nữ sinh cũng chưa từng có ý tư tới giúp đỡ. Nhan Niệm Niệm đem chiếc đũa trong tay buông xuống. Đối phương chẳng qua chỉ là mấy nữ sinh, lại là ở nhà ăn của trường học, cho dù có động tay động chân, cũng chẳng qua chỉ là giật nhẹ tóc làm dơ quần áo, nhiều nhất chính là dùng móng tay cào vài vết máu. Bánh trôi nhỏ, không có chuyện của cậu, cậu về phòng học trước đi. Nhan Niệm Niệm không muốn liên lụy tới Mạnh Hiểu Viên. Mấy nữ sinh cũng không phải cao thủ đánh nhau, đối phương có thể thiếu một người tự nhiên càng tốt, chúng tôi là tìm học sinh truyền trường, không chuyện của cậu, đi đi. Mạnh Hiểu Viên cũng sắp khóc, bàn tay đưa đến trước mặt Nhan Niệm Niệm, vậy cậu đem di động của tớ trả cho tớ, đừng để đợi chút nữa lại phá hỏng của tớ. Nhan Niệm Niệm móc di động từ trong túi ra nhét vào tay cô ấy, cô quay màn hình xuống đưa qua đó, mấy nữ sinh cũng không có nhìn thấy màn hình đã bị Nhan Niệm Niệm dùng vân tay giải khóa. Mạnh Hiểu Viên bắt lấy di động trong tay chạy đi. Học sinh truyền trường, rất lợi hại nha, ngày hôm qua lập tức liền thu vào 16 vạn đó. Một người nữ sinh ngồi ở trên vị trí vừa rồi của Mạnh Hiểu Viên, dựa gần Nhan Niệm Niệm, phát tài thì có muốn mời mọi người ăn một bữa cơm hay không nha? Nhan Niệm Niệm, nếu là tôi mời, cậu dám ăn sao? Nếu là Cố Giao biết cậu ăn cơm tôi mời, khẳng định sẽ không vui vẻ đi. Sắc mặt nữ sinh biến đổi, không có quan hệ với Cố Giao. Nhan Niệm Niệm a, nữ sinh thấy cô một chút cũng không khẩn trương, có chút xấu hổ buồn bực, nếu không vẫn là tôi mời cậu ăn đi. Đôi tay cô ta cầm mâm đồ ăn của Nhan Niệm Niệm, muốn đem mâm đồ ăn úp ở trên người Nhan Niệm Niệm, nếu có thể trực tiếp úp ở trên đầu cô thì càng tốt. Nhan Niệm Niệm tay mắt lanh lẹ, đối phương vừa mới đem mâm đồ ăn bưng lên, đôi tay cô liền đỡ cái đáy của cái mâm, dùng sức một chút toàn bộ mâm đồ ăn đều úp ở trên mặt của nữ sinh kia. Cơm, lá cải chát ở trên mặt, nước canh theo gương mặt tí tách mà dừng ở trên váy màu hồng phấn. Người chung quanh đều sợ ngây người, nữ sinh qua vài giây mới phát ra một tiếng thét chói tai a. Tôi giết cậu. Nữ sinh ra sức nhào lên, bạn học xung quanh cuối cùng cũng phản ứng lại, xoay cánh tay Nhan Niệm Niệm lại. Nữ sinh chật vật bưng mâm đồ ăn dư lại của Mạnh Hiểu Viên lên, liền muốn làm theo giống vậy ở trên mặt Nhan Niệm Niệm, mới vừa giơ lên cổ tay đã bị người ta bắt được, ngón tay kia giống như là kìm sắt cầm chặt đến mức dường như cô ta nghi ngờ tay của bản thân lập tức muốn chặt đứt. Sắc mặt Cố Lẫm âm trầm, môi mỏng không vui mà nhấp thành một cái đường thẳng tắp, ánh mắt đen xì nhìn Nhan Niệm Niệm, thấy cô hoàn hảo không hao tổn gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lão đại, các nữ sinh vây đánh Nhan Niệm Niệm sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lúc này các cô mới nhớ tới, trong video ở hậu trường ngày hôm qua, Cố Lẫm thế nhưng vẫn luôn giúp đỡ Nhan Niệm Niệm. Nhan Niệm Niệm quay đầu lại nhìn, thấy Mạnh Hiểu Niên thở hồng hộc chạy vào quán cơm cách đó không xa đang quơ quơ di động với cô, rồi giơ hai ngón tay thành hình chữ V. Ai cho các cô lá gan, cũng dám khi dễ em gái của tôi. Mắt đen của Cố Lẫm đảo qua rừng ở trên ngón tay của nữ sinh đang cầm cánh tay Nhan Niệm Niệm. Ánh mắt của anh như lưỡi dao, lạnh lẽo ác độc dày đặc, nữ sinh chỉ cảm thấy ngón tay như là bị lưỡi dao thổi qua, lông tơ cả người cũng dựng lên, bỗng chốc thoáng cái thua tay về. Chương 14, Cố Lẫm tới đây, tình thế lập tức xoay chuyển, mấy nữ sinh cũng không dám đối nghịch với lão đại nổi danh trường học, kéo nữ sinh nước canh đầy người vội vàng mà chạy đi. Một hơi ra tới cửa nhà ăn, thấy Cố Lẫm cũng không có đuổi tới đây, mới nhìn lẫn nhau một chút, vẻ mặt đều là kinh hoàng. Cái kia, một nữ sinh thở phì phò, Cố Lẫm không phải em trai Cố Giao sao? Làm sao anh ta lại nói Nhan Niệm Niệm là em gái của hắn? Cuối cùng là anh ta thân cận với ai? Còn hỏi à, khẳng định là thân cận với Nhan Niệm Niệm, má ơi, vừa rồi làm tớ sợ muốn chết. Ai nha, cổ tay của tớ cũng bị anh ta cầm đến đỏ lên. Cố Lẫm không để ý mấy nữ sinh kia, khuôn mặt anh bình tĩnh, mắt đen vừa lạnh lại ác độc, nhìn trên áo sơ mi trắng tinh của Nhan Niệm Niệm bắn vài giọt nước canh, vẻ mặt càng thêm không vui. Mạnh Hiểu Viên chạy tới còn đem điện thoại đưa cho Nhan Niệm Niệm, cô ấy là một ngoan học sinh, chưa bao giờ từng trải qua loại trường hợp kích thích này, dáng vẻ hưng phấn còn chưa có trôi đi, Niệm Niệm cậu nói hai ta có phải tâm ý tương thông không? Vừa rồi cô ấy hỏi Nhan Niệm Niệm muốn di động, thật ra chính là muốn gọi điện thoại cho Cố Lẫm, để lão đại tới đây cứu Nhan Niệm Niệm. Di động của cô ấy đương nhiên không có số điện thoại của Cố Lẫm, vốn đang lo lắng Nhan Niệm Niệm không rõ ý chủ ý của mình, không nghĩ tới cô lập tức liền đưa điện thoại cho, còn giải khóa kỹ càng. Nhìn thấy di động của Nhan Niệm Niệm thật sự có dãy số của Cố Lẫm, Mạnh Hiểu Viên còn kích động một chút, chờ đến khi âm thanh lão đại từ di động truyền tới, cô ấy thiếu chút nữa nhảy dựng lên. đôi mắt trong suốt thuần khiết của Nhan Niệm Niệm cười đến mức cong lên, đúng vậy, chúng ta ăn ý 100 điểm. Bánh trôi nhỏ cảm ơn cậu. Bị bạn nữ xinh đẹp ngồi cùng bàn nghiêm túc mà cảm ơn, con ngươi màu hổ phách kia giống như có những ngôi sao nhỏ, Mạnh Hiểu Viên kích động đến mức trà sát bàn tay nhỏ bé. Sắc mặt Cố Lẫm càng đen, Niệm Niệm, anh cùng em đi mua bộ quần áo để thay. Nhan Niệm Niệm có chút do dự, quần áo của cô quả thật có chút ô uế, nhưng mà việc mua quần áo cô càng nguyện ý cùng Mạnh Hiểu Viên cùng nhau ra cửa đi dạo hơn, ánh mắt của con gái luôn giống nhau, còn có thể cùng nhau thảo luận. Nhưng Cố Lẫm vừa mới giúp cô xong, cô không nỡ từ chối. Mắt thấy đôi mắt của tiểu nha đầu không ngừng mà nhìn về phía Mạnh Hiểu Viên, Cố Lẫm nhếch môi mỏng một cái, ánh mắt lạnh buốt mà liếc nhìn Mạnh Hiểu Viên một cái. Mạnh Hiểu Viên giật mình một cái, thân thể so với đầu óc còn phản ứng nhanh hơn, ngáp một cái, a tớ hơi mệt rồi, về phòng học nằm trong chốc lát, Niệm Niệm tạm biệt. Nói xong nhanh như chớp mà chạy đi. Lông mày Cố Lẫm khẽ nhếch, vừa lòng mà mở miệng, Niệm Niệm đi thôi. Nhan Niệm Niệm không nói gì đi theo anh ra ngoài cổng trường. Ngoài cổng trường có không ít cửa hàng nhỏ, nhiều nhất là ăn vặt cùng cửa hàng bán đồ trang sức, bán quần áo cũng có một hai nhà. Nhan Niệm Niệm muốn tùy tiện mua một bộ ở cửa hàng để thay, Cố Lẫm lại mang chìa khóa xe ra. Anh Lẫm, không cần phiền toái như vậy đi. Chỉ cần tùy tiện mua một bộ ở cửa trường học chắp vá một chút là được rồi. Không được, giọng điệu Cố Lẫm kiên định, quần áo ở những cửa hàng nhỏ này chất lượng không tốt, không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không thể mặc. Anh nhìn tiểu nha đầu không quá tình nguyện lên xe, sửa lời nói, nếu không anh mang em về nhà đi thay quần áo. Nhan Niệm Niệm lắc đầu, quên đi, về nhà quá xa, chúng ta đi cửa hàng ở gần đây mua một bộ đi. Cố Lẫm kéo ra cửa xe, yên tâm, khoảng cách 10 phút xe thôi. Đối với tình huống xung quanh trường học có lẽ Nhan Niệm Niệm hiểu biết một ít, nghĩ nghĩ, không nhớ rõ trong khoảng cách 10 phút xe có cách cửa hàng trang phục gì. Chờ Cố Lẫm dừng xe lại, cô ngẩng đầu vừa thấy, khóe miệng giật một chút. Có phải cô tiêu tới 20 vạn mua đàn cho Cố Lẫm ảo giác, cho rằng cô rất có tiền. Ba cô là đi làm ở học viện nghiên cứu thực vật, lấy chính là tiền lương, cũng may trong nhà chỉ có hai người, ba là loại hình của một con mọt sách, ngày thường cũng không tiêu tiền, bản thân cô đi học tiêu phí cũng không nhiều lắm, tất cả tiền cô tiêu phần chính là do Dương Cầm cùng đàn guitar, học âm nhạc chính là như vậy, đến lấy lòng nhạc cụ. Cho nên cô bỏ ra 20 vạn mua một cây đàn âm sắc tốt nhất được, lại luyến tiếc tiêu vài trăm đi mua một chiếc áo sơ mi. Cố Lẫm đi nhanh vào cửa hàng, Nhan Niệm Niệm muốn đem anh giữ chặt chưa kịp, cắn răng một cái, được rồi, phá lệ một lần. Vào cửa hàng, Nhan Niệm Niệm vừa thấy giá cả liền trợn tròn mắt, vội vàng đi kéo Cố Lẫm, anh Lẫm, quần áo nơi này em không thích, không phải phong cách của em. Cố Lẫm nhìn áo sơ mi màu trắng trên người cô, lại nhìn phong cách áo sơ mi màu trắng trong tiệm giống nhau, nhíu mày. Nhan Niệm Niệm nuốt nước miếng xuống, cái kia anh Lẫm, em là thích đồ ở cửa trường. Không nói chất lượng, giá cả làm nhiều người thoải mái nha, một bộ quần áo ở chỗ này cũng là tiền tiêu vặt vài tháng của cô. Dường như Cố Lẫm mới phản ứng lại, bàn tay to ở trên đầu cô xoa nhẹ một chút, anh trai mua cho em. Không đợi Nhan Niệm Niệm mở miệng, anh trực tiếp chỉ một bộ rất giống với bộ trên người cô, kêu nhân viên cửa hàng cầm tới đây, nhét vào trong lồng ngực cô, đẩy cô đến cửa phòng thử đồ, mau đi thay. Nhan Niệm Niệm đau lòng mà đem quần áo đi thay, quên đi, lúc này liền xa xỉ đi, không phải có người nói quần áo tốt tuy rằng giá cả đắt đỏ, nhưng cũng tuyệt đối có thể vượt qua giá trị sao. Không biết cái áo sơ mi sang quý này có thể mặc vào nhiều năm hay không. Mặc kệ thế nào, về sau cô tuyệt đối sẽ không cùng đi dạo phố với Cố Lẫm nữa. Cùng con gái đi dạo phố thật tốt a, tâm ý tương thông, chỉ cần duyên dáng mà ở trước gương xoay một vòng, lại tiếc nuối mà nói một câu, không thích hợp với tớ, lập tức là có thể hiểu rõ. Từ phòng thử đồ ra, Cố Lẫm nhìn trên dưới, rất thích hợp, mặc bộ này đi. Nhan Niệm Niệm để nhân viên cửa hàng trực tiếp cắt rớt nhãn, cầm áo sơ mi cũ của mình lên, lấy di động từ trong túi ra quét mã sao. Nhân viên cửa hàng cười nói, anh trai của tiểu cô nương đã trả tiền rồi, tình cảm anh em của hai người thật tốt. Nhan Niệm Niệm quay đầu nhìn Cố Lẫm, trong con ngươi đen của Cố Lẫm mang theo ý cười, còn muốn cái gì sao? Muốn mua nhiều hơn vài món hay không? Nhan Niệm Niệm lắc đầu, xách theo áo sơ mi trở về trên xe. Cố Lẫm, quần áo cũ kia cũng dính nước đồ ăn, ném đi. Vừa rồi ở trong tiệm anh liền muốn nói đến, sợ động tới tự tôn của tiểu nha đầu vẫn luôn chịu đựng, mắt thấy dường như cô muốn đem áo sơ mi cũ trở về trường học, lúc này mới mở miệng. Giặt một chút còn có thể mặc. Nhan Niệm Niệm cầm di động, anh Lẫm, em đem tiền chuyển cho. Tiền gì? Cố Lẫm sững sốt một chút, ngay sau đó mặt đen lên, không phải nói sao anh mua cho em, chút tiền ấy còn muốn so đo tới so đo đi. Thật ra anh muốn mua cho cô nhiều hơn vài món, nhưng thời gian giữa trưa quá ngắn, không kịp thử quần áo. Nhan Niệm Niệm kiên trì, quần áo của em, chính em trả tiền. Cố Lẫm quay đầu nhìn cô, ánh mắt đen kịt, em không muốn để anh mua đồ cho em. Lúc trước đàn guitar cô đã không chịu để cho anh trả tiền, rõ ràng tiểu nha đầu thích đàn như vậy, cô đàn lại giỏi như thế, nhưng cô cố tình không mua cái quý nhất kia. Trong lòng anh vẫn luôn có chút không thoải mái, hôm nay lại là như vậy. Sinh hoạt từ nhỏ của anh đã rất tốt, anh cũng không biết bản thân có bao nhiêu tiền, dù sao trước nay đều là muốn mua cái gì thì mua, nghe nói ông ngoại cho anh tiền tiêu vặt còn nhiều hơn tiền lương của Cố Đồng Bằng, anh có thói quen mời các bạn nhỏ ăn, món đồ chơi của bản thân cũng hào phóng mà chia sẻ, bên cạnh anh trước nay cũng không thiếu bạn bè. Chỉ là năm 8 tuổi ấy, một ngọn lửa hủy hoại mặt anh. Chờ đến khi anh trở lại trường học lần nữa, các bạn nhỏ lúc trước đều bị dọa chạy, mặc dù anh mua đồ ăn ngon muốn đưa cho mọi người, cũng không có người nào dám muốn. Có một cái bạn nhỏ ngây ngốc mà nhận kem của anh, lập tức bên cạnh có người thấp giọng nói, cậu ăn đồ của nó cũng sẽ biến thành mặt quỷ. Bạn nhỏ sợ hãi kem ném lên trên mặt đất, khóc lóc chạy đi. Mặt đất rất nóng, kem dâu tây nhanh chóng hòa tan thành một đống nhão dính dính, bộ dáng rất ghê tởm, giống như ánh mắt mọi người nhìn anh. Em không muốn để anh mua đồ cho em. Âm thanh Cố Lẫm rất nhẹ. Trực giác của Nhan Niệm Niệm thấy rằng cảm xúc của anh có chút không đúng, xoay đầu nhìn anh. Lông mày anh đè nặng, trong ánh mắt đen nhánh không có cảm xúc gì, thoạt nhìn trống rỗng. Ngón tay thon dài của anh nắm tay lái, khớp xương nhô lên trở nên trắng bệch. Đầu quả tim của Nhan Niệm Niệm như là bị kim đâm một chút, cô nhẹ giọng nói, em muốn nha, đồ anh mua đương nhiên em muốn. Âm thanh của cô không đủ trong trẻo, có chút sàn sạt, như là gió nhẹ phất qua lá cây, mưa phùn cắt qua khoảng không, đôi mắt Cố Lẫm chớp một chút, ánh mắt đen kịt một lần nữa sáng lên. Anh kéo cửa xe ra, vậy lại mua thêm vài món. Nhan Niệm Niệm vội vàng kéo lấy ống tay áo anh, chờ một chút. Cố Lẫm quay lại đối diện với cô, em không thích nhà này. Vậy lại đổi một nhà, em muốn mua cái gì, anh đều mua cho em. Nhan Niệm Niệm không nói gì mà nhìn anh, em muốn ngôi sao trên bầu trời. Cố Lẫm nhíu mày, cẩn thận mà suy nghĩ một phen, em muốn mua khả năng có chút khó khăn, nhưng mà anh có thể nghĩ lại biện pháp, có lẽ để ngôi sao nào đó lấy tên của em để đặt tên. Đôi tay Nhan Niệm Niệm bưng kín mặt, ra hỏa này thật là nên bỏ mặc. Cố Lẫm thấy vẻ mặt ghét bỏ của cô, lúc này mới phản ứng lại đây là tiểu nha đầu đang nói giỡn, anh nghĩ lại bản thân vừa rồi quả thật có chút ngốc, khẽ cười một tiếng, cái loại cảm giác áp lực nặng nề này ngược lại đã biến mất. Nhan Niệm Niệm nghe thấy anh cười, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên, vẻ mặt nghiêm túc, anh Lẫm, em có quan niệm tiêu phí của chính mình, muốn ăn cái gì muốn mặc cái gì, em có ý nghĩ của chính mình, anh không thể đem cách sống của anh áp đặt cho em. Cố Lẫm, anh là vì muốn tốt cho em, quần áo ở cổng trường trực tiếp mặc ở trên người, anh sợ làn da của em không chịu nổi. Từ chiếc cổ nhỏ nhắn của nha đầu là có thể nhìn ra, làn da cô tinh tế trắng nõn, thoạt nhìn cần yêu cầu cẩn thận che chở. Anh có thể biểu đạt ý kiến của anh, nhưng người quyết định cuối cùng chính là em. Nhan Niệm Niệm nói, càng quan trọng là em không thể nhận đồ vật với em mà nói nó quá mức quý trọng, như vậy sẽ khiến em có áp lực tâm lý. Ánh mắt Cố Lẫm trầm xuống, em vẫn là không muốn bộ quần áo này. Em cũng mặc trên người rồi, coi như là quà gặp mặt anh trai đưa em đi. Cái giá cả của bộ quần áo này còn có thể tiếp thu, Nhan Niệm Niệm là lo lắng về sau anh thật sự sẽ đưa cái gì quá quý trọng, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc mà nhìn anh, ánh mắt trong suốt mềm mại, trong con ngươi màu hổ phách có bóng dáng của anh, Cố Lẫm, em nghe nói, đơn phương trả giá với cho đi, bất lợi với quan hệ phát triển ổn định lâu dài giữa hai người. Lâu dài, ổn định, Cố Lẫm đem những lời này nhắc đi nhắc lại ở trong lòng mấy lần, trong con ngươi đen lộ ra một tia ý cười sung sướng, khóe môi hơi mỏng nhếch lên. Chương 15, Nhan Niệm Niệm cũng không nhớ rõ là bản thân nhìn thấy câu nói kia từ đâu, dù sao chính là nhìn thấy khi xem trang web canh gà tâm linh cùng loại, thấy Cố Lẫm lập tức sung sướng lên, cô nhẹ nhàng thở ra. Tính tình Cố Lẫm có chút cố chấp quá kích, cô còn lo lắng anh không chịu nghe cô, không nghĩ tới gia hỏa này cũng chịu bị giảng đạo, không phải khăng khăng làm theo ý mình. Cài tốt đai an toàn, Nhan Niệm Niệm nghiêng đầu cười, đi thôi. Còn chưa tới trường học, di động Nhan Niệm Niệm vang lên, âm thanh Mạnh Hiểu Viên kích động lại tức giận lớn đến mức Cố Lẫm ngồi một bên cũng có thể nghe thấy, Niệm Niệm, mấy nữ sinh kia quá không biết xấu hổ, còn cáo trạng với chủ nhiệm lớp nói rằng cậu cùng Cố Lẫm đánh họ, vừa rồi chủ nhiệm lớp tới đây, nói chờ cậu trở về liền cùng lão đại đi văn phòng với thầy ấy. Nhà cáo trạng a, không có việc gì, ai còn không phải người bị hại. Nhan Niệm Niệm an ủi Mạnh Hiểu Viên, đừng lo lắng, người cuối cùng chịu trừng phạt còn không biết là ai đâu. Mạnh Hiểu Viên, nếu cần, tớ có thể cho làm chứng cho cậu. Cố Lẫm trầm giọng nói, Niệm Niệm, đừng sợ, anh chịu trách nhiệm, chờ tới trường học rồi, em liền nói là anh đánh họ. Anh ở trường học là học sinh xấu trên danh nghĩa, bị lão sư điểm danh phê bình hoặc là xử phạt không phải chuyện gì, tiểu nha đầu vừa mới tới trường học thoạt nhìn chính là cái loại siêu ngoan ngoãn, không thể để cô bị lưu lại ấn tượng xấu ở chỗ thầy cô giáo, cũng không thể để việc xử phạt cho cô gánh vác. Dựa vào cái gì nha? Nhan Niệm Niệm thở phì phì mà hừ một tiếng, chúng ta cái gì cũng không có làm sai, càng không có đánh họ, là những người đó chủ động khiêu khích, hiện tại còn muốn làm kẻ xấu cáo trạng trước, vấn đề là, họ cáo liền cáo sao? Họ cáo thì chúng ta phải nhận. Cố Lẫm sừng sốt một chút, bởi vì tên tuổi của anh quá lớn, có chút chuyện xấu không manh mối cũng sẽ dừng ở trên người anh đã lười đến biện giải. Nhan Niệm Niệm vỗ vỗ cánh tay anh Lẫm, thái độ này của anh là không thể được à. Không phải chúng ta làm thì chúng ta không nhận, cho dù là chúng ta làm có nhận hay không cũng phải xem tình huống. Cố Lẫm khẽ cười một tiếng, tiểu nha đầu còn rất giảo hoạt. Nhưng mà cô một mực một cái chúng ta, lòng người nghe thấy. Thật nóng hổi, Nhan Niệm Niệm dặn dò anh Lẫm, đợi chút đi văn phòng, anh cũng không nên nói bậy nha, nghe em. Cố Lẫm một tiếng, nghe tiểu nha đầu, nhưng mà nếu là cô không tranh luận được, anh liền đem sự việc gánh tới, dù sao không thể để cô liên lụy vào được. Trở về trường học, Nhan Niệm Niệm cùng Cố Lẫm trực tiếp đi văn phòng của chủ nhiệm, mấy nữ sinh còn ở đó, có người anh khóc lóc. Nhan Niệm Niệm xin lỗi mà nói, thật xin lỗi. Lão sư, quần áo của em bị hắt canh đồ ăn lên, giữa trưa em đi mua quần áo, vừa trở về chậm trễ thời gian của các vị, thật sự rất xin lỗi. Chủ nhiệm lớp còn nghĩ rằng xảy ra xung đột với mấy nữ sinh là một người rất dữ, không nghĩ tới cô gái tiến vào rất là ngoan ngoãn, đôi mắt tròn xoe vừa đen lại sáng, vừa nhìn chính là học sinh tốt, mấu chốt còn đặc biệt có lễ phép, vào cửa liền xin lỗi trước. Chủ nhiệm xua xua tay, chuyện giữa trưa, thầy vừa đã nghe họ nói qua rồi, thầy muốn nghe xem cách nói của em. Chuyện giữa trưa là cái dạng này. Vẻ mặt Nhan Niệm Niệm rất nghiêm túc, thời điểm em ăn cơm ở nhà ăn, mấy bạn học này ngồi xuống bên cạnh em, nói là muốn em mời họ ăn cơm, sau đó mấy bạn học nữ kia liền đoạt mâm đồ ăn của em vừa nghĩ, mời ăn cơm thì mời ăn cơm đi, dù sao cũng không thể để mấy bạn học nữ đoạt cơm thừa em ăn, sau đó liền muốn đem mâm đồ ăn của mình cướp về, không nghĩ tới, mâm đồ ăn đổ, nước canh bắn em đầy một thân, cũng bắn tới trên người bạn học nữ. Nói xong, con ngươi màu hổ phách của cô nhìn chằm chằm nữ sinh nước canh đầy người, rất là ngượng ngùng mà nói, nếu cậu cũng đói thành như vậy, làm sao lại không nói thẳng chứ, cậu nhìn xem, đánh đổ mâm đồ ăn đều làm bẩn quần áo của hai chúng ta, giữa trưa tớ đi mua một bộ mới, cậu cũng đi thôi, dù sao không thể mặc quần áo bẩn một buổi trưa. Ai muốn cướp cơm thừa để ăn? Nữ sinh tức giận đến mặt cũng đỏ. Nhan Niệm Niệm kinh ngạc mà nói, cậu không phải muốn cướp cơm thừa để ăn, vậy cậu bưng mâm đồ ăn của tớ đi làm cái gì? Tôi là muốn úp lên đầu, một câu chưa nói xong, đã bị nữ sinh bên cạnh đẩy một khuỷu. Nhan Niệm Niệm không dám tin tưởng mà mở to hai mắt, cậu muốn đem mâm đồ ăn úp lên trên đầu tớ. Vì sao? Tớ vừa mới chuyển trường tới đây, lúc trước cũng chưa từng thấy qua mặt các cậu, không thể nói chúng ta từng quen biết đi. Mảnh dài lông mi của cô nghi hoặc mà chớp xuống hai cái, có phải các cậu muốn cho tớ một cái đòn đánh phủ đầu, để tớ về sau đem cơm trưa các cậu đều bao phải không? Cô nhìn chủ nhiệm lớp vẻ mặt hơi có chút một lời khó nói hết, em ở Tân Thành chưa từng gặp được loại chuyện này, thật không nghĩ tới cấp 3 ở Yến Thành là cái dạng này. Mặt chủ nhiệm lớp cũng xấu hổ đến nóng hầm hập, hiển nhiên là học sinh Yến Thành của mình chủ động tìm học sinh Tân Thành người ta gây phiền toái, ông ta sụ mặt trừng mắt liếc nhìn mấy nữ sinh làm kẻ xấu cáo trạng trước một cái. Nữ sinh trên người dính đầy nước đồ ăn cố ý không đi thay quần áo chính là vì giữ lại, chứng cứ phạm tội tới cáo trạng, kết quả đến lại để Nhan Niệm Niệm chiếm lợi thế, tự nhiên không thể chịu thua, cô ta vươn cổ tay ra, mặt trên có hai vết dấu hồng, chủ nhiệm, Nhan Niệm Niệm còn gọi Cố Lẫm tới giúp đỡ, ngài xem, đây là Cố Lẫm làm em bị thương. Cố Lẫm chính là ở chỗ chủ nhiệm này treo danh học sinh xấu, vừa nghe lời này, mặt liền trầm xuống. Cố Lẫm vừa định mở miệng, Nhan Niệm Niệm bước về phía trước một bước, chắn trước mặt anh, chủ nhiệm, bạn học Cố Lẫm đây là dám làm việc nghĩa nha. Lúc ấy, vị bạn học nữ này bưng mâm đồ ăn muốn úp trên đầu em, mà vài vị kia vặn cánh tay em khiến em không thể nhúc nhích, mắt thấy mâm đồ ăn đầy cơm thừa canh cặn liền phải úp đến trên đầu em, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bạn học Cố Lẫm đột nhiên ra tay, ngăn lại tất cả việc này. Đương nhiên, cậu ấy là nam sinh, sức lực vốn dĩ rất lớn, lại là sốt ruột ngăn cản tất cả việc, khó tránh khỏi không có khống chế tốt lực đạo. Nhan Niệm Niệm nói, tình cảnh này thật nhiều học sinh ở nhà ăn đều thấy được, chủ nhiệm ngài có thể tìm vài người tới hỏi, là có thể hiểu rõ. chủ nhiệm nhíu mày, lại nói tiếp, tuy rằng Cố Lẫm là người cầm đầu trường học, nhưng anh chưa từng đánh nữ sinh, động thủ cũng là nam sinh không dễ chọc. Nhan Niệm Niệm đem tay áo sơ mi của mình vén lên, lộ ra cánh tay tinh tế trơn bóng, trên da thịt trắng nõn non mềm kia thình lình có vài dấu vết hồng. Chủ nhiệm ngài xem, đây là khi mấy nữ sinh kia vặn cánh tay em lưu lại, mấy nữ sinh còn có thể nắm thành như vậy, bạn học Cố Lẫm dưới trường hợp sốt ruột, để lại dấu vết hồng cũng là không thể tránh được. Cánh mắt Cố Lẫm dừng ở trên cánh tay cô, vẻ mặt lập tức trở nên đáng sợ. Tiểu nha đầu mặc tay áo trước sau không có lộ cánh tay, anh cũng không biết cô bị thương. Ánh mắt vừa lạnh lại ác độc, đen xì ánh mắt liếc nhìn mấy nữ sinh một cái, ánh mắt kia tựa như bọc rét lạnh, làm cho sống lưng người khác lạnh cả người. Nhan Niệm Niệm lặng lẽ kéo kéo góc áo anh. Cố Lẫm cúi đầu, tiểu nha đầu chớp chớp mắt. Nghĩ đến cô nói, không cần nói lời nói bậy, cuối cùng Cố Lẫm không có mở miệng, môi mỏng nhấp thành một cái đường thẳng tắp, lông mi dày đặc rũ xuống, che khuất thần sắc trong mắt. Vẻ mặt Nhan Niệm Niệm nghiêm túc, chủ nhiệm, vốn dĩ em cho rằng là họ đoạt cơm không thành thẹn quá thành giận, hiện tại xem ra, ngay từ đầu chính là họ muốn giáo huấn em, để cho ta về sau, hiếu kính cơm chưa cho họ, đây là hành vi xúc phạm và vơ vét tài sản. Trên mặt chủ nhiệm lớp có chút do dự, xúc phạm và vơ vét tài sản ở trường học rất nghiêm trọng, theo lý hẳn là ghi tội xử phạt, nhưng việc bốn cái nữ sinh này trêu chọc cũng không quá đáng lắm, lại đều là người có thành tích học tập không tồi, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt ở cấp 3, ông ta đang suy xét có nên thả cho họ một con ngựa hay không, không có lần sau. Mấy nữ sinh cũng luống cuống, các cô chỉ là muốn giáo huấn Nhan Niệm Niệm một chút, xả giận cho Cố Giao, nhưng không nghĩ đến sẽ tới tình cảnh phải lưu lại xử phạt, phải biết rằng, nếu hồ sơ có xử phạt, rất có thể thời điểm trúng tuyển đại học sẽ phải chịu ảnh hưởng. Chủ nhiệm, chúng em không phải cố ý, chính là muốn đùa với bạn học mới một chút thôi. Đúng nha, chủ nhiệm, chúng em xin lỗi bạn học mới, về sau cơm trưa của bạn học mới chúng ta đều bao. Chủ nhiệm, ô ô ô, chủ nhiệm trần chờ, Nhan Niệm Niệm, chuyện này đi, nếu không. Nhan Niệm Niệm thở dài, em cũng là học sinh cấp 3, có thể hiểu rõ tâm tình vài vị, nếu không như vậy đi, em có 3 cái điều kiện, nếu có thể chuyện này liền qua đi, nếu không được em phải nghiêm túc suy xét việc chuyển trường một chút, sinh hoạt ở một cái trường học xúc phạm và vơ vét tài sản mãi, em cảm thấy sẽ ảnh hưởng tới thành tích thi đại học của em. Trong lòng chủ nhiệm lớp có chút lạnh cả người, Nhan Niệm Niệm vừa mới tới đây mấy ngày, nếu cô lại chuyển trường, khẳng định sẽ có người suy đoán nguyên nhân. Nếu là cô tới trường học khác rồi tuyên dương bên này xúc phạm và vơ vét tài sản cũng sẽ không phải chịu trừng phạt một chút, thanh danh cái trường học này của ông ta đã có thể hoàn toàn hủy hoại. Em nói đi, điều kiện gì? Chủ nhiệm ngồi thẳng thân mình, ông ta nghe ra uy hiếp trong lời Nhan Niệm Niệm nói, người con gái trước mắt thoạt nhìn ngoan ngoãn lại đáng yêu, lại là người khó giải quyết nhất. Thứ nhất, họ có thể không ghi tội, nhưng là trên nghi thức kéo cờ ở ngày thứ hai, nhất định phải công khai hướng em xin lỗi. Nhan Niệm Niệm ở cái trường học này đã quá một năm, mỗi một tuần đều có nghi thức kéo cờ, sẽ công khai khen ngợi học sinh biểu hiện tốt đẹp, đồng thời công khai phê bình học sinh phạm sai lầm. Chủ nhiệm lớp cùng mấy nữ sinh đều gật đầu, vừa rồi các cô cũng có thể nói xin lỗi, tuy rằng công khai xin lỗi quá mất mặt, dù sao so với ghi tội còn tốt hơn. Thứ hai, đều là học sinh, nên là đối xử bình đẳng công bằng. Nếu xử phạt mấy bạn học nữ này có thể xóa bỏ, vậy bạn học Cố Lẫm dám làm việc nghĩa đây càng cần phải được khen thưởng. Mấy người bọn họ miễn 4 cái xử phạt, vậy trong ghi chép của bạn học Cố Lẫm ngày trước cũng phải gạch đi 4 cái xử phạt. Nhan Niệm Niệm biết Cố Lẫm không thèm để ý cái này, nhưng cô chính là muốn gạch đi cho anh, nhỡ ra tương lai Cố Lẫm với cô cùng nhau thi đại học, không thể để những xử phạt đó ảnh hưởng. Này, chủ nhiệm thầm nghĩ, đừng nói là thầy thể dục dạy em môn đại số chứ, đúng là biết nói giỡn. Nhưng vẻ mặt tiểu nha đầu nghiêm túc, hiển nhiên không phải đang nói giỡn. Chủ nhiệm lớp bất đắc dĩ mà mở máy tính ra, nhìn bản ghi chép hồ sơ của Cố Lẫm một chút, hồ sơ của bạn học Cố Lẫm chỉ có 3 cái xử phạt. Nga, nói như vậy. Nhan Niệm Niệm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vậy đem 3 cái xử phạt kia đều gạch đi, lại thêm một cái công khai khen ngợi đi, gom lại cũng coi như 4 điểm. Cố Lẫm, em gái tôi là đệ nhất thiên hạ đại số. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 1 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdoctruyen.com để khám phá thêm truyện hay để nghe.